bởi vì chính mình bảo hộ không được nàng, liền đem nàng nhường cho ta, ngươi cũng sẽ bởi vì nàng đã chết, liền không hề làm vô vị sự tình, chỉ là yên lặng mà hoài niệm nàng, nhưng ta không giống nhau. Ta chỉ biết ta muốn nàng là của ta, lên trời xuống đất, sinh tử tương tùy. Nàng đừng nghĩ ném ra ta. Có lẽ ngươi là đúng, ta sợ làm hết thảy đều là phí công, nhưng liền tính ta cái gì đều không chiếm được, ít nhất ta có thể thử xem, cùng nàng giống nhau hồn phi phách tán, sẽ là cảm giác như thế nào. Mộ Thừa Ảnh nói, cư nhiên nở nụ cười. Nhưng mà, hắn kia trương ngày xưa tuấn mỹ phi phàm mặt, lúc này lại có vẻ vô cùng dữ tợn, sấn kia tươi cười, càng là lệnh nhân tâm rất sợ sợ. Mộ Thừa Ảnh, ngươi thật sự điên rồi. Ta là điên rồi. Từ ta nhìn đến nàng kia một ngày bắt đầu, ta đã điên rồi. Mộ Thừa Ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, bừa bãi mà cười ha hả, làm ta hoàn toàn điên một lần đi. Ta nói đều đã nói xong, ngươi có thể đi rồi. Nói xong, hắn bỗng nhiên vung lên ống tay áo, cường thế vô cùng huyền lực thổi quét mà ra, quét về phía Liêu Bất Ngôn. Liêu Bất Ngôn vốn là thực lực vô dụng, lúc này lại là đột nhiên không kịp phòng ngừa, căn bản không hề phản kháng đường sống, đã bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, vẫn luôn bay ngược ra vài chục trượng, mới ngã trên mặt đất. Bất quá, hắn đảo cũng không chịu cái gì thương, từ trên mặt đất xoay người dựng lên, liền một lần nữa vọt vào sơn cốc. Nhưng mà, lúc này đây, sơn cốc lại bị một cái thật lớn pháp trận sở bao phủ, trận pháp bên ngoài, các loại nhan sắc trận văn không ngừng sáng lên, cản trở tầm mắt, làm hắn căn bản thấy không rõ bên trong tình hình. Liêu Bất Ngôn muốn vọt vào đi, nhưng một tới gần, đã bị trận pháp bắn ra tới. Mộ Thừa Ảnh, Mộ Thừa Ảnh. Hắn vội vàng gọi thanh, cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Một đạo thất sắc lưu quang phóng lên cao. Lê Mặc Ảnh đầu càng ngày càng đau, vô số ký ức nháy mắt dũng mãnh vào hắn trong đầu. Này đó ký ức quá nhiều quá tạp, cơ hồ muốn đem hắn đầu căng bạo, làm hắn đầu váng mắt hoa, chán đau đến như là muốn nổ tung giống nhau. Cùng lúc đó, thân thể hắn cảm ứng được trăng tròn quang huy, trong cơ thể huyền lực càng ngày càng tràn đầy, cũng như là muốn từ thân thể hắn tràn đầy ra tới. Hắn toàn thân đều khó chịu đến muốn mệnh, rốt cuộc nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Hừ! Không chỉ có như thế, hắn ở hôn mê bên trong, bắt đầu lặp lại quay cuồng dãy rủa, tựa hồ thừa nhận không được thân thể nội bộ đau đớn. Lê Mặc Ảnh phát ra tiếng vang càng lúc càng lớn. Ngôi sổm tấm bia đá trung tâm vị trí ngủ Kỳ Lân thần thú hình như có sở giác, chậm rãi mở mắt. Chương 1562 khởi tử hồi sinh, 1. Ngay từ đầu, Kỳ Lân còn có vẻ có chút mờ mịt, hiển nhiên không rõ, vì cái gì Kỳ Lân bia đã trở về ngầm, nó còn sẽ bị đột nhiên đánh thức. Nhưng ngay sau đó, trong một góc truyền ra đứt quãng tiếng rên rỉ, lệnh nó đông nhiên tỉnh táo lại. Kỳ Lân cặp kia chuông đồng đôi mắt mở, quét về phía góc vị trí. Chỉ nhìn thoáng qua, liền hoàn toàn chấn kinh rồi. Tuy rằng là ở tuyệt đối trong bóng đêm, nhưng thần thú thị lực viễn siêu phàm nhân, vẫn như cũ có thể tinh tường nhìn đến, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy bóng người. Sao lại thế này? Tiểu tử này không phải đã bị chết hoàn toàn sao? Vì cái gì bỗng nhiên lại động đi lên? Kỳ Lân nâng lên chân trước, xoa xoa đôi mắt, còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Nhưng mà, sự thật liền bãi ở trước mắt. Trong một góc kia cụ thi thể, thế nhưng khởi tử hồi sinh. Chuyện này không có khả năng a. Vừa rồi ta rõ ràng là tận mắt nhìn thấy đến, hắn đã huyền lực suy kiệt, cái loại này dưới tình huống, nếu không một canh giờ, liền sẽ tắt thở. Hiện tại sao có thể sống lại? Không đúng, này không thích hợp. Kỳ Lân lẩm bẩm tự nói, từ trên mặt đất đứng lên, hướng tới trong một góc đi đến. Ly đến gần, nó xem đến càng thêm rõ ràng. Lê Mặc Ảnh không ngừng mà quay cuồng run rẩy, hiển nhiên thừa nhận thật lớn thống khổ, Kỳ Lân thậm chí có thể cảm ứng được, hắn trong thân thể tựa hồ ẩn chứa một cổ thập phần cường đại năng lượng, tùy thời đều như là muốn từ hắn trong thân thể bộc phát ra tới. Lê Mặc Ảnh trạng thái phi thường không tốt, nhưng lại thế nào không tốt, hắn cũng vẫn như cũ tồn tại. Hơn nữa, từ hắn mí mắt hơi hơi rung động bộ dáng thoạt nhìn, hắn tựa hồ nếu không bao lâu, liền sẽ mở to mắt, tỉnh táo lại. Này nhưng như thế nào cho phải? Hắn cư nhiên cứ như vậy sống lại. Kỳ Lân cái này, cũng thật có điểm trợn tròn mắt. Nó còn chưa từng có phạm quá như vậy nghiêm trọng sai lầm. Cư nhiên ở Kỳ Lân bia chúng còn có người sống dưới tình huống, liền gián đoạn thí luyện, còn đem cái này người sống cấp đưa tới dưới nền đất. Đây chính là hoàn toàn vi phạm Kỳ Lân Bia vận hành quy tắc. Huống chi, Lê Mặc Ảnh nếu không chết, kia thí luyện liền không nên kết thúc, chẳng lẽ nó muốn thừa dịp Lê Mặc Ảnh không có hoàn toàn thanh tỉnh, chạy nhanh trở lên đi cho hắn một đòn chí mạng sao? Nói thật, Kỳ Lân thần thú có điểm không đành lòng. Nó kiến thức rộng rãi, như thế nào sẽ không biết, Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài, ở toàn bộ thần giới đều là cực kỳ hiếm thấy, cũng đủ trở thành Vân Lân tộc tương lai lĩnh quân người. Vừa rồi trải qua như vậy một hồi hẳn phải chết thí luyện, hắn đều như vậy mạng lớn, còn sống, kia chính đại biểu hắn khí vận tận trời, là chân chính tuyệt đại thiên tiêu. Nếu một hai phải giết chết hắn, có nghịch thiên ý, nói không chừng đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ Vân Lân tộc tộc vận. Kỳ Lân thần thú đang ở do dự thời điểm, đột nhiên cảm thấy trong không khí truyền đến từng trận lôi điện bạo liệt thanh, mãnh liệt cảm giác gáp bách đập vào trong lòng. Nó lập tức ý thức được, đây là Kỳ Lân bia pháp tắc bắt đầu rồi vận chuyển. Chỉ cần có người sống tiến vào Kỳ Lân bia chung, nó nhất định phải công kích đối phương, thẳng đến đối phương từ bỏ, hoặc là có bất luận cái gì một phương bị đánh chết mới thôi. Đây là Kỳ Lân thần thú làm bị đóng cửa khí linh, vô pháp phản kháng thiên đạo quy tắc. Tại đây loại cảm giác gáp bách sử dụng dưới, Kỳ Lân đôi mắt nhan sắc trở nên càng ngày càng thâm, trong đầu lý trí trở nên càng ngày càng bạc nhược, cùng chi tướng đối, trong thân thể hắn thú tính lại bị hoàn toàn kích phát ra tới. Giống. Kỳ Lân thần thú giơ lên cổ, phát ra một tiếng điên cuồng hét lên, ngay sau đó hoàn toàn khống chế không được mà, hướng tới Lê Mặc Ảnh trên người mãnh nhào qua đi. Chương 1563 khởi tử hồi sinh, 2. Kỳ Lân thần thú thân thể vừa động, liền kéo Kỳ Lân bia chung ngủ đông lôi hệ năng lượng. Toàn bộ tấm bia đá không gian bên trong, bị lôi điện uy năng tràn ngập, tản mát ra một loại u ám mà khủng bố màu tím lam quang mang. Loại này quang mang chiếu rọi ở Lê Mặc Ảnh trên mặt, càng có vẻ hắn sắc mặt trắng bệnh, cùng người chết không có gì hai dạng. Lôi điện ở Kỳ Lân thần thú trên người nhanh chóng tụ tập, không bao lâu, liền lệnh Kỳ Lân trên người khí thế lên tới đỉnh điểm. Theo Kỳ Lân thần thú một chảo chém ra, bạo liệt tia chớp ở nó chảo hạ không ngừng mà chớp động, phảng phất chỉ cần bị nó đụng tới, liền sẽ bị sống sờ sờ xé rách thành hai nửa. Nhưng mà, liền ở Kỳ Lân đụng tới Lê Mặc Ảnh nháy mắt, nguyên bản ý thức hôn mê nam nhân, bỗng nhiên mở mắt. Kỳ Lân lúc này đã là thân bất do kỷ, nhưng ở nhìn đến Lê Mặc Ảnh trợn mắt nháy mắt, nó trong lòng vẫn là hiện lên tiếc hận ý niệm. Mặc kệ nói như thế nào, như thế thiên phú chắc tuyệt võ giả, ngã xuống tại đây, thật là đáng tiếc cực kỳ. Chính là, đúng lúc này, nó bỗng nhiên chú ý tới, Lê Mặc Ảnh có điểm không thích hợp, hắn ánh mắt phá lệ lánh khốc vô tình, sắc bén đến phảng phất có thể mặc thấu linh hồn. Chỉ là bị hắn nhìn thoáng qua, Kỳ Lân liền cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người. Cùng lúc đó, Lê Mặc Ảnh trên người sao động không ngừng huyền lực, ở trong nháy mắt bạo phát mở ra. Oanh! Kinh thiên động địa vang lớn truyền đến, toàn bộ Kỳ Lân bia đều bắt đầu không ngừng mà chấn động. Mặt tường hôi thạch không ngừng mà té rớt xuống dưới. Một đạo chói mắt điện quang đống nhiên sáng lên, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, lôi cuốn khiến lòng run sợ lôi hệ uy năng, hướng tới Kỳ Lân thần thú phương hướng bổ tới. Này nói điện quang thượng ẩn chứa năng lượng vô cùng tinh thuần, cho dù là Kỳ Lân như vậy thành niên thần thú, đều bị kinh sợ đến vô pháp nhúc nhích mảy may. Kỳ Lân chỉ tới kịp nhìn đến trước mắt kia một đạo chỉ bạc điện quang hiện lên, ngay sau đó, liền cảm thấy một trận xé rách toàn thân đau nhức. Ta đây là... muốn chết sao? Nó trong đầu chỉ có như vậy một ý niệm, ngay sau đó, liền hoàn toàn mất đi ý thức. Kỳ Lân bia chung, Lê Mặc Ảnh không biết khi nào, đã đứng lên. Nếu Hoàng Nguyệt Ly ở chỗ này nói, liền có thể liếc mắt một cái nhìn ra, hắn ánh mắt tuy rằng sắc bén làm cho người ta sợ hãi, lại là thần thái toàn vô. Thực rõ ràng, hắn ly hồn chứng lại lần nữa phát tác. Lê Mặc Ảnh thần trí mơ hồ, trong đầu đại lượng hình ảnh, làm hắn mơ hồ kiếp trước cùng hiện thế giới hạ, hắn không rõ ràng lắm chính mình thân ở nơi nào, chỉ biết. Muốn giết hết sở hữu ngăn cản người của hắn, tiêu trừ hết thể trở ngại. Hắn phải về đến âu yếm nữ nhân bên người. Bất luận cái gì có gan ngăn cản hắn, đều chỉ có đường chết một cái. Lê Mặc Ảnh trong tay nắm chặt tử quan kiếm, nhất kiếm chém ra, trong cơ thể mênh mông huyền lực dọc theo thân kiếm thói quen mà ra. Kia đạo kiếm quang liền trực tiếp phách nát Kỳ Lân linh thể. Chỉ là nhất chiêu chi gian, vốn dĩ làm hắn tắm máu khổ chiến cũng vô pháp chiến thắng thần thú, cũng đã bị nhất cử đánh chết. Nhưng mà, hắn kiếm quang thượng năng lượng còn xa không có hao hết, kia chói mắt đoạt hồn ánh sáng thậm chí không hề có yếu bớt, trực tiếp đụng phải kỳ lân bia đỉnh chót. Kỳ lân bia bởi vì bị như vậy đánh sâu vào, bắt đầu kịch liệt mà rung động, phảng phất tùy thời đều có khả năng bị hắn phóng xuất ra huyền lực đánh nát. Lê Mặc ảnh mặt vô biểu tình mà lại lần nữa giơ lên tử quang kiếm, đang chuẩn bị tiếp theo xuất kiếm. Nhưng lúc này, bị hắn phách thoái mà tan rã kỳ lân linh thể, lại biến thành điểm điểm màu tím lam quang điểm, hướng tới trên người hắn tụ tập mà đến, trực tiếp rót vào hắn kinh mạch bên trong. Chương 1564 khởi tử hồi sinh, 3. Lê Mặc ảnh động tác một đốn, hắn có thể tinh tường cảm nhận được, này đó lôi hệ huyền lực nhập thể, nháy mắt đem trong thân thể hắn huyền lực, lại lần nữa tăng lên tới một cái tân độ cao. Lúc này hắn, vốn dĩ cũng đã là cửu trọng cảnh đỉnh trạng thái. Ở bị kỳ lân thần thú trong cơ thể huyền lực rót thể lúc sau, trong cơ thể huyền lực, tràn đầy đến cơ hồ muốn đem hắn chướng nứt giống nhau. Đặc biệt là hắn đan điền trung huyền lực, không ngừng đánh sâu vào hắn thân thể cực hạn, phảng phất ngay sau đó, hắn liền sẽ lại lần nữa tiến lên giai. Lê Mặc ảnh vô pháp khống chế mà giơ lên trong tay trường kiếm, lại lần nữa chém ra. Lúc này hắn trạng thái, đã vô cùng tiếp cận 10 trọng cảnh, này nhất kiếm uy lực, càng là cường đến làm người vô pháp tưởng tượng. Trong nháy mắt, lôi thuộc tính năng lượng bùng nổ mở ra. Kiếm quang trực tiếp xuyên thấu kỳ lân bia đỉnh chót, xông thẳng tận trời. Lúc này đây, liền trên mặt đất phương, đều đã xảy ra kịch liệt chấn động, quả thực liền cùng động đất giống nhau. Trung tâm khu vực mặt đất bị hoàn toàn đánh rách tả tơi, một đạo lại một đạo vết dạn xé rách mặt đất, năng lượng dư ba còn ở hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Chờ đến chấn động đình chỉ, kỳ lân bia đỉnh chót đã bị Lê Mặc ảnh kiếm khí xuyên thấu, xuất hiện một cái thật lớn phá động. Trăng tròn thanh huy xuyên qua phá động chiếu xạ vào tấm bia đá bên trong, dừng ở Lê Mặc ảnh trên người. Ở ánh trăng chiếu xuống, trong thân thể hắn quần quận huyền lực rốt cuộc hơi bình tĩnh một ít. Nhưng mà, hắn kia trương tuấn mỹ xuất trần trên mặt, lại vẫn như cũ là đen tối không rõ thần sắc, ánh mắt thâm trầm khó dò, hắn đường cong hoàn mỹ bóng dáng ở dưới ánh trăng, giống như lạnh băng điều khác. Chợt, Lê Mặc ảnh một cái thả người, từ tấm bia đá đỉnh chốc phá trong động nhảy đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly vận khởi toàn thân cận tồn huyền lực, nên hướng về phía hướng nàng bổ tới tia chớp. Cứ việc biết chính mình khẳng định không có khả năng ở như vậy cường độ công kích hạ sống sót, nhưng là, nàng vẫn là chỉ có thể căng ra đầu, làm cuối cùng một lần chống cự. Vì thế kinh người tia chớp buông xuống đến nàng đỉnh đầu nháy mắt, mặt đất đông nhiên lắc lư một chút. Hoàng Nguyệt Ly dưới chân phù phiếm, bị hoàng đến đứng không vững, lập tức phát gục ở trên mặt đất. Trên vách núi đá, một cục đá lớn rơi xuống dưới, không biết sao xui xẻo, vừa lúc chắn thân thể của nàng phía trên. Ba đạo tia chớp đồng thời dừng ở đại thạch đầu thượng, đem một khối thể tích thật lớn, tính chất cứng rắn xương trắng nham nháy mắt chém thành bột phấn. Hoàng Nguyệt Ly quỳ rạp trên mặt đất, bị này đó cục đá bột phấn rơi xuống một thân, thoạt nhìn giống như là mới từ bùn đào ra giống nhau, so chi vừa rồi, càng thêm chật vật gấp 10 lần. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại vô cùng may mắn, bởi vì nàng thật sự là vận, cư nhiên dưới tình huống như vậy, cũng tìm được đường sống trong chỗ chết. Đáng tiếc, nàng vui sướng chỉ duy trì ngắn ngủn một tức thời gian. Bởi vì nàng vận may cũng không thể làm nàng chân chính thoát hiểm, ba con ma thú ở rừng một chút lúc sau, lập tức lại tiếp theo vươn móng vuốt, bày ra công kích tư thái. Chính là, giống như ngay cả ông trời đều ở cố ý giúp nàng. Liên ở ba con ma thú chuẩn bị ra chiêu thời điểm, mặt đất lại bắt đầu chấn động lên. Hơn nữa, lúc này đây, trời đất quay cuồng, đất rung núi chuyển. Mặt đất kịch liệt mà đong đưa, từng điều cái khe xuất hiện ở dưới chân, trên núi cự thạch không ngừng mà tạp rơi xuống, vô khác biệt mà rơi xuống ở Hoàng Nguyệt Ly cùng ba con ma thú đỉnh đầu. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh thi triển bộ pháp tranh né. Ba con ma thú cũng vội vàng né tránh rớt xuống hòn đá, trong lúc nhất thời, đảo không rảnh lo tiếp tục công kích nàng. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vui mừng, hướng tới rời xa ma thú phương hướng di động tới, bất quá bởi vì lạc thạch duyên cớ, nàng cũng vô pháp di động đến quá nhanh. Chương 1565 khởi tử hồi sinh, 4. Mặt đất kịch liệt đong đưa duy trì 15 phút tả hưu, dần dần đình chỉ. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới di động không đến 500 mét khoảng cách, còn ở ba con ma thú công kích phạm vi. Cảm giác được mặt đất không hoảng hốt, Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút. Đáng chết, như thế nào lại bất động? Không phải động đất sao? Chạy nhanh tiếp theo chân A. Nàng cắn răng, tức muốn hộp máu mà kêu lên. Chính là, lúc này đây, mặt đất thật đúng là liền không hoảng hốt. Hoàng Nguyệt Ly gấp đến độ mau hộc máu, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến ba con ma thú lúc này đã chấn định xuống dưới, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển qua nàng trên người. Hơn nữa, lúc này đây, chúng nó ánh mắt trở nên càng thêm dữ tợn, càng thêm hung tàn. Thực hiển nhiên, nay một ngụm liền có thể nuốt rớt con ngồi, cư nhiên 5 lần 7 lượt ở trên ngựa muốn tới khẩu dưới tình huống đào tẩu, đã hoàn toàn khơi dậy chúng nó thu tính. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng hô to không ổn, xoay người cất bước bỏ chạy. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi, nàng nghe được sau lưng truyền đến từng trận lôi điện phá không tiếng vang, biết chính mình khẳng định khó thoát vừa chết. Hoàng Nguyệt Ly nhắm mắt lại, chờ bị lôi điện đánh chết. Nhưng mà, trong dự đoán đau đớn lại không có buông xuống đến trên người nàng, không chỉ có như thế, nàng còn nghe được sau lưng bỗng nhiên truyền đến từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, chính là trọng vật tầm ầm rơi xuống đất tiếng vang. Hoàng Nguyệt Ly dưới chân một đốn, còn không có tới kịp quay đầu lại, liền cảm thấy trong không khí tràn ngập cường đại uy áp, thậm chí so vừa rồi kia ba con ma thú uy áp, còn mạnh hơn thế gấp trăm lần. Chính là, loại này khủng bố huyền lực uy áp, lại cho nàng một loại phi thường quen thuộc cảm giác, quen thuộc đến, làm nàng cơ hồ phải đương trường rơi lệ. Hoàng Nguyệt Ly ngơ ngác mà chuyển qua đầu, liền nhìn đến một người cao lớn thân ảnh, liền đứng lặng ở nàng phía sau cách đó không xa. Kia nam nhân đứng ở chỗ tối, mặt mày đều bị bóng ma bao phủ, nhưng chỉ từ hắn lộ ra cằm đường cong, liền có thể nhìn ra, hắn tất nhiên là vô cùng tuấn mỹ nam nhân. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy đến hắn, nước mắt bá mà liền rớt xuống dưới. Mặc ảnh! Mặc ảnh! Ngươi không chết, ngươi thật sự không chết. Nàng nhảy dựng lên, hướng tới Lê Mặc Ảnh chạy như bay qua đi, nhào vào trong lòng ngực hắn, nhón mũi chân, ôm lấy cổ hắn. Ô ô ô, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi chết chắc rồi. Ngươi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì lâu như vậy đều không ra, ngươi không biết ta sẽ lo lắng sao? Ngươi cái này người xấu, đại phôi đản. Hoàng Nguyệt Ly ở hắn ngực cọ tới cọ lui, đem nước mắt nước mũi cùng nhau cọ đến hắn trên người. Nàng đều đã lâu không có đã khóc, bởi vì nàng từ trước đến nay chỉ tin tưởng lực lượng của chính mình, cũng không tin tưởng nước mắt có thể thay đổi cái gì, cũng không cho phép chính mình như thế mềm yếu. Nhưng giờ khắc này, nàng lại hoàn toàn không thể khống chế chính mình tình cảm. Tựa hồ cái kia cường đại lại kiên cường thiên chi kiêu nữ từ nàng trong cơ thể biến mất. Hiện tại lưu tại nàng thể xác, chỉ là một cái bình thường thiếu nữ. Một cái bởi vì vị hôn phu mất tích mà lo lắng sợ hãi, trở nên vô cùng yếu ớt bình thường thiếu nữ. Ý thức được điểm này, làm Hoàng Nguyệt Ly trong lòng càng thêm đoán nghiệm. Nàng ở Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực khóc thời gian rất lâu, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng duỗi tay nắm Lê Mặc Ảnh ngực quần áo, qua lại xoa trên mặt nước mắt. Đồng thời còn phẫn nộ mà vươn tiểu nắm tay tặng hắn. Đều tại ngươi, hại ta như vậy mất mặt. Đều tại ngươi như vậy làm ta sợ. Nàng lâu bầu, đồng nhiên, lại cảm giác có điểm không thích hợp. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh biểu hiện đến thật sự là quá an tĩnh. Nếu là thay đổi ngày thường, nhìn đến nàng khóc đến như vậy thương tâm, này nam nhân còn không được đau lòng chết. Chương 1566 khởi tử hồi sinh, nam. Phòng trưng đã sớm khẩn trương hề hề mà ôm nàng, an ủi nàng, sao có thể sẽ là như vậy an tĩnh đâu. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng chấn động, chạy nhanh ngẩng đầu. Ngay sau đó, nàng liền đối thượng một đôi thâm trầm như nửa đêm đồng mắt, cặp mắt kia thậm chí thường thường mà hiện lên màu tím lam điện quang, ở dưới ánh trăng, có vẻ tương đương làm cho người ta sợ hãi. Mà người nam nhân này trên người huyền lực dao động, cũng cường đại đến làm người vô pháp tưởng tượng. Lôi điện không ngừng mà ở hai người bên người hiện lên, phát ra mắng mắng bạo liệt thanh, tựa hồ tùy thời đều sẽ bùng nổ mở ra. Hoàng Nguyệt Ly thân thể tức khắc cứng lại rồi, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời. Nhìn đến kia một vòng sáng tỏ trăng tròn, nàng lập tức hiểu được. Ngươi! Ngươi đây là! Ly hồn chứng lại phát tác sao? Nàng thật cẩn thận hỏi. Nhưng mà, thực rõ ràng, Lê Mặc Ảnh là sẽ không trả lời nàng. Hắn cặp kia lánh lệ đôi mắt. Yên lặng nhìn nàng, không nói một lời, cũng không núp nhích. Cứ việc hắn quanh thân huyền lực đều đã ở bùng nổ bên cạnh, nhưng ôm chặt lấy hắn Hoàng Nguyệt Ly, lại vẫn như cũ là lông tóc chưa tổn hại, thậm chí nàng vừa rồi ôm hắn khóc thời gian lâu như vậy, trên người lại một chút đều không có bị điện đến. Hoàng Nguyệt Ly ý thức được điểm này, khoe miệng không khỏi gợi lên một tia ý cười. Ai nha, thật là, mỗi lần đều yêu cầu ta anh thư cứu mỹ nhân. Nói. Nàng lại lần nữa nhón mũi chân, ngẩng đầu ngăn chặn Lê Mặc Ảnh cánh ngôi. Lê Mặc Ảnh ý thức vốn dĩ đã tương đương mơ hồ, hắn sẽ đi đến nơi này, sẽ đánh chết ma thú giải cứu Hoàng Nguyệt Ly, dựa vào hoàn toàn là ly hồn chứng phát tác khi giết chóc bản năng. Này ba con ma thú là cách hắn gần nhất vật còn sống, cho nên mới hấp dẫn hắn lại đây. Hoàng Nguyệt Ly nhào hướng hắn thời điểm, có như vậy trong nháy mắt, hắn đều phải trực tiếp ra tay. Nhưng không biết sao lại thế này, lôi điện đã ở trong tay hắn tụ tập thành vòng sáng, hắn lại thế nào cũng nâng không dậy nổi cánh tay, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái kia dơ hề hề tiểu nha đầu nhào vào trong lòng ngực, một bên khóc, một bên cọ hắn. Kiếp trước kiếp này ký ức ở hắn trong đầu hỗn tạp, Lê Mặc Ảnh đầu đau muốn nứt ra, lại như thế nào cũng nghĩ không ra, này tiểu nha đầu là ai. Thẳng đến, Hoàng Nguyệt Ly thân thượng bờ môi của hắn. Cái loại này quen thuộc xúc cảm, quen thuộc hơi thở, nháy mắt từ hắn trong miệng truyền vào trong cơ thể, làm hắn sao động bất an huyền lực, đều như là bị một con vô hình bàn tay to, ôn nhu mà trấn an. Hắn ý thức cũng tùy theo dần dần thanh minh lên. Loại này hơi thở. Đúng rồi, không sai, đây là hắn vượt qua kiếp trước kiếp này, một lần lại một lần truy tìm, bất khuất kiên cường, vĩnh viễn vì này điên cuồng cái loại này hơi thở. Hắn sở ái nữ nhân hơi thở. Hắn tiểu ly nhi. Lê Mặc Ảnh quanh thân khí thế dần dần thu liễm lên, trong cơ thể huyền lực cũng dần dần trở về tại chỗ. Hắn một phen chế trụ Hoàng Nguyệt Ly eo thon, đảo khách thành chủ, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cùng tứ mà nhiệt tình mà hôn môi lên. Hắn tựa hồ muốn đem vừa rồi ở hỗn loạn trong trí nhớ sở trải qua hết thể sợ hãi, lo lắng, tự trách, hối hận. Hết thể cảm xúc tất cả đều dung nhập cái này nóng rực hôn môi bên trong. Lê Mặc Ảnh hôn, càng ngày càng dùng sức, càng ngày càng điên cuồng, quả thực như là muốn đem nàng nuốt vào trong bụng giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly cảm nhận được Lê Mặc Ảnh ở hồi hôn nàng, ngay từ đầu vẫn là rất cao hứng, này thuyết minh Lê Mặc Ảnh ly hồn chứng đã khống chế được. Hẳn là lập tức là có thể khôi phục bình thường. Chính là, một lát sau, nàng liền cảm giác không đúng rồi. Lê Mặc Ảnh hôn đến quá đầu nhập vào, hơn nữa gắt gao mà chế trụ nàng, dùng sức trình độ, cơ hồ muốn đem nàng eo đều bẻ gãy. Chương 1567 khởi tử hồi sinh, 6. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà bắt đầu dãy rùa lên, muốn đem người nam nhân này cấp đẩy ra. Chính là, Lê Mặc Ảnh sức lực quá lớn. Hoàn ở nàng bên hông cánh tay như là sắt thép giống nhau, vô luận nàng dùng như thế nào lực, đều không thể tránh thoát mảy may. Không chỉ có như thế, bởi vì nàng không ngừng dãy rủa, Lê Mặc Ảnh càng nhiều vài phần không kiên nhẫn, hành động thượng cũng trở nên càng vì cường thế. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, rời đi Hoàng Nguyệt Ly cánh ngôi. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh mồm to mà hô hấp không khí, cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Nhưng mà, không đợi nàng đem khí cấp xuyến đều, Lê Mặc Ảnh liền nắm nàng cằm, cưỡng bách nàng ngẩng đầu, lại lần nữa hôn lên nàng. Lúc này đây, Lê Mặc Ảnh dứt khoát cố định ở nàng hầm dưới, làm nàng hoàn toàn vô pháp di động, chỉ có thể ngoan ngoãn mà thừa nhận hắn gần như phát tiết cuồng hôn. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu còn phản kháng vài cái, nhưng dần dần, nàng cũng bị cái loại này nóng rực đến như là muốn bốc cháy lên cảm giác sở khuất phục, ý thức hôn mê mà đầu nhập vào hắn trong lòng ngực. Chờ đến Lê Mặc Ảnh rốt cuộc nguyện ý buông ra nàng thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly cánh môi thượng đã sưng đỏ một mảnh, thậm chí còn phá ra, khóe miệng chảy xuống một tia vết máu. Hoàng Nguyệt Ly mê mang mà chớp chớp mắt, ý thức được chính mình tự do. Nàng lập tức nhảy dựng lên, đôi tay bưng kín chính mình trướng đau môi, tức muốn hộc máu mà mắng, "Lê Mặc Ảnh, ngươi cái này kẻ điên. Ngươi quọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, muốn hay không như vậy? Ngươi, thật sự thật quá đáng." Nào biết, Lê Mặc Ảnh nghe xong lời này, chẳng những không có tỉnh lại, ngược lại còn nở nụ cười, đáy mắt hiện lên một tia hoài niệm chi sắc. Không tồi, ngươi nói được quá đúng, ta chính là người điên. Kiếp trước kiếp này, chỉ vì ngươi điên cuồng. Thật sự, phi thường cảm tạ trời cao, làm hắn làm thành cái này chưa bao giờ có bất luận kẻ nào thành công qua sự tình, làm cái này thiếu nữ lại lần nữa sống sờ sờ mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoàng Nguyệt Ly tức điên. Này nam nhân thật là quá chán ghét, cư nhiên một chút cũng không biết tỉnh lại. Nàng nâng lên ngập nước mắt to, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, là có thể như vậy quá mức. Ngươi cần thiết đắc đạo kiểm. Lê Mặc Ảnh không có ra tiếng. Hoàng Nguyệt Ly càng tức giận, nhịn không được đẩy hắn một phen, vì cái gì không nói lời nào. Nào biết, tay nàng vừa mới đụng tới Lê Mặc Ảnh trên người. này nam nhân liền theo tay nàng kính, lập tức chiều sau ngã xuống. Hoàng Nguyệt Ly thực sự hoảng sợ. Bởi vì nàng vừa rồi căn bản là vô dụng cái gì sức lực, đừng nói Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế cường giả, chính là giống nhau không tu luyện tiểu bằng hữu, cũng không đến mức liền như vậy đổ. Nàng sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, chạy nhanh duỗi tay tiếp được hắn. Lê Mặc Ảnh ngã vào nàng trong lòng ngực, trên người sức lực như là ở trong nháy mắt bị rút cạn giống nhau, toàn thân sủi lơ vô lực, trên mặt huyết sắc cũng ở mấy tức thời gian cởi đến sạch sẽ. Lê Mặc Ảnh, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi thế nào? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc hắn, lại nghe đến hắn ho nhẹ một tiếng, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hoàng Nguyệt Ly không dám lại lộn xộn, đành phải đem hắn phóng bình trên mặt đất, từ trong không gian lấy ra đủ loại đan dược, bó lớn mà đút cho hắn, đồng thời, xé rách Lê Mặc Ảnh trên người quần áo, vì hắn rửa sạch cùng băng bó miệng vết thương. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh trên người che kín lớn lớn bé bé miệng vết thương, có vài đạo, rõ ràng là vết thương chí mạng, Hoàng Nguyệt Ly tâm, cũng đi theo nắm khẩn. Con Hảo ngươi tồn tại đã trở lại, ta liền biết, ngươi sẽ không làm ta một người. Chương 1568 trở về cựu trọng cảnh, 1. Lê Mặc Ảnh ở Kỳ Lân Bia Trung cũng đã thân bị trọng thương, sau lại ly hồn chứng phát tác, lại thương cập thần hồn, cho nên, lúc này đây hôn mê một đoạn thời gian khá dài. Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, đã không có trước vài lần như vậy khẩn trương. Ở xác định hắn mạch đập hô hấp cùng huyền lực dao động đều thực bình thường lúc sau, liền yên lòng, đem hắn hoạt động tới rồi bọn họ tiến vào Tử Dương Cốc khi ngốc quá tiểu sơn động tu chỉnh. Cũng may Lê Mặc Ảnh xuất hiện lúc sau, Tiểu Kỳ Lân cũng tại chỗ sống lại, tung tăng nhảy nhót nó cũng đủ kinh sợ Tử Dương Cốc bên cạnh lục giai thất giai ma thú, cho nên, Lê Mặc Ảnh dưỡng thương trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, vẫn luôn phi thường thuận lợi. 7 ngày sau một cái đêm khuya, Hoàng Nguyệt Ly đang ở ngủ say. Tuy rằng chỉ là tạm thời tại đây dưỡng thương, nhưng là từ trước đến nay chú trọng sinh hoạt phẩm chất nàng, vẫn là đem sơn động bố trí một phen, trên mặt đất phô thật dày đệm chăn, trong sơn động cũng bố trí pháp trận, ấm áp lại thoải mái. Tiểu Kỳ Lân liền ghé vào nàng bên chân tiểu trong ổ, nhưng là vì biểu hiện đối thánh hoàng tộc ló lì khinh thường, dùng thí thí đối với nàng. Nàng mơ mơ màng màng chung, phảng phất nghe được khác thường động tĩnh. Hoàng Nguyệt Ly mở to mắt, nhìn về phía Lê Mặc Ảnh phương hướng, ngay sau đó lập tức tỉnh táo lại, bò lên. Nam ở cách đó không xa Lê Mặc Ảnh, đồng nhiên thân thể không ngừng mà phiên động, còn phát ra thấp thấp tiếng rên rỉ, thoạt nhìn tựa hồ phi thường không thoải mái. Hoàng Nguyệt Ly đi qua đi, túi xuống thân, lo lắng mà nhìn hắn, Mặc Ảnh, ngươi thế nào? Nơi nào không thoải mái? Lê Mặc Ảnh đôi mắt mở một cái phùng, môi nhẹ nhàng mở ra. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến hắn tỉnh lại, lộ ra một tia vui mừng, tiến đến trước mặt hắn. Chỉ nghe được Lê Mặc Ảnh hơi thở mỏng manh mà nói, ngươi, ngươi trốn xa một chút, ta giống như phải tiến giai. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Không chờ Lê Mặc Ảnh lại lần nữa mở miệng, chỉ nghe giữa không trung truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng sét đánh. Theo này một đạo sấm sét nổ vang, toàn bộ sơn động đều tùy theo không ngừng loạn choạng, một đạo lại một đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu vách núi, hối nhập đến Lê Mặc Ảnh trong cơ thể. Cương đại lôi thuộc tính huyền khí toát lên toàn bộ sơn động, không trung không ngừng mà truyền đến bùm bùm lôi điện thanh. Hoàng Nguyệt Ly cơ hồ không chịu nổi cường đại như vậy uy áp, ngược một trận khí huyết quay cuồng, vội vàng về phía sau lui đi ra ngoài. Một mực thối lui ra mấy ngàn mét khoảng cách, nàng mới miễn cưỡng cảm thấy dễ chịu một ít, ít nhất không hề tưởng hộp máu. Nàng vốn đang muốn mang Tiểu Kỳ Lân cùng nhau rời đi, nào biết vật nhỏ này cảm ứng được lôi điện năng lượng lúc sau, lập tức liền từ nàng trong lòng ngực chạy trốn đi ra ngoài, chạy như bay vào lôi điện trung tâm, đem nàng cái này nữ chủ nhân cấp ném ở một bên. Hoàng Nguyệt Ly đành phải một người ở nơi xa trên sườn núi ngồi xuống, xa xa mà nhìn về phía nguyên bản sơn động vị trí. Chính xác ra, cái kia vị trí hiện tại đã không còn là sơn động. Ở ngắn ngủn 15 phút thời gian, kia cả tòa sơn đều đã bị không ngừng đánh rớt thiên lôi cấp di vì đất bằng, thậm chí liền sơn thể sụp đổ đá vụn, đều bị chém thành cháy đen hôi sa. Lê Mặc Ảnh thân thể bị lôi điện uy năng đẩy lên tới giữa không trung, sau lưng một đôi lôi cánh, so nàng lần đầu tiên nhìn đến thời điểm, muốn rõ ràng đến nhiều. Bảy trọng cảnh khi, cặp kia cánh chim như ẩn như hiện, hoàn toàn chính là năng lượng thể trạng thái, nhưng hiện tại, lại mảy may tất hiện, như có thực chất, thoạt nhìn cùng thật sự không có gì hai dạng. Chương 1569 trở về cửu trọng cảnh, 2. Lê mặc ảnh quanh thân, cuốn quanh huyễn lượng bắt mắt màu tím điện quang. Từng đạo tia chớp quay chung quanh ở hắn bên người, sắp hàng thành một tảng lớn quang ảnh lập lòe lôi vực. Tại đây phiến từ lôi thuộc tính năng lượng cấu thành khu vực bên trong, mỗi một tấc năng lượng đều ở Lê mặc ảnh khống chế dưới. Bất luận kẻ nào muốn tới gần, đều sẽ ở hắn một cái động niệm dưới, đã bị điện thành cho tẫn. Này phiến lôi vực cơ hồ bao phủ toàn bộ sơn cốc, đầy đủ huyền khí thậm chí xông thẳng tận trời, vẫn luôn phá tan bao phủ ở Tử Dương cốc phía trên thật mạnh sương mù dày đặc, đem toàn bộ không trung đều chiếu rọi đến lượng như ban ngày. Hoàng Nguyệt Ly xa xa nhìn một màn này, cái miệng nhỏ trưởng thành o hình, thế nào cũng hợp không được. Làm cái quỷ gì? Hắn đây là phải tiến giai cửu trọng cảnh sao? Rõ ràng mấy ngày hôm trước vừa mới tiến giai bắt trọng cảnh A. Mọi người đều là thần cấp thiên tài, vì cái gì hắn tiến giai so với ta còn nhanh? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì A? Lấy nàng trong mắt, đương nhiên nhìn ra được tới, Lê mặc ảnh trên người huyền lực dao động cường độ đã tới cửu trọng cảnh điểm tới hạn, toàn bộ sơn cốc lôi hệ huyền khí, tất cả đều hội tụ đến hắn trên người, mới miễn cưỡng có thể vì hắn cung cấp tiến giai sở yêu cầu năng lượng. Không chỉ có như thế, thân thể hắn cũng bắt đầu đã xảy ra lột xác, trên người da thịt ở lôi điện ăn mòn dưới, bắt đầu tức tức vỡ vụn, lại một tức tức mà một lần nữa sinh trưởng ra tới, toàn thân trên dưới, đều đang không ngừng mà toát ra máu tươi, nguyên bản tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, lúc này thoạt nhìn, lại so với ma quỷ còn muốn dữ tợn. Hoàng Nguyệt Ly trải qua quá tiến giai cửu trọng cảnh quá trình, rất rõ ràng, loại này phá rồi mới lập, thoát thai hoán cốt biến hóa, đúng là tiến giai dấu hiệu. Bởi vì võ giả ở bắt trọng cảnh dưới, tuy rằng thực lực viễn siêu người thường, còn chỉ có thể xem như phàm nhân, nhưng tiến vào cửu trọng cảnh, thực chất thượng cũng đã tiến vào bán thần lĩnh vực, mặc kệ là huyền lực lưu chuyển phương thức, vẫn là kinh mạch cùng thân thể cường độ, đều cùng bắt trọng cảnh là lúc, có cách biệt một trời. Cũng bởi vậy, bắt trọng cảnh dưới, vượt cấp khiêu chiến cũng không khó khăn, nhưng cửu trọng cảnh võ giả, sức chiến đấu lại kém, cũng cơ hồ không có khả năng bị bắt trọng cảnh võ giả đánh bại. Duy nhất có thể vượt cấp chiến thắng cửu trọng cảnh võ giả, chỉ sợ chỉ có Lê mặc ảnh chính mình. Bất quá, từ nay rồi sau đó, hắn sẽ không bao giờ nữa yêu cầu vượt cấp tác chiến. Hoàng Nguyệt Ly ở nơi xa nhìn, bởi vì khẩn trương, đôi tay đã nắm thành quyền trạng, âm thầm lầu bầu, như thế nào sẽ có lớn như vậy trận trượng. Cho dù là kiếp trước mộ thừa ảnh tiến giai thời điểm, chung quanh lôi vực đều không có như vậy cường đi. Hôm nay lại không có cửu trọng cảnh trở lên võ giả hộ pháp, mặc ảnh, ngươi nhất định phải tiểu tâm A. Đối võ giả mà nói, thiên phú càng cường, tiến giai khi khiến cho thiên địa dị tượng liền càng cường, tiến giai lúc sau thực lực cũng liền càng cường. Mà giờ này khắc này, Lê mặc ảnh đã đem toàn bộ Tử Dương cốc lôi hệ năng lượng hoàn toàn tụ tập với một thân, nhấc tay chi gian, liền có thể hoành tiệt núi non, xé rách thiên địa. Chính là, thân thể hắn như cũ như là một cái hắc động giống nhau, không ngừng hấp thụ thiên địa huyền khí. Tử Dương cốc cùng Vân Lân bí cảnh chi gian, vốn dĩ có trận pháp cho nhau ngăn cách, nhưng ở hắn tiến giai khi hội tụ năng lượng đánh sâu vào dưới, trận pháp không ngừng mà rung động. Hoàng Nguyệt Ly vừa nhấc đầu, liền có thể nhìn đến không trung không ngừng mà hiện lên từng đợt ánh sáng, đó là Tử Dương ngoài cốc vây trận văn bị không ngừng kích hoạt, ngăn cản Lê mặc ảnh hấp thu ngoài cốc huyền khí. Nhưng mà, như vậy trạng huống chỉ duy trì thời gian rất ngắn, không bao lâu, không trung truyền đến một trận kịch liệt bạo liệt thanh. Chương 1570 trở về cửu trọng cảnh, 3. Tử Dương ngoài cốc thượng cổ trận pháp, rốt cuộc không chịu nổi Lê mặc ảnh huyền lực đánh sâu vào, hoàn toàn tán loạn. Mạnh mẽ đánh nát trận pháp sở yêu cầu năng lượng, cơ hồ là duy trì trận pháp sở cần năng lượng gấp 10 lần, Lê mặc ảnh tụ tập lôi hệ năng lượng chi cường, có thể nghĩ. Trận pháp tán loạn, khiến cho thật lớn lực đánh vào, lập tức liền đem Hoàng Nguyệt Ly bắn bay. Hoàng Nguyệt Ly thân thể ở giữa không trung vẽ ra một đạo đường cong, mắt thấy liền phải quăng ngã thành trọng thương. Nàng cuống quýt triệu hồi ra tiểu Phượng Hoàng, làm nó nhanh chóng biến đại, cưỡi ở nó trên người, rời xa sấm chớp mưa báo trung tâm. Một người một con Phượng Hoàng vẫn luôn bay đến Vân Lân bí cảnh bên cạnh vị trí, mới ngừng lại được. Hiện tại duy nhất chỗ tốt chính là, bởi vì Lê mặc ảnh hấp thụ trong sơn cốc sở hữu lôi hệ năng lượng, những cái đó bị độn dưỡng ở Tử Dương trong cốc chủ động công kích tiểu Phượng Hoàng ma thú, đã toàn bộ đều biến thành năng lượng đoàn, bị hắn dung nhập lôi vực bên trong. Cho nên, tiểu phượng hoàng hiện tại ra tới cũng không sợ. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly luân phiên bị năng lượng đánh sâu vào, lúc này đã là mặt xám mày cho bộ dáng, phi thường chật vật mà ngã ngồi ở trên cỏ. Tiểu phượng hoàng cũng biến trở về sỏ tạ bộ dáng, đứng ở nàng bên chân, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phương xa. Thiên thiên thiên! Trời ạ! Đại ma vương đây là muốn phi thăng thần giới sao? Không khỏi cũng quá nhanh một chút đi. Các ngươi mới đính hôn, hắn liền phải vứt bỏ lạc. Tiểu phượng hoàng cầm đều phải rớt trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly quét nó liếc mắt một cái, đừng nói bừa, mặc ảnh chỉ là tiến giai cửu trọng cảnh mà thôi. Ly phi thăng còn sớm thật sự đâu. Lời tuy như thế, tiểu phượng hoàng nói vẫn là làm nàng có một chút nguy cơ cảm. Vốn dĩ cho rằng nàng cùng Lê Mặc Ảnh tu vi thượng chênh lệch đang không ngừng rút nhỏ, nào biết Lê Mặc Ảnh tới rồi Vân Lân bí cảnh một lần lúc sau, cư nhiên liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới, cái này nàng lại bị ném ra một mảng lớn. Không được, nàng đến hảo hảo nỗ lực, cần thiết cùng nhà nàng vị hôn phu cùng nhau phi thăng mới được. Tiểu Phượng Hoàng còn ở hô to gọi nhỏ, cựu trọng cảnh, ngươi đậu ta đâu đi? Sao có thể? Khi dễ ta tuổi còn nhỏ. Chưa thấy qua võ giả tiến giai. Trước kia ta cùng ca ca ở thần giới thời điểm, cũng là gặp qua việc đời hảo đi. Thần giới thiên tài nhiều như vậy, cũng chưa thấy qua ai tiến giai cửu trọng cảnh thời điểm, có thể dẫn ra như vậy kinh người dị tượng tới. Nếu không phải Vân Lân bí cảnh ở ngoài có kết giới phong tỏa, ta xem hắn trực tiếp có thể đem thiên đều đâm thủng. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn gân cổ lên, kia khoa trương ngữ khí, làm khỏe miệng nàng chịu chịu. Được rồi, đừng tê. Mặc ảnh tiến giai đang ở thời khắc mấu chốt, vạn nhất xảo đến hắn, xem ta không đánh ngươi mông. Vừa tài phản xạ có điều kiện mà bưng kín thí thí, đề phòng mà nhìn nàng. Ngươi! Ngươi nếu là dám ra bạo tiểu gia, về sau ta liền không cho ngươi cười ở trên người. Hoàng Nguyệt Ly đang muốn nói chuyện, chỉ nghe không trung lại truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng vang, lôi quang thổi quét toàn bộ bí cảnh, thiếu chút nữa đem người đôi mắt đều phải lóe mù. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh cúi xuống thân, bày ra phòng ngự tư thái. Hoa! Cứu mạng! Tiểu vượng tài vèo mà một chút chui vào nàng trong lòng ngực, nho nhỏ thân thể bắt đầu không ngừng run lên, bánh bao trên mặt một mảnh tái nhợt. Mụ mụ mê nha! Nữ ma đầu vị hôn phu thật là quá khủng bố. Hắn sẽ không thật là đột phá cửu trọng cảnh đi. Chính là, hắn tiến vào bí cảnh phía trước vẫn là bảy trọng cảnh, hiện tại đột phá cửu trọng cảnh đã thực đáng sợ. Mười trọng cảnh đương nhiên là không có khả năng. Nhưng trời đất này dị tượng. Nó ở thần giới cũng chưa gặp qua. Xong rồi, đại ma vương lợi hại như vậy, nó càng thêm không có suất đầu ngày. Chương 1571 trở về cửu trọng cảnh, 4. Lúc này, Lê Mặc Ảnh chính mình cũng hoàn toàn không dễ chịu. Phá rồi mới lập quá trình, không chỉ là ở làn da mặt ngoài, mà là thâm nhập cốt tủy cùng ngũ tạng lục phủ. Thân thể mỗi một tấc đều bị lôi điện tinh lọc, không ngừng bài trừ trong thân thể tạp chất, cái loại này đau đớn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Bất quá, này với hắn mà nói là có kinh nghiệm, hơn nữa hắn nhẫn mại lực từ trước đến nay thực hảo, thân thể đau đớn không đáng kể chút nào. Chân chính làm hắn thống khổ bất kham, là hắn nguyên thần cũng ở phát ra xé rách đau đớn, trong đầu phảng phất muốn nổ mạnh giống nhau, các loại rối rắm phức tạp ký ức không ngừng mà hiện lên. Tựa hồ đã nhận không nổi hắn tiến giai khi cái loại này cường đại uy năng, tùy thời tùy chỗ, đều khả năng hoàn toàn bạo liệt mở ra. Nay cũng không phải ảo giác, mà là hắn ở như vậy cường độ lôi hệ năng lượng dưới, bất luận cái gì thời điểm, đều có khả năng hồn phi phách tán. Lê Mặc Ảnh trong lòng rất rõ ràng, vì cái gì sẽ có tình huống như vậy. Đây là hắn kiếp trước nghịch thiên mà đi cần thiết trả giá đại giới. Trên thực tế, hắn bản nhân cũng không có Hoàng Nguyệt Ly như vậy lạc quan. Bởi vì chỉ có chính hắn biết, lúc này đây tiến giai, hắn chưa chắc có thể thành công. Hắn mỗi một lần tiến giai, đều so bình thường võ giả muốn hung hiểm đến nhiều, nhìn như tốc độ tu luyện thực mau, kỳ thật hắn võ đạo tu vi càng cao, sở gánh vác nguy hiểm lại càng lớn. Thậm chí, hắn ly hồn chứng phát tác khi nguy hiểm trình độ, đều là cùng hắn tu vi có quan hệ trực tiếp. Đã từng, Liêu Bất Ngôn đối hắn nói qua, khắc chế ly hồn chứng phương pháp tốt nhất. Chính là vĩnh viễn không hề tiến đến giai. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh như vậy thiên tài võ giả, sao có thể tiếp thu chính mình vĩnh viễn chỉ là cái kẻ yếu? Đặc biệt là cùng Hoàng Nguyệt Ly tương nhận lúc sau, hắn càng là bản năng muốn trở nên càng cường, có thể vĩnh viễn bảo hộ nàng. Bởi vậy, Lê Mặc Ảnh tu luyện đến càng thêm chăm chỉ, ly hồn chứng mới có thể phát tác đến càng thêm thường xuyên. Mà hiện tại, tiến giai cửu trọng cảnh quá trình, chính là với hắn mà nói nhất mấu chốt, cũng nhất nguy hiểm một đạo trạm kiểm soát. Liêu Bất Ngôn đã từng đã cảnh cáo hắn, nếu không thể cẩn thận xử lý tốt cái này mấu chốt, chờ đợi hắn kết cục, rất có thể chính là hồn phi phách tán. Lê Mặc Ảnh đương nhiên không có khả năng bởi vì như vậy một câu cảnh cáo, liền từ bỏ đánh sâu vào cửu trọng cảnh, nhưng hắn vốn dĩ cũng nghĩ tới muốn ở tiến giai trước nhiều làm một ít chuẩn bị. Chính hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thực lực của chính mình cư nhiên sẽ tăng lên đến như vậy mau, ở hấp thu tử dương trong cốc ma thú năng lượng lúc sau, lập tức đã đột phá bát trọng cảnh, lại nương ly hồn chứng phát tác khi phát huy ra tới cửu trọng cảnh đỉnh thực lực, đánh chết kỳ lân thần thú, đạt được kỳ lân bia cho huyền lực khen thưởng. Ở mấy phương diện nhân tố tổng hợp thúc đẩy hạ, hắn cư nhiên ở như vậy đoạn thời gian, liền gặp phải phá cảnh thời khắc. Vốn dĩ, hắn cũng có thể nghĩ cách áp chế chính mình tiến giai xúc động, chờ đến rời đi tử dương cốc tìm được thích hợp thời cơ lại tiến giai. Chính là, thân thể hắn lọt vào bị thương nặng lúc sau, đã khống chế không được trong cơ thể sôi trào huyền lực, tử dương trong cốc lôi hệ năng lượng độ dày lại quá cao, nháy mắt liền đã chịu hắn khí cơ lôi kéo, điên cuồng mà dung hướng về phía hắn, hối nhập hắn kinh mạch, bức bách hắn chỉ có thể tại đây tiến đến giai. Thân hồn thượng thống khổ không ngừng tích lũy, hơn nữa ký ức hỗn loạn, làm Lê Mặc Ảnh khó chịu đến tường phun, cảm giác chính mình ngay sau đó liền sẽ điên mất. Nhưng mà, liền ở hắn cơ hồ khống chế không được chính mình thời điểm, trong đầu có như vậy một cái chớp mắt, hiện lên Hoàng Nguyệt Ly mặt. Không, hắn không thể thất bại, hắn không thể ngã vào nơi này. Hắn còn không có cùng Tiểu Ly Nhi thành thần, như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền ngã xuống đi. Chương 1572 trở về cửu trọng cảnh, Nam. Lại nói, hiện tại toàn bộ Vân Lân bí cảnh lôi điện năng lượng đều đã tụ tập tới rồi nơi này, một khi hắn tiến giai thất bại, hồn phi phách tán, kia này đó lôi điện lập tức liền sẽ hoàn toàn mất khống chế. Đứng núi chịu sào sẽ bị sấm chớp mưa bão xé thành mảnh nhỏ, chính là cách gần nhất Hoàng Nguyệt Ly. Lê Mặc Ảnh nghĩ đến đây, sợ hãi cả kinh, thần thức rốt cuộc thanh tỉnh một ít. Hắn miễn cưỡng áp chế hạ trong đầu choáng váng cảm, tập trung sở hữu tinh lực, khống chế được trong cơ thể huyền lực, bắt đầu đánh sâu vào cửu trọng cảnh bình cảnh. Chuyện tới hiện giờ, hắn không có cái thứ hai lựa chọn, chỉ có thể lập tức tiến giai. Hoàn thành tiến giai tốc độ càng nhanh, hắn thừa nhận thống khổ liền càng nhỏ, đặt mình trong với lôi điện gió lốc bên cạnh Tiểu Ly Nhi cũng liền càng an toàn. Rốt cuộc, ở hắn nô lực hạ, lôi điện năng lượng một chút mà truyền vào hắn trong cơ thể. Trong thân thể hắn huyền lực không ngừng mà áp xúc, gắn kết, thân thể lột sắc cũng đang không ngừng mà gia tốc. Trung quanh lôi hệ năng lượng cũng tựa hồ đã đạt tới cực hạn, không hề như vậy cuồng bạo, mà là chậm rãi ổn định xuống dưới, cùng Lê Mặc Ảnh hấp thu năng lượng tốc độ, đặt thành một cái vi diệu cân bằng. Lê Mặc Ảnh tiến giai quá trình, rốt cuộc vượt qua nguy hiểm nhất tiết điểm, bắt đầu tiến vào vững vàng kỳ. Thần giới, Vân Lân tộc. Vô Định chân nhân cùng Đồng chân nhân từ lần trước bị Vưu Đại Tráng cản trở, dẫn tới hạ giới thiên tài ngã xuống lúc sau, có thật dài một đoạn thời gian, đều chưa gượng dậy nổi. Đặc biệt là Vô Định chân nhân, đã đóng cửa từ chối tiếp khách hơn nửa tháng. Thẳng đến hôm nay, Đồng chân nhân tới cửa ước hắn chơi cờ, hắn mới xem ở lão hữu mặt mũi thượng, miễn cưỡng đồng ý. Ta nói, Vô Định lão nhân, ngươi cũng đừng như vậy buồn bực, chúng ta Vân Lân tộc lịch sử ít nhất có thượng trăm vạn năm. Lịch sử sông dài chung, đã từng xuất hiện thần cấp thiên tài đếm không hết. Tuy rằng cái kia hạ giới thiên tài tư chất thật sự thực hảo, ngã xuống thực đáng tiếc, nhưng sự tình đã xảy ra, ngươi cần gì phải vẫn luôn như vậy dối dám đâu. Không rõ ràng lắm người, còn tưởng rằng đó là ngươi nhi tử hoặc là đồ đệ đâu. Đồng chân nhân méo quân cờ, lắc đầu khuyên bảo. Vô Định chân nhân giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xem ngươi nói. Ta thân là Tử Dương cốc chủ. Sở hữu thông qua Tử Dương cốc thí luyện võ giả, đều có thể xem như cùng ta có sư thừa quan hệ. Có thiên tài ở Tử Dương cốc ngã xuống, ta đương nhiên khó chịu. Lại nói, ngươi là không biết, chúng ta Vân Lân tộc thần cấp thiên tài tuy nhiều, chỉ sợ cũng không mấy cái có thể so sánh được với cái kia hạ giới thiên tài. Hành hành hành, lão phu đã biết. Hắn xác thật thực thiên tài không sai, dù sao ta tuổi trẻ khi không hắn như vậy lợi hại. Chính là... Người đều đã không có, nói này đó còn. Đồng chân nhân đang nói khuyên giải nói, đồng nhiên nhìn đến Vô Định chân nhân đột nhiên một phách cái bàn, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ngươi làm cái gì? Đồng chân nhân nhíu mày, ngẩng đầu vừa thấy. Vô Định chân nhân trên mặt, biểu tình phi thường xuất sắc, tụ tập khiếp sợ, mừng như điên, nghi hoặc, mê vong đủ loại thần sắc, hai mắt căn bản xuống dốc ở Đồng chân nhân trên người, mà là thẳng tắp mà nhìn phía trước, một bộ dường như chúng ta bộ dáng. Đồng chân nhân nhíu nhíu mày, tiến lên vô vô bờ vai của hắn, ta nói. Vô Định lão nhân, ngươi còn hảo đi. Lão nhân này tuổi trẻ khi liền đặc biệt tranh cường hào thắng, ra rồi sẽ không làm trầm trọng thêm đi. Như vậy một chút nho nhỏ đả kích, liền đem hắn làm điên rồi. Vô Định chân nhân phảng phất không có chú ý tới hắn, mở to hai mắt nhìn, tự mình lẩm bẩm, sao có thể? Như thế nào sẽ có loại chuyện này? Này nhất định là ta ảo giác đi. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Chương 1573 trở về cựu trọng cảnh, 6. Uy, ngươi còn hảo đi. Không phải là ngày hôm qua luyện công thời điểm, tẩu hỏa nhập ma. Đồng chân nhân càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Vô Định chân nhân lúc này mới hoàn hồn, nghe được đồng chân nhân nói, không khỏi thổi dâu trừng mắt. Cái gì tẩu hỏa nhập ma? Ta như thế nào sẽ tẩu hỏa nhập ma? Đồng lão nhân, ra đại sự. Ra cái gì đại sự? Ta đột nhiên cảm ứng được, Tử Dương trong cốc cái kia hạ giới thiên tài, cư nhiên lại sống đến giờ. Đồng chân nhân sửng sốt một chút, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, cái gì? Sống lại. Ngươi ngày đó không phải nói, cái kia thiên tài đã chết ở Kỳ Lân bia chúng sao? Ngươi cảm giác chẳng lẽ làm lỗi? Chính là, không nên à, ngươi không phải đều nói, Kỳ Lân bia năng lượng không đủ, hắn ở đánh chết Kỳ Lân thần thú phía trước, là không có khả năng rời đi. Hắn muốn thật sống lại, chẳng phải là thuyết minh. Thuyết minh. Đồng chân nhân nói không được nữa, bởi vì xuất hiện ở hắn trong đầu cái kia ý niệm, thật sự là quá mức với kinh thế hai tục. Vân Lân tộc trong lịch sử thần cấp thiên tài chung, còn không có một người có thể đánh chết Kỳ Lân thần thú, thông qua Kỳ Lân bia thí luyện, nếu là cái kia hạ giới thiên tài làm được nói. Kia hắn chẳng phải là Vân Lân tộc thiên tài trung đệ nhất nhân sao? Loại sự tình này cũng quá thái quá, dù sao cũng là hạ giới xuất thân, tài nguyên công pháp đều hữu hạn dưới tình huống, sao có thể sẽ có như vậy thiên tài xuất hiện? Còn có để những người khác sống? Này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nhưng mà, Vô Định chân nhân nghe xong lời này, lại lắc lắc đầu. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn đánh chết Kỳ Lân thần thú sao? Sự thật đúng là như thế a? Cái gì? Sao có thể? Lao Phu không tin sẽ có loại sự tình này. Khẳng định là ngươi cảm ứng làm lỗi. Vô Định chân nhân vẻ mặt bị vũ nhục biểu tình, Lao Phu là người nào? Cảm ứng sao có thể có sai? Ta vốn dĩ cũng không dám tin tưởng, nhưng là, ở cái kia hạ giới thiên tài khởi tử hồi sinh lúc sau, Tử Dương trong cốc huyền lực dao động liền trở nên cực kỳ kịch liệt, thậm chí liền bên ngoài trận pháp, đều có bị đánh rách tả tơi khả năng. Không đúng, không phải khả năng. Chơi ạ, Tử Dương cốc kết giới trận pháp bị người từ nội bộ đánh nát. Thật là đáng sợ. Vô Định chân nhân cảm ứng được tân huyền lực dao động, giật mình đến mở to hai mắt nhìn, cảm đều thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất. Nếu không phải hắn tự mình cảm ứng được, cũng tin tưởng chính mình cảm giác không có sai, liền hắn đều không thể tin tưởng, sẽ có loại chuyện này phát sinh. Cái kia hạ giới thiên tài rốt cuộc là cái gì địa vị? Vì cái gì thiên phú sẽ cường thành như vậy? Mỗi khi hắn cho rằng người nọ đã đủ thiên tài thời điểm, đối phương luôn có biện pháp tiếp tục đổi mới hắn nhận chi, làm ra càng thêm lệnh người không dám tin tưởng sự tình tới. Đồng chân nhân càng là hoàn toàn sợ ngây người, đánh nát kết giới. Ta nói, Vô Định lão nhân, ta hiện tại xác định, ngươi là thật sự tẩu hỏa nhập ma, liền loại này ảo giác đều có, ngươi bệnh cũng không nhẹ a. Nếu là thay đổi ngày thường, dựa theo Vô Định chân nhân tính cách, hắn tuyệt đối muốn mắng trở về, như thế nào có thể cho phép người khác như vậy nghi ngờ chính mình phán đoán đâu. Chính là, hiện tại, hắn cư nhiên nói không nên lời phản bác nói tới. Một cái võ giả thiên tài đến trình độ như vậy, đã viễn siêu tưởng tượng, cho dù là bọn họ này đó thần giới đại gia tộc thành viên trung tâm, cũng không kiến thức quá loại này thiên tài. Đồng chân nhân sẽ có như vậy nghi ngờ, thật sự là quá bình thường một việc. Chính là, sự tình còn xa xa không có đến kết thúc thời điểm, từ Tử Dương cốc lại lần nữa truyền đến tin tức. Chương 1574 trở về cựu trọng cảnh, 7. Kế Tử Dương cốc kết giới bị đánh nát lúc sau, Vân Lân bí cảnh thiên địa huyền lực, cũng cơ hồ phải bị rút cạn. Tình huống như vậy, cơ hồ chỉ có một loại khả năng tính, đó chính là có người ở Vân Lân bí cảnh trung tiến giai. Hơn nữa, ít nhất là tiến giai cựu trọng cảnh. Thậm chí, từ khiến cho huyền lực dao động tới xem, rất có thể là ở tiến giai 10 trọng cảnh. Tiến vào Tử Dương cốc thí luyện, là có tuổi tác hạn chế, chỉ có 30 tuổi dưới thiên tài võ giả, mới có thể đạt được tiến vào trong đó tư cách. Giống nhau 30 tuổi dưới có thể tiến giai bắt trọng cảnh, ở thần giới cũng coi như là phi thường xuất sắc, giống nhau ít nhất đến là thiên cấp thiên tài chung người xuất sắc, mới có thể làm được. Mà ở 30 tuổi phía trước tiến vào cửu trọng cảnh, chỉ có thần giới đại gia tộc huynh tẫn tài nguyên bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, mới có thể làm được. Này không chỉ có riêng là có thần cấp thiên phú là có thể làm được, rốt cuộc tu luyện chính là không ngừng mà tiêu hao tài nguyên, là ở tiêu tiền, không có đại gia tộc toàn lực duy trì, lại thiên tài, cũng không có khả năng tiến cảnh nhanh như vậy. Cái kia hạ giới thiên tài tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc vài tuổi, nhưng thế nào cũng không có khả năng vượt qua 30 tuổi đi. Hắn này rốt cuộc là ở tiến giai mấy trọng cảnh. Đồng chân nhân lúc này, rốt cuộc dần dần tiếp nhận rồi hiện thực, chậm rãi hoàn hồn, kết quả vừa thấy, đảo phát hiện vô định chân nhân vẻ mặt bị sét đánh biểu tình, ở bên cạnh sững sờ đâu. Hắn chạy nhanh qua đi, chụp vô định chân nhân một chút, làm sao vậy? Lại phát sinh cái gì? Không phải là thật là ngươi cảm ứng làm lỗi đi. Vẫn là kia hạ giới thiên tài lại treo. Phi phi phi, miệng quá đen. Vô định chân nhân hoàn hồn, giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn nghĩ nghĩ, đem chính mình vừa rồi cảm ứng được tình huống, lại cùng đồng chân nhân miêu tả một chút. Đồng chân nhân thật sự là không nghĩ tin tưởng có loại sự tình này, nhưng là vô định chân nhân ngôn chi chuẩn xác, hắn cũng chỉ dễ làm thành là sự thật. Một khi tiếp nhận rồi cái này giả thiết, giống như kia hạ giới thiên tài lại làm ra cái gì kinh người sự tình, đều có thể từ lý luận thượng tiếp nhận rồi. Đồng chân nhân nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói sự tình, thật cũng không phải không thể nào phát sinh a. Mười trọng cảnh quá thái quá một chút, nhưng là, nếu là kia hạ giới thiên tài đã 27-28 tuổi, tiến giai cửu trọng cảnh, cũng thực bình thường, hạ giới tài nguyên là thiếu điểm, nhưng hắn thiên phú bãi tại nơi này, có thể nào cùng giống nhau địa cấp thiên tài đánh đồng đâu. Ai, ngươi là không biết ta, kia kịch liệt huyền lực dao động, đem Tử Dương cốc kết giới đều phá hủy. Về sau sở hữu Vân Lân tộc võ giả đều không thể lại tiến vào trong đó. Như vậy biến thái uy năng. Lão Phu để tay lên ngực tự hỏi, chính mình tiến giai 10 trọng cảnh thời điểm, đều chưa từng có. Hắn nói không chừng, thật là tiến giai 10 trọng cảnh đâu. 30 tuổi 10 trọng cảnh. Vô định chân nhân run lập cập, chính mình đem chính mình khiếp sợ. Đồng chân nhân nhưng thật ra chấn định nhiều, người ta như thế nào có thể cùng như vậy thiên tài so sánh với. Ngươi không phải nói sao. Hắn là Vân Lân tộc từ trước tới nay, cái thứ nhất thành công thông qua kỳ lân bia thí luyện võ giả, kia hắn được đến khen thưởng, nói không chừng phi thường kinh người, là ngươi ta tưởng tượng không đến. Nói không chừng tiến giai khi, hắn phải tới rồi đại lượng tài nguyên, còn có vô số huyền lực khen thưởng, lại phối hợp chính hắn thiên phú, này cũng không phải không có khả năng phát sinh a. Vô định chân nhân chớp chớp mắt, ngươi nói như vậy nói, giống như thật là có chuyện như vậy. Đồng chân nhân nói, đúng không? Ta suy đoán hợp tình hợp lý, là ngươi quá khẩn trương. Vô định chân nhân suy tư một lát, rốt cuộc gật gật đầu, xem ra, ngươi nói hẳn là không sai. Chương 1575 trở về cửu trọng cảnh, 8. Kỳ thật, đồng chân nhân suy đoán, đã cùng Lê Mặc Ảnh trên người phát sinh chân thật tình huống, phi thường tiếp cận. Lê Mặc Ảnh xác thật là ở đánh chết kỳ lân thần thú lúc sau, đạt được đại lượng huyền lực bổ sung, mới có phá cảnh cơ sở. Chỉ là, đồng chân nhân như thế nào cũng không có khả năng đoán được chính là, Lê Mặc Ảnh kiếp trước cũng đã là cửu trọng cảnh đỉnh võ giả, hắn tự thân ký ức ở trăng tròn chi dạ bị kích hoạt, đã chịu kích thích, hai người cho nhau tác dụng dưới, mới ở cơ duyên xảo hợp dưới, thành công hoàn thành tiến lên giai. Hơn nữa, càng quan trọng là, hai vị chân nhân nên làm mộng cũng không thể tưởng được, Lê Mặc Ảnh năm nay cũng bất quá là 21 tuổi. So đồng chân nhân bọn họ cho rằng tuổi tác muốn nhỏ rất nhiều, cũng có thể muốn gặp, lấy hắn thiên phú, ngày sau đột phá 10 trọng cảnh, cũng không đến mức phải đợi thượng 10 năm lâu như vậy. Đồng chân nhân lại nói, bất quá, trong tộc gia như vậy cái thiên tài, xác thật đáng giá chúc mừng một phen. Hơn nữa cũng nên nhanh chóng đem hắn tiếp về gia tộc chủ chi tới bồi dưỡng, không thể chậm trễ hắn. Chúng ta vẫn là chạy nhanh lại đi cầu kiến tộc trưởng đại nhân, đem tin tức tốt này nói cho hắn đi. cũng hảo hảo đánh đánh Vưu Đại Trắng mặt. Nhưng mà, Vô Định Chân Nhân lại lắc lắc đầu. Thôi, tộc trưởng đại nhân là thật sự đang bế quan, lần trước là vì cứu người, cấp tốc dưới, chỉ có thể đi đương trường cầu kiến, nhưng là hiện tại, cái kia hạ giới thiên tài hiển nhiên đã thoát hiểm, cũng liền không cần như vậy cấp, chờ tộc trưởng xuất quan lại nói hảo. Lại nói, hắn tuổi tác như vậy nhẹ, liền thành công tiến giai cửu trọng cảnh, ngày sau thành công phi thăng, hẳn là đã không có gì trì hoãn, chờ chính hắn lại rèn luyện một phen, tới rồi thần giới lại bồi dưỡng, cũng là tới kịp. Đồng chân nhân gật gật đầu, ngươi nói được cũng đối. Bất quá, này thật đúng là thiên đại hỷ sự a, thật không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, chúng ta Vân Lân tộc huynh tẫn toàn lực bồi dưỡng trong tộc con cháu, tộc trưởng cũng không có thể lấy ra vừa lòng người thừa kế tới. Ngược lại tại hạ giới phát hiện như vậy thiên tài. Đúng vậy, ngày sau chờ hắn về đến gia tộc, không biết sẽ khiến cho cái dạng gì phong ba. Vô Định Chân Nhân nghĩ đến trong gia tộc ngày càng kịch liệt phe phái tranh đấu, cũng không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Thử dương trong cốc. Lê Mặc Ảnh tiến giai rốt cuộc tiến vào kết thúc. Trên bầu trời lôi điện đan sen tần suất dần dần hạ thấp, chung quanh sao động mà cuồng nhiệt lôi thuộc tính năng lượng, cũng dần dần trở nên vững vàng lên. Lê Mặc Ảnh hoàn thành phá rồi mới lập quá trình lúc sau, thân thể bản thân được đến bản chất tiến hóa. Trên người hắn miệng vết thương ở thiên địa pháp tắc dưới tác dụng, chậm rãi khép lại, tân sinh mọc ra tới làn da ánh sáng trơn nhẵn, trắng nón như ngọc, ở điện quang chiếu rọi dưới, thậm chí như là ở phát ra quang mang nhàn nhạt. Chỉ cần liếc hắn một cái, liền có thể rõ ràng mà cảm giác được, hắn này hoàn mỹ tuấn giật đến tựa như điều khắc giống nhau trong cơ thể, ẩn chứa lệnh người sợ hãi cường đại lực lượng, từ trong xương cốt tản mát ra không ai bị nổi cường giả uy áp. Thoát thai hoàn cốt lúc sau, hắn kinh mạch cùng đan điền đều so lúc trước cứng cỏi rộng mở đến nhiều, có thể cất chứa gấp 10 lần trở lên năng lượng. Lê Mặc Ảnh thân thể bị lôi điện sở lôi cuốn, huyền phù ở giữa không trung, lôi hệ năng lượng thẩm thấu vào hắn trong cơ thể, dọc theo hắn kinh mạch, không ngừng vận chuyển. Huyền lực mỗi vận hành một cái chu thiên, hắn kinh mạch liền một lần nữa bị tăng mạnh một lần, trong cơ thể huyền lực cô đọng trình độ, cũng tăng lên một cấp bậc. Một lần lại một lần, không ngừng mà lặp lại. Đây là cái phi thường dài dòng quá trình, căn cứ mọi người thiên phú bất đồng, muốn liên tục mấy cái canh giờ đến mấy ngày không đợi. Chương 1576 có chương ngôn tính, 1. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến Lê Mặc Ảnh tiến vào vững vàng kỳ, thật dài mà thở ra một hơi. Cứ việc nàng đối Lê Mặc Ảnh kiếp trước trả giá cái gì đại giới cũng không cảm kích, chính là, nàng bản năng cảm thấy phi thường lo lắng. Tiến giai chuyện này, đối mỗi một cái võ giả tới nói, nhiều ít đều là có nguy hiểm, huống chi Lê Mặc Ảnh là ở hơn 10 ngày trong vòng liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới, rất có khả năng căn cơ không xong. Cũng may, hết thể còn là phi thường thuận lợi. Lê Mặc Ảnh hấp thu năng lượng quá trình, lại rằng có 7 ngày 7 đêm. Rốt cuộc, điện quang dần dần tan đi, Lê Mặc Ảnh vững vàng mà đáp xuống ở trên mặt đất. Hắn nhắm chặt mắt đào hoa chậm rãi mở, đáy mắt điện quang chợt lóe mà qua, thanh lãnh sắc bén trong mắt, tựa hồ càng nhiều vài phần thâm trầm. Hoàng Nguyệt Ly kinh hỉ đan sen mà nói, ngươi tiến giai thành công. Không sai, trên người của ngươi huyền lực dao động, xác thật là cửu trọng cảnh. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, ôn nhu tầm mắt dừng ở nàng điềm mỹ gương mặt, tiểu ly nhi, làm ngươi lo lắng. Ta hiện tại đã là cửu trọng cảnh, có thể hảo hảo bảo hộ ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nếm máu, ta chính mình là có thể bảo hộ chính mình, mới không cần dựa ngươi đâu. Lời tuy như thế, nàng vẫn là chạy như bay vào Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực. Lê Mặc Ảnh gắt gao mà chế trụ nàng eo, túi đầu ở trên má nàng rơi xuống một hôn, sùng nịch mà cười nói, không cần ta bảo hộ, là ta mặt dày mày dạn một hai phải đi theo ngươi. Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, đồng nhiên cảm thấy trên cổ có thứ gì một cùng, hoảng sợ. Nàng túi đầu vừa thấy, phát hiện Lê Mặc Ảnh ngực trong quần áo, chui ra một con tiểu kỳ lân, thoạt nhìn so với phía trước trưởng thành một chút, hơn nữa trên người vậy phảng phất cũng không như vậy mềm mại, đụng vào khi cảm giác cứng rắn rất nhiều. Thực hiển nhiên, nay chỉ tiểu kỳ lân cũng tiến giai, bất quá Lê Mặc Ảnh trên người khí thế quá cường, đem nó tiến giai khi dao động cấp che giấu. Vật nhỏ này rõ ràng thực không an phận, vẫn luôn ở nhích tới nhích lui, tựa hồ tưởng ngăn cản chủ nhân nhà mình cùng hắn thánh hoàng tộc tiểu vị hôn thê thân thiết. Lê Mặc Ảnh vài lần cúi đầu, muốn hôn môi Hoàng Nguyệt Ly, đều bị vật nhỏ này từ giữa đánh gãy. Hoàng Nguyệt Ly mặt đều tái rồi, trừng mắt tiểu kỳ lân nói, còn dám quấy rối, ta ta đem ngươi cắt thành từng khối làm thành thịt nướng. Tiểu Kỳ Lân như là nghe hiểu, phát ra một tiếng hoảng sợ vạn phần tiếng kêu, ngao ngao ngao. Lê Mặc Ảnh nhịn không được bật cười, một tay ấn ở Tiểu Kỳ Lân trên lưng, đem nó thu lên, đồng thời túi đầu đối Hoàng Nguyệt Ly nói, như thế nào quăng nghị thịt nướng? Có phải hay không đói bụng? Chúng ta đây nắm chặt thời gian đi, đi trước đem Tử Dương trong cốc bảo vật cấp thu, sau đó đi ăn cơm sao? Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt to, khó hiểu hỏi. Lê Mặc Ảnh cười cười, nhưng đáy mắt lại đột nhiên dâng lên một trận lạnh băng sắc ý. Trước mang ngươi đi ăn cái gì, sau đó? Chúng ta chính là còn có một bút chướng, muốn đi hảo hảo thanh toán đâu. Mấy ngày này, đương hắn ở Kỳ Lân Bia vừa ý thức mơ hồ thời điểm, trong đầu xuất hiện nhiều nhất hình ảnh, trừ bỏ kiếp trước Hoàng Nguyệt Ly tự bạo khi kia một màn, chính là nàng lúc trước bị Mộ Dung Phi cấp đẩy hạ đoạn nhai khi tình cảnh. Kia một khắc, hắn tim đập đều cơ hồ muốn đình chỉ, cái loại này hoảng sợ đến cực điểm cảm giác, đến nay còn dừng lại ở hắn đáy lòng. Mộ Dung Phi, Lệ Lăng Xuyên, còn có Lãnh Dật Phong. Xem ra là ta mấy năm nay quá nhân từ nương tay, mới cho các ngươi có lá gan, cho rằng có thể khiêu khích ta. Chương 1577 có chương ngôn tính, 2. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong hắn lạnh lẽo lời nói, khóe miệng gợi lên một tia ý cười. Từ kiếp trước, Mộ Thừa Ảnh liền không phải cái gì nhân từ nương tay nam nhân, nhưng thật ra này một đời Lê Mặc Ảnh, tựa hồ bởi vì không phải kiếp trước như vậy cô nhi, mà càng nhiều vài phần ôn nhu. Bất quá, chân chính chọc tới hắn, kết cục tuyệt đối sẽ là phi thường thê thảm. Mộ Dung Phi bọn họ lần này khẳng định là muốn xúi quậy, cũng không biết sẽ chết như thế nào đâu, thật là làm người đều có điểm đồng tình bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly thực mau lại chú ý tới một cái khác trọng điểm. Từ từ, ngươi nói Tử Dương Cốc là chỉ chúng ta trước đó vài ngày thí luyện cái kia Sơn Cốc sao? Ngươi như thế nào biết Sơn Cốc này tên? Còn có, trong Sơn Cốc rốt cuộc có cái gì bảo vật? Nhanh lên mang đi đi lấy. Nàng ở trong lòng đã phán Mộ Dung Phi bọn họ tử hình, cũng biết này mấy cái cặn bã nhất định trốn không thoát Lê Mặc Ảnh lòng bàn tay, cho nên căn bản là không đem bọn họ đương hồi sự, thực mau rời đi lực chú ý. So sánh với dưới, nàng vẫn là cảm thấy bảo vật càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng một cái, nói, còn nhớ rõ chúng ta ở trung tâm khu vực tìm được kia khối tấm bia đá sao. Đó là Vân Lân tộc dùng để thí luyện thần cấp thiên tài cơ quan, gọi là Kỳ Lân Bia. Bên ngoài Sơn Cốc còn lại là dùng để sàng chọn địa cấp cùng thiên cấp thiên tài, gọi là Tử Dương Cốc. Ta thông qua thần cấp thiên tài cuối cùng thí luyện lúc sau, về Vân Lân tộc rất nhiều tin tức liền tự động dung nhập ta ý thức bên trong. Làm thông quan khen thưởng, ta được đến đại lượng huyền lực, trừ cái này ra, Kỳ Lân Bia chúng còn gửi có đại lượng đan dược cùng huyền khí, có một ít chính là thần cấp, hiện tại toàn về ta. A, thần cấp huyền khí. Kia chẳng phải là thần khí sao? Ta muốn xem, mau mang ta đi. Hoàng Nguyệt Ly kích động mà kéo lại hắn tay áo. Lê Mặc Ảnh lắc đầu cười cười, liền biết này tiểu nha đầu sẽ như vậy. Hảo, chúng ta này liền qua đi. Bất quá, ta ở đêm trăng tròn thực lực bạo trướng, không cẩn thận đem Kỳ Lân Bia cấp đục lỗ, cũng không biết bên trong bảo vật có phải hay không cũng đã chịu ảnh hưởng. Hoàng Nguyệt Ly mặt tối sầm, cái gì? Ngươi như thế nào như vậy phá của? Liên thân khí đều có thể lộng hư. Lê Mặc Ảnh nắm nạo kiểu vị hôn thê, một lần nữa về tới Kỳ Lân Bia nơi vị trí. Bởi vì Tử Dương Cốc bên ngoài kết giới trận pháp, bị Lê Mặc Ảnh tiến giai khi không cẩn thận phá tan, cho nên, Tử Dương trong cốc lôi thuộc tính huyền khí, trừ bỏ bị Lê Mặc Ảnh hấp thu rất kia bộ phận ở ngoài, mặt khác tất cả đều giật tan đi ra ngoài. Đã không có cao độ dày lôi hệ năng lượng, Tử Dương trong cốc ma thú cũng tất cả đều biến mất. Hai người dọc theo đường đi hoàn toàn không có gặp được trở ngại, thực mau trở về tới rồi trung tâm khu vực. Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái liền thấy được mặt đất dưới, Kỳ Lân Bia đỉnh chóp đều cấp nổ bay, lộ ra phía dưới trống rỗng đen kịt không gian. Cũng may, tang bảo thất là ở Kỳ Lân Bia nhất hạ tầng, không như thế nào đã chịu lan đến, bên trong đồ vật phần lớn đều hoàn hảo không tổn hao gì. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy đến bảo vật, đôi mắt lập tức sáng ngời, lập tức liền đem Lê Mặc Ảnh tay ném ra, hưng phấn mà vọt vào tàng bảo thất. Hoa, tuy rằng đồ vật không nhiều lắm, nhưng thật sự kiện kiện đều là chân phẩm A. Nay một lọ thiên cực luyện thần đan, ta giống như tại thượng cổ điển tịch thượng xem qua, bán thần cấp đan dược, 5 trọng cảnh dưới võ giả ăn một viên, lập tức là có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Ngay cả cửu trọng cảnh võ giả ăn, đều có thể đủ trên diện rộng tăng lên tốc độ tu luyện. Cái này cửu chuyển hoàn hồn đan, nghe nói là có khởi tử hồi sinh công hiệu A. Chương 1578 có chương ngôn tính, 3. Hảo dược, thật là hảo dược A. Mau mau mau, thu hồi tới. Còn có cái này là cái gì đan dược, tà tâm linh cổ đan. Ta cũng chưa nghe nói quá A. Mặc kệ, nhất định là thứ tốt, trước thu hồi tới. Hoàng Nguyệt Ly tả nhìn xem, hữu nhìn xem, một bên hưng phấn mà hô to gọi nhỏ, một bên đem một cái lại một cái dược bình đều thu vào thiên hoàng quyết trung. Xem xong đan dược, nàng lại chuyển hướng về phía vân lân tộc cất chứa huyền khí. Này đó huyền khí lây bán thần khí là chủ, mỗi một kiện đều là phi thường thực dụng hy thế chân bảo, uy lực vô cùng. Trong đó, thậm chí còn kèm theo vài kiện thần khí. Nhìn đến này đó, Hoàng Nguyệt Ly kích động mà không kềm chế được, nào qua đi từng cái mà cầm lấy tới nhìn kỹ. Thật sự quá lợi hại. Đây đều là như thế nào đúc ra tới. Nơi này trận văn cư nhiên có thể như vậy minh khắc. Ta kiếp trước nếm thử như vậy nhiều lần đều thành công không được. Thần giới luyện khí sư cư nhiên thật sự có thể hoàn thành. Còn có nơi này, khẳng định dùng đặc thù luyện phương pháp. Nàng nhìn nhìn, liền mê mẩn, thậm chí quên mất thời gian. Lê Mặc Ảnh đứng ở cửa, vẫn luôn ánh mắt ôn nhu mà đuổi theo nàng, đáy mắt mang theo nhợt nhạt ý cười. Này tiểu nha đầu! Quả nhiên nhìn đến cao giai huyền khí liền dịch bất động nói, cùng kiếp trước giống nhau như lúc. Hắn ngẩng đầu nhìn xem không trung, một vòng minh nguyệt đã thăng lên bầu trời đêm, hiển nhiên sắc trời đã tối. Bất quá, hắn cũng không có ra tiếng nhắc nhở Hoàng Nguyệt Ly, vẫn là dung túng mà làm nàng tùy tiện làm chính mình muốn làm sự tình, yên lặng mà bảo hộ ở một bên. Vẫn luôn qua thật lâu, Hoàng Nguyệt Ly mới xem như bước đầu thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, đem đại bộ phận huyền khí đều thu lên. Nàng lấy ra một phen thần cấp trường kiếm cùng thần cấp lực giáp, đưa cho Lê Mặc Ảnh. Này hai kiện so ngươi hiện tại dùng khá hơn nhiều, ngươi trực tiếp thay đi. Đặc biệt là này thanh trường kiếm, chọn dùng chính là cộng hưởng luyện thủ pháp luyện chế, so ngươi hiện tại tử quan kiếm, càng thêm thích hợp ngươi ra chiêu phương thức, hơn nữa mặt trên còn bám vào ba cái thần giai lôi hệ huyền kỹ, ngươi thử qua sẽ biết. Lê Mặc Ảnh cười nhận lấy, không thử ta cũng biết, nhà ta tiểu Ly Nhi nói nhất định đối. Hoàng Nguyệt Ly có chút đắc ý mà nâng cảm, biết liền hảo. Lê Mặc Ảnh thử huy động một chút trường kiếm, quả nhiên cảm thấy cùng chính mình càng thêm phù hợp, trong lòng càng thêm cảm khái, có cái như vậy thông tuệ vị hôn thê, thật là quá hạnh phúc. Bất quá, hắn vừa quay đầu lại, liền phát hiện Hoàng Nguyệt Ly lại ở nơi đó nhìn chằm chằm huyền khí nhìn. Lê Mặc Ảnh bật cười nói, như thế nào như vậy mê mẩn? Ngươi lại không phải lần đầu tiên nhìn đến thần khí. Trên người của ngươi không phải vẫn luôn có thiên hoàng quyết như vậy thần khí sao? Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, nói đến thiên hoàng quyết. Khó trách ta tổng cảm thấy, kỳ lân bia chung này đó thần khí có điểm quái quái. Này đó thần khí, tuy rằng xác thật uy lực mười phần, chính là, so với thiên hoàng quyết tới nói, trên lệch không khỏi cũng quá lớn đi. Thiên hoàng quyết trung gian không chỉ có không gian, lại còn có thể phong nhập vượng tại như vậy thần thú linh thể. Còn có linh tuyển cùng gieo trồng công năng, thậm chí, còn có thể theo nàng thực lực của chính mình tăng lên, không ngừng mà tùy theo thăng cấp. So sánh dưới, kỳ lân bia trung thần khí liền có vẻ thực bình thường, đơn giản là công kích phòng ngự càng cường đại, bám vào huyền kỹ càng có uy lực, còn có một ít cũng có chính mình khí linh mà thôi. Lê Mặc Ảnh trong mắt cũng hiện lên một mà suy nghĩ sâu xa. Nói như thế tới, ngươi thiên hoàng quyết nhất định là phẩm giai càng cao thần khí. Đồng dạng là thần khí, chỉ sợ cũng muốn phân cái 3-7 loại đi. Chương 1579 có chương ngôn tính, 4. Hoàng Nguyệt Ly sờ sờ cằm, như suy tư gì mà nói như vậy, ta vận khí thật đúng là không tồi a. Cũng không uổng phí ta năm đó ở trong bí cảnh cửu tử nhất sinh đem nó mang ra tới. Lại nói tiếp, Thiên Hoàng Quyết vẫn là nàng kiếp trước cùng mộ thừa ảnh lần đầu tiên cùng nhau hợp tác đi bí cảnh rèn luyện khi, được đến bảo vật. Lúc ấy hai người đều chỉ có 7 trọng cảnh, phí hảo một phen công phu, mới đem cái này trọng bảo lộng tới tay, kết quả vừa thấy, lại là tàn khuyết, căn bản vô pháp sử dụng, miên bản có bao nhiêu thất vọng rồi. Ai có thể nghĩ đến, nhiều năm lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên sẽ nhân nó mà chết, mà cái này phủ bụi trần trí bảo, còn có một lần nữa chữa trị một ngày. Lê Mặc Ảnh hiển nhiên cũng nhớ tới năm đó, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Nhưng theo sát, sắc mặt của hắn lại trầm xuống dưới. Nếu không phải bởi vì Thiên Hoàng Quyết, hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly cũng sẽ không thiên nhân lưỡng cách nhiều năm như vậy. Nói thật, thứ này không quá cắt lợi. Hơn nữa, cái này chí bảo nếu là ở thần khí chung đều thập phần cao giai tồn tại, nói không chừng, còn cất giấu cái gì bí mật. Bất quá, này chỉ là hắn suy đoán, Lê Mặc Ảnh cũng không có đem này đó nói ra. Hoàng Nguyệt Ly thu thập hảo kỳ lân bia chung sở hữu bảo vật lúc sau, quay đầu lại đối bên người nam nhân nói, đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi. Tinh Diệu Tông người phỏng chừng đều cho rằng ngươi đã chết, nếu là nhìn đến chúng ta xuất hiện, không biết sẽ có bao nhiêu kinh ngạc. Ta đều chờ không kịp phải đi về thu thập kia mấy cái rác rưởi. Lê Mặc Ảnh lại lắc lắc đầu, chờ một chút, còn có một việc. Chuyện gì? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, mặt lộ vẻ khó hiểu. Lê Mặc Ảnh nói, lúc trước chúng ta vây ở Tử Dương trong cốc, không biết Vân Lân bí cảnh bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng là hiện tại, ta có thể cảm ứng được bí cảnh chung sở hữu tình huống. Giống như có người còn lưu tại Vân Lân bí cảnh chung, không có rời đi. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, như thế nào? Chẳng lẽ còn có người cùng chúng ta giống nhau gặp được nguy hiểm, bỏ lỡ tập hợp thời gian sao? Hẳn là cùng ngươi tưởng không giống nhau. Lê Mặc Ảnh thấy nàng vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, không có nhiều làm giải thích, mà là nắm nàng tay nhỏ, mang theo nàng xuyên qua rừng rậm, xoay mấy vòng, tới rồi một cái sơn động phía trước. Trong sơn động, mấy cái mặt xám mày cho võ giả ngẩng đầu nhìn phía bọn họ, mỗi người vừa mừng vừa sợ. Đại sư huynh, ngươi thật sự không có việc gì. Thiên A, thật là làm ta sợ muốn chết. Ta liền biết ngươi thực lực như vậy cường, tuyệt đối không có khả năng bị Lệ Lăng Xuyên cái loại này vô sỉ tiểu nhân hại chết. Lạc Kế Vân vừa thấy đến bọn họ hai người, lập tức nhào tới, hỉ cực mà khóc. Mặc Nhất đám người cũng sôi nổi xúm lại đây. Ảnh vệ nhóm cảm tình nội liễm, không giống Lạc Kế Vân vẫn là trai thiếu niên, nói khóc liền khóc. Bất quá, tất cả mọi người là kinh hỉ dị thường, nhìn ra được phi thường động dung. Bọn họ mấy cái ở Vân Lân bí cảnh tìm thật dài thời gian, cơ hồ đều phải từ bỏ hy vọng, còn tưởng rằng Lê Mặc Ảnh khẳng định đã xảy ra chuyện. Chỉ là dựa vào một cổ không cam lòng chấp niệm, mới kiên trì cho tới hôm nay. Không nghĩ tới, hiện tại Lê Mặc Ảnh lại chính mình xuất hiện. Này thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Lê Mặc Ảnh bị Lạc Kế Vân ôm, ngay từ đầu còn mặt vô biểu tình, một lát sau, rốt cuộc nhịn không được nhíu nhíu mày, đem người cấp đẩy ra. Hảo, nam nhân đại trượng phu, có cái gì hảo khóc? Lớn như vậy người, bộ dáng này cũng quá khó coi, nhanh lên đem nước mắt sát một sát. Lạc Kế Vân lúc này mới thối lui một ít, hỏi, đại sư huynh, ngươi rốt cuộc là như thế nào thoát hiểm? Chương 1580 có chương môn tính, nam. Chúng ta ở Vân Lân bí cảnh tìm ngươi hơn một tháng, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, trước sau không có biện pháp vòng đến đoạn nhai phía dưới đi, vài lần thiệp hiểm bò xuống sườn núi, còn không có đi xuống mấy mét, đã bị ma thú vây công, thiếu chút nữa liền mất mạng. Đoạn nhai phía dưới trong sơn cốc, ma thú khẳng định càng nhiều đi. Lạc Kế Vân nhớ tới chính mình bị công kích tình cảnh, còn lòng còn sợ hãi. Lê Mặc Ảnh chỉ là nhàn nhạt mà đáp lại nói, lúc này nói ra thì rất dài, về sau có cơ hội lại nói cho ngươi. Tóm lại, đoạn nhai hạ sơn cốc là Vân Lân tộc thiên tài thí luyện nơi, ta cùng Tiểu Ly Nhi thông qua thí luyện, liền thành công ra tới. A, thí luyện nơi. Nghe vậy, Lạc Kế Vân cùng ảnh vệ bọn người lộ ra vài phần hướng tới chi sắc, thực hiển nhiên, đều tưởng đi vào thử một lần. Lê Mặc Ảnh quét bọn họ liếc mắt một cái, nói, Tử Dương trong cốc phi thường nguy hiểm, hơn nữa chỉ thích hợp lôi thuộc tính võ giả rèn luyện, lôi hệ thiên phu ở cửu phẩm dưới, tiến vào trong đó, cơ hồ không có khả năng còn sống. A Lạc Kế Vân nghe xong lời này, như là xương đánh cả tím, suy sụp hạ mặt. Nhưng thực mau, hắn lại nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Chính là, tẩu tử nàng. Nàng không phải hỏa thuộc tính sao? Nàng như thế nào có thể ở trong sơn cốc ngốc lâu như vậy? Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, bởi vì, ta thực không khéo, lôi hệ thiên phú vừa lúc là cửu phẩm A. Cái gì? Ở đây mọi người nghe được lời này, đều là cứng họng biểu tình, cảm đều mau rớt tới rồi trên mặt đất. Sau một lúc lâu, Lạc Kế Vân mới run rẩy mà nói, ngươi, tẩu tử. Ngươi không phải nói dẫn đi. Ngươi này cũng quá. Quá biến thái. Hoàng Nguyệt Ly hỏa hệ thiên phú như thế nào, tất cả mọi người xem ở trong mắt, ít nhất cũng là cửu phẩm thượng đẳng thiên phú. Có thể có như vậy thiên phú, ở toàn bộ thiên lang đại lục, đều là nhất đẳng nhất tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa nàng vẫn là thiên tài luyện khí sư, tinh thông trận thuật. Nói ra đã cũng đủ dọa chết người. Kết quả, hiện tại nàng cư nhiên nói, nàng còn có cửu phẩm lôi hệ thiên phú. Sao có thể là thật sự đâu? Lạc Kế Vân chính mình cũng mới là bát phẩm kim hệ thiên phú mà thôi, nhưng đã là nam thiên vực nổi danh thiên tài, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, có hai hệ cửu phẩm thiên phú, sẽ là cảm giác như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly xem hắn như vậy ngốc manh bộ dáng, còn tưởng đầu đầu hắn, nhưng ngẫm lại trước mắt còn có càng chuyện quan trọng, liền không có ở cái này để tài thượng nhiều dây dưa. Được rồi, xem các ngươi trên người đều có thương tích, trước đêm này đó đan dược cấp ăn đi. Sau đó chúng ta đến chạy nhanh lên đường. Lên đường. Mọi người đều là sửng sốt. Hoàng Nguyệt Ly tú Mỹ trên mặt, lộ ra một tia lạnh băng hàn ý, không tồi, chạy về Tinh Diệu Tông, hảo hảo tính tính toán trướng. Lệ Lăng Xuyên cùng Mộ Dung Phi thật to gan, dám tính kê ta nam nhân, liền phải trả giá tương ứng đại giới. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào, sôi nổi đứng dậy. Không sai, kia mấy cái tiểu nhân quá vô sỉ, cư nhiên dám đối với chúng ta chủ tử xuống tay. Cái kia ngu xuẩn thật đúng là cho rằng, ngồi trên thiếu tông chủ vị trí, hắn liền thật có thể cùng chúng ta chủ tử đánh đồng. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Kẻ hèn một cái Tinh Diệu Tông, chủ tử còn không xem ở trong mắt đâu. Chủ tử là xem ở tông chủ mặt mũi thượng, mới nhịn bọn họ lâu như vậy, thật đúng là cho rằng sợ bọn họ không thành. Lần này, tuyệt không có thể nuông chiều. Mọi người mỗi người lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức liền sát hồi Tinh Diệu Tông đi, đem Lệ Lăng Xuyên cùng Mộ Dung Phi kéo ra tới, quất sát 100 lần. Chương 1581 có chương ngôn tính, 6. Chờ đến trung tâm biểu xong rồi, đại gia mới cảm thấy, giống như có chỗ nào không quá thích hợp. Mọi người hồi tưởng một chút vừa rồi tình cảnh, mới ý thức được vấn đề ra ở nơi nào. Vừa rồi nói kia một phen lời nói hùng hồn người, cư nhiên. Không phải Lê Mặc Ảnh, mà là Hoàng Nguyệt Ly. Mọi người đều trong gió hỗn độn. Có lầm hay không? Không phải hẳn là Lê Mặc Ảnh ra mặt giáo huấn những cái đó tính kế hắn vị hôn thê nhân tài đúng không? Vì cái gì sẽ biến thành Hoàng Nguyệt Ly nói những lời này? Còn nói muốn cho tính kế nàng nam nhân ra hỏa trả giá đại giới? Cảm giác này, thật là quá không khỏe. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại ở một bên trộm gợi lên khỏe miệng. Nhà hắn tiểu Ly Nhi chính là như vậy. Luôn là đem bảo hộ hắn trở thành chính mình nên làm sự tình, cũng không bởi vì sức chiến đấu không bằng hắn, liền vẫn luôn tránh ở hắn phía sau. Tuy rằng hắn có năng lực cũng có quyết tâm, bảo vệ tốt chính mình âu yếm nữ nhân, nhưng mỗi lần nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly vì hắn phẫn nộ mà phản kích thời điểm, hắn trong lòng tổng hội nảy lên một trận cảm động. Hoàng Nguyệt Ly từ Thiên Hoàng Quyết Trung lấy ra đan dược, theo thứ tự phân phát cho mọi người. Này đó đan dược đều là lục phẩm thượng đẳng tỷ lệ. Không chút nào ngoài ý muốn khiến cho mọi người kinh ngạc cảm thán. Hoàng Nguyệt Ly phi thường hào sảng mà một người cho một lọ, cuối cùng, đi tới Viên Trạch Vũ trước mặt. Cũng không biết những người này ở Vân Lân bí cảnh rốt cuộc đã trải qua cái gì, Viên Trạch Vũ đã sớm đã không có ở Vân Không Thành khi cái loại này phong độ nhẹ nhàng quý công tử khí chất, tương phản, một bộ quần áo đều đã cắt vỡ nhiều chỗ, còn dính vết máu, trên mặt càng là thanh một khối tím một khối. Vừa thấy chính là ở rèn luyện chung ăn không ít đau khổ. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng có thể cảm giác được, trên người hắn phát ra huyền lực dao động, rõ ràng tăng lên rất nhiều. Người tiến giai vẫn là tăng lên một cái đại cảnh giới. Hoàng Nguyệt Ly kinh hỉ hỏi. Viên Trạch Vũ đi theo nàng tiến vào Vân Lân bí cảnh thời điểm, chỉ có tứ trọng cảnh tu vi, nếu không phải dựa vào nàng cái này chủ nhân mặt mũi, căn bản là hôn không đến tiến vào bí cảnh danh lạch. Mà hiện tại, hắn cũng đã trở thành năm trọng cảnh võ giả. Lấy Viên Trạch Vũ thiên phú tới nói, này tốc độ tu luyện có thể nói tương đương kinh người. Viên Trạch Vũ gật gật đầu, nói, không sai, ta ở Vân Lân bí cảnh chung có một ít cơ duyên, còn tính vận khí tốt, bắt được cơ hội, cho nên thành công tiến lên giai. Nghe được lời này, Mặc Nhất Nhịn không được ngắt lời nói, Tam tiểu thư, Viên huynh đệ chính là phi thường nỗ lực mà tìm kiếm cơ duyên, một lòng nghĩ, không thể cấp Tam tiểu thư ngài mất mặt. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, trên mặt lộ ra một tia ý cười, gật gật đầu, nói, Viên Trạch Vũ, ngươi xác thật làm ta thực ngoài ý muốn, ta vốn dĩ không nghĩ tới, ngươi sẽ lựa chọn lưu tại bí cảnh chung. Viên Trạch Vũ trong mắt hiện lên phức tạp cảm xúc, lắc đầu nói, nếu đều ký chủ nô khế ước, ta đương nhiên phải làm đến chính mình nên làm. Kỳ thật, cũng không phải chỉ có ta một người nỗ lực, Mặc Nhất đại ca bọn họ, mỗi người ở trong bí cảnh đều có điều đột phá, ta làm được cũng không có gì ghê gớm. Này không chỉ có riêng là lời nói khiêm tốn. Lần này lựa chọn lưu lại võ giả, đều đang tìm kiếm Lê Mặc Ảnh trong quá trình, gặp rất nhiều nguy hiểm, đồng thời, cũng ở nguy cơ chung không ngừng mà đột phá. Tiến cảnh nhanh nhất Mặc Nhất, đã đạt tới 6 trọng cảnh đỉnh, chỉ có một bước xa, là có thể tiến vào 7 trọng cảnh. Dư lại người, cũng đều ít nhất tấn chức một cái đại cảnh giới. Hoàng Nguyệt Ly vừa lòng gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, đi theo ta. Ngươi là sẽ không hối hận. Chương 1582 có chương nguồn tính, 7. Nàng cùng Viên Trạch Vũ chi gian chủ nô khế ước là nhiều năm hạ, hơn nữa chỉ ở nàng tồn tại thời điểm có hiệu lực. Nếu nàng ngoài ý muốn bỏ mình, Viên Trạch Vũ kỳ thật cũng liền tự do. Cho nên, từ ích lợi lớn nhất hóa góc độ tới nói, Viên Trạch Vũ hẳn là lựa chọn chính mình rời đi bí cảnh mới đúng, nhưng mà, hắn lại mạo rốt cuộc vô pháp rời đi nguy hiểm, lưu tại nơi này. Nay phân tình nghĩa, Hoàng Nguyệt Ly là sẽ không quên. Có ân báo ân, có thù báo thù, là nàng làm người chuẩn tắc. Nàng lại thật sâu mà nhìn Viên Trạch Vũ liếc mắt một cái, xoay người đi hướng Lê Mặc Ảnh, câu lấy cánh tay hắn, lắc lắc, hiện tại được rồi, chúng ta có thể đi rồi. Lê Mặc Ảnh nhậm nhỏ xinh thiếu nữ treo ở chính mình cánh tay thượng làm nũng, trên mặt biểu tình có điểm ngạo kiều, thanh lánh mắt đào hoa nhẹ nhàng đảo qua Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, không nói gì. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy có điểm kỳ quái, quay đầu nhìn hắn một cái. Mặc Ảnh, có thể đi rồi. Ngươi làm sao vậy? Vì cái gì đang ngẩn người? Lê Mặc Ảnh cánh môi khẽ nhếch, hừ lạnh một tiếng, Hoàng đại tiểu thư rốt cuộc vội xong rồi. Ta xem ngươi cùng nam nhân khác nói chuyện, nói được còn rất vui vẻ, đều không nhớ rõ ngươi vị hôn phu liền đứng ở bên cạnh. A. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười nói, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì lại ghen tị? Này đó nhưng đều là ngươi cấp dưới A. Ta không phải vì thế ngươi lung lạc bọn họ, làm gì cùng bọn họ nói nhiều như vậy A. Ngươi cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi. Lê Mặc Ảnh hư nhẹ một tiếng, đệ thấp thanh âm, tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu. Phải không? Chính là, nơi này có một cái, cũng không phải là ta thuộc hạ A. Viên Trạch Vũ xem Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, hắn thân là nam nhân, thật sự là không có càng minh bạch. Tên kia rõ ràng chính là yêu thầm Hoàng Nguyệt Ly, chỉ là đại khái chính mình cũng biết chính mình không xứng, cho nên mới lấy cớ làm ảnh vệ, lưu tại Hoàng Nguyệt Ly bên người. Tên kia sẽ lưu tại Vân Lân Bí Cảnh Trung, cũng không chỉ là bởi vì trung tâm mà thôi, cũng chỉ có nhà hắn Tiểu Ly Nhi, mới có thể như vậy trì độn mà phát hiện không đến đối phương tâm ý. Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly không nghe rõ lời hắn nói, ngẩng đầu truy vấn, thanh triệt mắt to một mảnh thuần khiết. Lê Mặc Ảnh than nhẹ một tiếng. Sờ sờ nàng tiểu Mỹ khuôn mặt, rời đi đề tài. Không có việc gì, chúng ta cũng nên đi. Nói đến rời đi, Mặc Nhất bọn người nhăn lại mi. Mặc Nhất nói, chủ tử, lần trước hai đại tông môn ước định tốt bí cảnh mở ra ngày, đã qua đi hơn một tháng, phòng trừng bên ngoài cũng sẽ không có người lưu lại tìm chúng ta. Hiện tại phải rời khỏi, phải dựa chính chúng ta mở ra nhập khẩu, đây chính là yêu cầu đại lượng huyền lực chống đỡ. Lê Mặc Ảnh đạm nhiên mở miệng, đánh gậy hắn nói, không sao, ta đều có biện pháp. Mọi người vây quanh ở bên cạnh ta là được. Bình thường dưới tình huống, Mặc Nhất nói tự nhiên không có sai, mở ra bí cảnh yêu cầu 12 vị cửu trọng cảnh võ giả cộng đồng làm, không phải bọn họ có thể làm đến. Chính là, đối Lê Mặc Ảnh tới nói, lại không phải như vậy. Làm Vân Lân tộc từ trước tới nay cái thứ nhất thành công thông qua kỳ lân bia thí luyện thần cấp thiên tài. Hắn không chỉ có được đến kỳ lân bia chung hết thể truyền thừa, hơn nữa, còn có được toàn quyền khống chế Tử Dương Cốc cùng tự do tiến vào Vân Lân bí cảnh đặc quyền. Có hắn ở, rời đi nơi này là không cần tốn nhiều sức. Quả nhiên, theo Lê Mặc Ảnh tâm niệm vừa chuyển, Vân Lân bí cảnh trên bầu trời mở ra một đạo tân thông đạo. Đi! Lê Mặc Ảnh ôm lấy Hoàng Nguyệt Ly eo thon, mang theo nàng đầu tiên thông qua, những người khác sôi nổi theo đi lên. Trước 1583 Dương Dương tự đắc ngu xuẩn, 1. Giờ này khắc này, Tinh Diệu Tông. Toàn bộ tông môn chính răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm. Lệ Lăng Xuyên cùng Mộ Dung Phi các ăn mặc một bộ chính thức pháp bào, đứng ở Tinh Diệu Tông Sơn môn khẩu, nên đón tiến đến bái phòng các đại tông môn khách. Hôm nay, đối với Tinh Diệu Tông tới nói, là cái trọng yếu phi thường nhật tử, cũng sẽ là một cái hoàn toàn mới khởi điểm. Bởi vì, liền tại đây một ngày, Lệ Lăng Xuyên liền phải bị chính thức mà nhâm mệnh vì Tinh Diệu Tông tân thiếu tông chủ, còn muốn cùng Mộ Dung Phi chính thức đính hôn. Đây là Lệ Lăng Xuyên cả đời giữa, nhất xuân phong đắc ý một ngày. Hắn người mặc trang phục lộng lẫy, khí phách hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện mà đứng ở sơn môn trước. Cơ hồ mỗi một cái nam thiên vực bài đắc thượng hào thế lực lớn, đều thu được Tinh Diệu Tông phát tới thiệp mời, mời bọn họ chứng kiến tân thiếu tông chủ ra đời. Tiến đến xem lễ khách khứa, nhìn thấy Lệ Lăng Xuyên, đều là miệng đầy chúc mừng, các loại khen tặng, quả thực đều phải đem hắn cấp phủng lên trời. Lệ công tử, ai ra, không đúng, là Lệ thiếu tông chủ. Chúc mừng a. Trước kia ta liền nhìn ra tới, ngươi là đại phú đại quý mệnh cách, thiên phú thực lực không có chỗ nào mà không phải là nam thiên vực số 1, ngày sau tất nhiên rất có việc làm. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền thành thiếu tông chủ. Cũng không phải là sao. Lệ thiếu tông chủ chính là nam thiên vực nhất đẳng nhất siêu cấp thiên tài, càng khó đến chính là, nhân phẩm gan dạ sáng suốt đều là nhất lưu. Ta vẫn luôn cảm thấy, Lệ thiếu tông chủ chỉ làm thân truyền đệ tử thật sự quá nhân tài không được trọng dụng, cũng chỉ có thiếu tông chủ vị trí, mới xứng đôi ngươi. Quả nhiên, ngươi cuối cùng vẫn là thành Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ. Mộ Dung tông chủ thật đúng là thật tinh mắt, nhìn ra Lệ thiếu tông chủ thực lực nhân phẩm đều dai, kham đương đại nhậm. Không chỉ có đem thiếu tông chủ vị trí cho ngươi, còn đem đại thiên kim cũng gả cho ngươi. Mộ Dung đại tiểu thư chính là chúng ta nam thiên vực đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất thiên tài thiếu nữ. Liên nàng đều đối Lệ thiếu tông chủ khuynh tâm, có thể thấy được Lệ thiếu tông chủ thực lực cùng làm người. Chúc mừng Lệ thiếu tông chủ song hỷ lâm môn. Đúng vậy, song hỷ lâm môn A. Chúc mừng. Từng trận tán thưởng tiếng động không ngừng truyền đến, làm Lệ Lăng Xuyên cả người sảng khoái, cả người đều là lâng lâng trạng thái. Đặc biệt là, hắn hồi tưởng khởi lúc trước Lê Mặc Ảnh mặc cho thiếu tông chủ chi vị thời điểm, tới khách khứa tuy rằng so hiện tại muốn nhiều đến nhiều, nhưng bọn họ phần lớn mặt tâm trầm, quay lại vội vàng, căn bản không có như vậy thổi phồng quá Lê Mặc Ảnh. Lệ Lăng Xuyên chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, hai so sánh dưới, đương nhiên là hắn Lệ Lăng Xuyên làm người càng làm cho đại gia tán thành. Thực lực của hắn, hiển nhiên cũng không thể so Lê Mặc Ảnh kém đến nào đi. Nhưng mà, hắn có thể nào nghĩ đến, trước kia khách không thổi phồng Lê Mặc Ảnh, một phương diện là bởi vì Lê Mặc Ảnh tính cách lãnh lệ, đại đa số người không dám ở trước mặt hắn lô mãng. Về phương diện khác, còn lại là bởi vì, Lê Mặc Ảnh thiên phú thật sự là quá biến thái. Rất nhiều thế lực lớn chủ sự giả, chỉ cần tưởng tượng đến tương lai mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm, đều sẽ có như vậy cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài đẻ ở đỉnh đầu, chính mình tông môn vĩnh vô suốt đầu ngày, bọn họ trong lòng lại có thể nào cao hứng đến lên. Có chút người dứt khoát liền lời khách sáo đều không cao hứng nói. So sánh dưới, Lệ Lăng Xuyên ở đại đa số thế lực lớn trong mắt, căn bản là không cụ bị nhiều ít uy hiếp tính. Thậm chí, bởi vì Lê Mặc Ảnh Châu Ngọc ở trước, càng sấn đến hắn không đúng tí nào, cùng cái ngu xuẩn không có gì hai dạng. Cố tình, này ngu xuẩn còn rất dương dương tự đắc. Người khác ở buồn cười rất nhiều, đương nhiên sẽ không tiếp vài câu thổi phồng. Dù sao nói tốt lại không cần tiền, sau lưng như thế nào cười nhạo đối phương, Lệ Lăng Xuyên cũng sẽ không biết. Chương 1584 Dương Dương tự đắc ngu xuẩn, 2. Một đám đại tông môn tông chủ các trưởng lão, ở cùng Lệ Lăng Xuyên hàn huyên lúc sau, vào sân môn, quả nhiên sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mấy người bỏ qua liếc mắt một cái, đều nhịn không được tụ ở bên nhau phun tào. Xem hắn kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, chúng ta tốt xấu cũng đều là đại tông môn trưởng lão. Hắn ngay cả con mắt cũng không xem chúng ta liếc mắt một cái, thế nào? Thật đúng là cho rằng chính mình ngồi trên Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ vị trí, liền thật là Lê Mặc Ảnh. Cũng không phải là. Lệ Lăng Xuyên không phải cho rằng chính mình là Lê Mặc Ảnh, là cảm thấy chính mình so Lê Mặc Ảnh lợi hại hơn đâu. Thật không biết hắn là chỗ nào tới tự tin. Bất quá, đây chính là chuyện tốt ta. Vốn dĩ cho rằng, chúng ta nam thiên vực này đó tông môn, tương lai ngàn năm đều chỉ có thể ngưỡng Tinh Diệu Tông hơi thở sống qua, nào biết Lê Mặc Ảnh cư nhiên ở bí cảnh rèn luyện khi ra ngoài ý muốn. Hiện tại thay Lệ Lăng Xuyên cái này ngu xuẩn, thật là ông trời hỗ trợ a. Ha ha, nói không sai. Chỉ là Lê Mặc Ảnh như thế thiên phú chắc tuyệt, tuy rằng không phải ta chờ trong tông môn đệ tử, nhưng liền như vậy ngã xuống, vẫn là lệnh người có chút thổn thức a. Muốn ta nói, đây là ngươi thiên chân. Ta chính là nghe được giang hồ đồn đãi, nói Lê Mặc Ảnh chết, cùng Lệ Lăng Xuyên là thoát không được quan hệ. Nghe nói chính là Lệ Lăng Xuyên ám toán chính mình sư huynh, đem hắn hại chết ở bí cảnh. Cái gì? Lại có loại chuyện này? Sao có thể? Ngươi từ nơi nào nghe nói? Biết đến người cũng không ít. Nghe nói lần này Tinh Diệu Tông cùng Tây Thiên Vực Bích Hà Tông là cùng nhau tiến vào bí cảnh rèn luyện. Bích Hà Tông đệ tử đều ở nơi nơi truyền thuyết, liền Tây Thiên Vực Đại Tông Môn cũng đều biết cái này nghe đồn. Trời ạ! Này nếu là thật sự, vậy thật là đáng sợ. Liền chính mình sư huynh đều có thể mưu hại, quả thực là thiên lý nan dung a. Mộ Dung Đức là lão hồ đồ sao? Cư nhiên làm loại này cầm thú không bằng đồ vật, ngồi trên thiếu tông chủ chi vị, còn đem chính mình đại nữ nhi gả cho hắn. Cho nên nói a, Tinh Diệu Tông là muốn xong đời. Thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Cùng loại đồn đãi, ở Tinh Diệu Tông mỗi một góc vang lên. Truyền bá bát quái ngoại tông môn khách khứa, phần lớn đều chỉ tránh đi Lệ Lăng Xuyên bản nhân, nhưng ở bình thường Tinh Diệu Tông đệ tử trước mặt, liền không nhiều ít cố kỵ. Bởi vì Lệ Lăng Xuyên lại không phải Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh là thiếu tông chủ thời điểm, ở Tinh Diệu Tông có tuyệt đối hoài trạng, nếu là có người ở trong tông môn nói hắn nói bậy, khẳng định sẽ bị chúng đệ tử tự phát mà tập thể công kích. Chính là, hiện tại nhiều như vậy ngoại tông môn khách khứa, không kiêng nể gì mà ở Tinh Diệu Tông đệ tử trước mặt đàm luận Lệ Lăng Xuyên gièm pha, nhưng không ai bởi vậy mà tức giận. Tương phản, Tinh Diệu Tông đệ tử cũng đều trộm nhìn phía Lệ Lăng Xuyên phương hướng, trong mắt hiện lên cừu hận chi sắc. Về Lệ Lăng Xuyên hại chết Lê Mặc Ảnh nghe đồn, bọn họ tự nhiên cũng có điều nghe thấy. Bởi vì, lúc ấy ở Vân Lân Bí Cảnh Trung, nghe được Lạc Kế Vân nói ra chân tướng người kỳ thật còn không ít, mấy đại thân truyền đệ tử đều ở đây. Tuy rằng bọn họ không dám đắc tội Lệ Lăng Xuyên, không có ở bí cảnh nhập khẩu trực tiếp đem chân tướng nói ra cùng hắn đối chất, nhưng là, trong lén lút truyền bá lại là không thiếu được. Cứ việc mọi người đều không phải người chứng kiến, nhưng đối lập Lạc Kế Vân cùng Lệ Lăng Xuyên ngày thường là người, tất cả mọi người cảm thấy, Lạc Kế Vân nói rõ ràng càng thêm có thể tin một ít. Lại nói, Lê Mặc Ảnh thực lực bãi ở trước mặt, hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào, Tinh Diệu Tông đệ tử là nhất có thể hội, ngay cả hắn vị hôn thê Bạch Nhược Ly, cũng là nhất đẳng nhất thiên tri kiều nữ. Chương 1585 Dương Dương tự đắc ngu xuẩn, 3. Như vậy hai người liên thủ, liền đơn giản như vậy mà bị kẻ hèn một cái lãnh giật phong cấp hại chết. Này không phải khôi hài sao? Ngẫm lại liền nói bất quá đi. Nhưng thật ra Lệ Lăng Xuyên, bởi vì là bổn tông môn đệ tử, cho nên mới rất có khả năng dùng các loại thủ pháp lừa bịp Lê Mặc Ảnh, do đó thành công mà ám toán hắn. Lệ Lăng Xuyên vốn dĩ làm người liền cao ngạo lại lanh khốc, có thù tất báo, ở Tinh Diệu Tông thực không được ưa chuộng, hiện tại lại có như vậy đồn đãi, chúng đệ tử chung phản đối người của hắn, cơ hồ là 9 thành 9. Chính là, tất cả mọi người lấy hắn không có biện pháp. Mộ Dung Đức ở Lê Mặc Ảnh sau khi chết, tự biết Tinh Diệu Tông trở thành Thiên Lăng Đại Lục quan trọng thế lực khả năng tính đã không tồn tại, cũng không tâm quản lý tông môn sự vụ, đem quyền to đều giao cho Lệ Lăng Xuyên. Lệ Lăng Xuyên quyền to nơi tay, lập tức bắt đầu chèn ép những cái đó có gan phản đối người của hắn, hắn còn có Mộ Dung Phi ở một bên chống lưng, bổn tông đệ tử liền nói hắn một câu nói bậy, đều sẽ lọt vào điên cuồng trả thù. Ai, hôm nay chính là thiếu tông chủ mặc cho đại điển, thật là làm nhân sinh không thể luyến. Chẳng lẽ muốn cho như vậy đê tiện tiểu nhân, vĩnh viễn đè ở chúng ta trên đỉnh đầu sao? Có người phẫn hận mà nhìn Lệ Lăng Xuyên bóng dáng, rốt cuộc nhịn không được oán giận mà nói. Hừ, ngươi điên rồi. Loại này lời nói cũng dám nói. Ngoại tông môn người có thể nghị luận lệ. Thiếu tông chủ, chúng ta không thể được. Ngươi đã quên, trước kia cùng quá Bạch Nhược Ly Tô Tình Nguyệt đám người, hiện tại đều là cái gì kết cục? Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng theo chân bọn họ giống nhau sao? Người trước cả kinh, như là nhớ tới cái gì, sắc mặt xanh mét, lập tức nhắm lại miệng, không dám nói thêm nữa. Lệ Lăng Xuyên cái này tiểu nhân, thực lực xa không bằng Lê Mặc Ảnh, xử lý tông môn sự vụ càng không bằng Lê Mặc Ảnh, nhưng hắn trả thù lên, thủ đoạn lại là ùn ùn không dứt. Giống như trước từ Tinh Diệu học viện tới những người đó, vốn dĩ đều bất quá là Tinh Diệu tông bình thường đệ tử. Cũng không dám nghị luận Lệ Lăng Xuyên sự tình, nhưng đơn giản là bọn họ đã từng cùng Lê Mặc Ảnh ngốc quá một cái học viện, còn cùng Hoàng Nguyệt Ly nhận thức, liền bị nghiêm khắc trả thù. Đặc biệt là Tô Tình Nguyệt bọn họ, trực tiếp bị phái đến sau núi nguy hiểm nhất ma hang động khai thác mỏ. Ma hang động thừa thải huyễn tình ma nham, giá trị liên thành, nhưng loại này nham thạch bản thân có linh tính, sẽ ở trong sơn động hình thành một loại đặc thù ma âm, nhiễu loạn tiến vào ma hang động võ giả thần thức cùng ý thức. Trước kia, tiến vào ma hang động khai thác mỏ võ giả, đều là tự nguyện nhận nhiệm vụ, toàn bộ đều là nội môn thậm chí thân truyền đệ tử, muốn ở ma âm kích thích hạ càng tốt mà tu luyện, tìm kiếm đột phá tu vi thượng bình cảnh, mới có thể chủ động đi trước. Nhưng hiện tại, Lệ Lăng Xuyên lại cưỡng bách Tô Tình Nguyệt bọn họ, mỗi ngày từ sớm đến tối ở ma hang động chung khai thác mỏ. Bọn họ những người đó, thiên phú vốn dĩ liền rất giống nhau, tu vi thực lực càng là tinh diệu tông nhất hạ tầng, vẫn luôn bị nhốt ở ma hang động chung ra không được, rất nhiều người căn bản là đã điên rồi. Thường xuyên có tinh diệu tông đệ tử đi ngang qua ma hang động khi, nghe được bên trong truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, nghe tới phá lệ khủng bố. Trong lúc nhất thời, Lệ Lăng Xuyên chiêu này giết gà dọa khỉ hoàn toàn khởi tới rồi tác dụng, có gan cùng hắn đối nghịch người, lập tức liền biến thiếu. Tinh diệu tông các đệ tử giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lệ Lăng Xuyên, một tay ôm Mộ Dung Phi, vô cùng đắc ý kiêu ngạo bộ dáng, nghẹn đến mức đều mau nội thương. Mọi người nội tâm đều là vô số lần cảm khái, Lê Mặc Ảnh vì cái gì sẽ bị loại này đê tiện vô sỉ mặt hàng cấp hại chết. Chẳng lẽ trên đời này, thật là người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm sao? Thật là thiên đạo bất công a. Chương 1586 Dương Dương tự đắc ngu xuẩn, 4. Nên đón khách quá trình, ràng co một buổi sáng. Chính ngọ thời gian, thiếu tông chủ mặc cho điển lễ cùng đính hôn nghi thức, ở tinh diệu tông cửa chính trước trên quảng trường, đúng giờ bắt đầu rồi. Mộ Dung Đức ở Mộ Dung Phi nâng dưới, chậm rãi đi lên đài cao. Toàn bộ trên quảng trường lập tức liền an tĩnh lại. Các vị nam thiên vực các thế lực lớn khách quý, còn có bổn tông môn các vị đệ tử, phi thường vinh hạnh có thể thỉnh các vị đến đây. Nói vậy đại gia cũng biết, hôm nay đối chúng ta tinh diệu tông tới nói, là một cái trọng yếu phi thường nhật tử. Từ hôm nay trở đi, bổn tông môn liền có tương lai người thừa kế, ta nữ nhi Mộ Dung Phi, cũng có thể phó thác trung thân người. Mộ Dung Đức ánh mắt, từ một tả một hưu đứng ở hắn bên người Lệ Lăng Xuyên cùng với Mộ Dung Phi trên người đảo qua, cảm khái mà mở miệng. Hắn trong lòng đương nhiên càng coi trọng Lê Mặc Ảnh, vô luận là làm thiếu tông chủ vẫn là hắn con rể, đều là Lê Mặc Ảnh càng đáng tin cậy, chỉ là hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Lệ Lăng Xuyên tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, lập tức tiến lên một bước, nói, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định không cô phụ ngài coi trọng cùng hy vọng, sẽ hảo hảo dẫn dắt tinh diệu tông đi lên tân đỉnh. Cũng sẽ làm Phi Nhi trở thành nam thiên vực hạnh phúc nhất, nhất vinh quang nữ tử. Mộ Dung Phi khỏe miệng lập tức nổi lên ý cười. Bị người như vậy công khai thổ lộ, đương nhiên rất có mặt mũi. Đặc biệt là nàng trước đó, vẫn luôn là ở cho không Lê Mặc Ảnh, đừng nói bị như vậy công khai bày tỏ tình yêu, nhân ra trực tiếp đương nàng là không khí. Hiện tại Lệ Lăng Xuyên vẫn luôn biểu hiện đến như thế ân cần, thỏa mãn nàng hư vinh tâm, hơn nữa hiện thực ích lợi thượng suy xét, nàng lập tức đem Lê Mặc Ảnh ném tại sau đầu. Mộ Dung Đức nghe vậy, cũng gật gật đầu, mắt lộ ra khen ngợi chi sắc, ân, không tồi, vi sư tự nhiên tin tưởng ngươi. Bất quá, ngươi ở tu luyện thượng, còn cần càng thêm cần cù, hướng ngươi qua cố đại sư huynh rửa sát mới hảo. Lệ Lăng Xuyên nghe được lời này, sắc mặt cứng đờ một chút, sau một lúc lâu mới gật đầu nói, là, cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Hắn còn tưởng rằng, chính mình đã hoàn toàn đem lão nhân này cấp tẩy nào thành công đâu. Không nghĩ tới, hắn trong lòng còn đối Lê Mặc Ảnh nhớ mãi không quên. Còn lấy hắn cùng Lê Mặc Ảnh tương đối. Chẳng lẽ, hắn liền như vậy không bằng Lê Mặc Ảnh, chẳng sợ tên kia đã chết, cũng chỉ có thể sống ở hắn bóng ma dưới sao. Bất quá, Mộ Dung Đức lại hoài niệm Lê Mặc Ảnh cũng không có tác dụng gì. Tựa như những cái đó bình thường đệ tử, phản đối nữa hắn đương thiếu tông chủ cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vì, người chết là không có khả năng sống lại. Dưới đài ngoại tông môn võ giả nghe được trên đài cao đối thoại, cho nhau đối diện, không hẹn mà cùng mà vỗ tay. Nhưng trong lén lút, rồi lại nhỏ giọng mà nghị luận lên. Này xem như sao lại thế này. Các ngươi nói, Mộ Dung tông chủ rốt cuộc có biết hay không, Lệ Lăng Xuyên hại chết Lê Mặc Ảnh sự tình. Ta xem, hắn biết được khẳng định không nhiều lắm, Lệ Lăng Xuyên lại không phải ngu ngốc, khẳng định không thể làm tin tức truyền tới hắn lỗ thai. Bất quá, muốn nói Mộ Dung Đức hoàn toàn không biết tình, không có một chút hoài nghi, ta cũng không tin. Dù sao cũng là làm thượng trăm năm đại tông môn tông chủ nhân vật, sao có thể thật như vậy ngốc? Kia hắn vì cái gì còn? Kia cũng thực hảo lý giải a. Ngươi cùng hắn đổi vị trí, cũng chỉ có thể làm như vậy. Lệ Lăng Xuyên thiên phú, tuy rằng so với Lê Mặc Ảnh tới, chính là cái hoàn toàn phế vật, nhưng ở Nam Thiên vực thiên tài trung gian, vẫn là có thể bài đắc thượng hào. Tinh Diệu Tông hiện tại thiên phu thực lực tối cao chính là hắn. Mộ Dung lão nhân còn có thể thế nào? Giả ngu bái. Dù sao đừng giáp mặt vạch trần là được. Chương 1587 vui quá hóa buồn. 1. Tâm tắc, nghe xong ngươi lời này, ta cũng thật thế Lê Mặc Ảnh không đáng giá a. Hắn làm thiếu tông chủ thời điểm, vì Tinh Diệu Tông tranh thủ nhiều ít tích lợi. Thắng được bao nhiêu lần võ hội? Kết quả đâu? Đừng nói Mộ Dung lão nhân không nhớ rõ hắn, ngươi nhìn xem cái kia Mộ Dung đại tiểu thư. Trước kia đối Lê Mặc Ảnh cỡ nào si tình, liền chúng ta này đó người ngoài, nhìn cũng đều muốn cảm động. Kết quả hiện tại nhân tài đã chết mấy ngày a. Liền gấp không chờ nổi mà muốn tái giá. Ai, loại này nữ nhân. Cũng khó trách Lê Mặc Ảnh trướng mắt nàng. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi đường khẩu, mặc cho nghi thức chính thức bắt đầu rồi. Mộ Dung Đức đứng ở đài cao ở giữa, biểu tình túc mục mà tuyên đọc một thiên tê văn, ý tứ ước chừng là hướng Tinh Diệu Tông đã qua đời tổ sư ra cùng các tiền bối báo cáo Tinh Diệu Tông tình huống. Niệm xong lúc sau, hắn chiều Lệ Lăng Xuyên vây vây tay. Lệ Lăng Xuyên mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, chạy nhanh một bước liền vượt tới rồi Mộ Dung Đức trước mặt, quỳ xuống. Mộ Dung Đức nhìn chăm chú vào hắn, chậm rãi nói, Lăng Xuyên. Ngày sau Tinh Diệu Tông tiền đồ liền tất cả đều giao cho ngươi trên tay, ngươi nhưng nhất định phải cần cù tu luyện, nghiêm khắc kiểm chế bản thân, không thể chậm trễ. Là, sư phó yên tâm. Lệ Lăng Xuyên đáp. Hắn trái tim nhanh chóng mà nhảy lên, kích động tới rồi cực điểm. Hắn này mười mấy năm, cơ quan tính tẫn, làm ra đủ loại làm người khinh thường sự tình, thậm chí không tiếc cấu kết ngoại tông võ giả, hại chết chính mình sư huynh. Làm này sở hữu hết thảy. Đều là vì giờ khắc này. Hắn mục tiêu rốt cuộc muốn đạt thành. Mộ Dung Đức thanh âm ở hắn trên đỉnh đầu vang lên, bản tông chủ tuyên bố, thân truyền đệ tử Lệ Lăng Xuyên, chính thức trở thành Tinh Diệu Tông thứ 250 tam đại. Từ từ. Ta không đồng ý. Một cái lạnh băng thanh âm, đồng nhiên ở sơn môn phương hướng vang lên, đánh gãy Mộ Dung Đức nói. Ở đây mọi người đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới có người cư nhiên sẽ ở thời điểm này mở miệng. Đừng nhìn bọn họ vừa rồi trong lén lút nghị luận thật sự nhiệt liệt, nhưng Mộ Dung Đức chính thức mở miệng lúc sau, đại gia liền tất cả đều nhắm lại miệng. Mặc cho nghi thức chính thức bắt đầu, như vậy nghiêm túc trường hợp, ai dám tùy tiện chen vào nói. Như vậy không lễ phép hành vi, kia quả thực là đối Tinh Diệu Tông trần trụi khiêu khích. Phàm là có điểm đầu óc người, đều sẽ không làm loại sự tình này. Mộ Dung Đức trên mặt lộ ra không vui chi sắc, trên tay động tác một đốn, quay đầu lại nhìn phía cửa. Lạnh lùng nói, người nào dám can đảm đánh gãy Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ mặc cho nghi thức. Thật là thật to gan, có phải hay không quá không đem chúng ta Tinh Diệu Tông để vào mắt. Những người khác cũng đều xôn xao lên, sôi nổi nhìn phía sơn môn chỗ. Chỉ có quỳ trên mặt đất Lệ Lăng Xuyên, vừa nghe đến thanh âm này, trong đầu trong giây lát ong mà một chút. Thanh âm này, không khỏi cũng quá giống đi. Chẳng lẽ nói, là người kia đột nhiên lại sống đến giờ. Lệ Lăng Xuyên ngực kinh hoàng, nhưng hắn lập tức ở trong lòng thuyết phục chính mình, không có khả năng, đây là không có khả năng. Nay khẳng định là ta ảo giác. Nhất định là ta ngày thường quá sợ hãi Lê Mặc Ảnh, mới có như vậy ảo giác. Người chết là không có khả năng sống lại, ta như thế nào có thể chính mình dọa chính mình đâu. Nghĩ đến đây, hắn cũng quay đầu lại, đối với sơn môn phương hướng lạnh giọng quát, người nào? Dám ở chúng ta Tinh Diệu Tông dương oai. Còn như vậy giả thần giả quỷ. Còn không chạy nhanh lăn ra đây. Lệ Lăng Xuyên, ai cho ngươi gan chó. Dám như vậy đối bổn tọa nói chuyện. Lạnh lẽo mà giàu có từ tính tiếng nói lại lần nữa vang lên. Khinh phiêu phiêu mà từ sơn môn chỗ chuyển tiến vào. Chương 1588 vui quá hóa buồn. 2. Vừa rồi người này lần đầu tiên mở miệng, chỉ nói ngắn ngủn mấy chữ. Rất nhiều người cũng chưa phản ứng lại đây. Hiện tại, hắn lập tức nói như vậy trường một câu, đại gia nghe vào trong tai, đều có một loại quỷ dị quen thuộc cảm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Mọi người trong lòng, đều là cùng cái ý niệm, ta đi, này cũng quá, quá thái quá đi. Chẳng lẽ nói, là Lê Mặc Ảnh oan hồn về tới Tinh Diệu Tông. Quả thực thấy quỷ a. Mà lúc này, cường đại lôi hệ huyền lực từ sơn môn vị trí khuyết tán mở ra, này cổ huyền lực, khí thế bằng bạc, mãnh liệt mênh ngông, mang theo không thể địch nổi cường thế uy áp, băn khoăn như một cái búa tạ, đánh ở mỗi người ngực thượng. Có chút tu vi độ chênh lệch đệ tử, lập tức xanh cả mặt, ngực một trận khí huyết quay cuồng. Mọi người lập tức đều thay đổi sắc mặt, trong lòng đã có một loại làm người vô pháp tin tưởng suy đoán. Bọn họ theo bản năng mà từ trung gian tách ra, nhường ra đi thông sơn môn con đường. Một đạo cao lớn đĩnh bạt thân ảnh, chậm rãi từ sơn môn khẩu đi đến. Hắn hành tẩu tốc độ cũng không mau, nhưng mỗi một bước, đều vững vàng hữu lực, trên người tản mát ra cường đại huyền lực uy áp, làm hắn ở mọi người trong mắt, giống như một tòa nguy nga núi cao. Mọi người tầm mắt dừng ở hắn trên mặt. Ngay sau đó, tất cả mọi người há to miệng, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Sau một lúc lâu nói không ra lời. Lê Mặc Ảnh. Mộ Dung Đức cái thứ nhất hoàn hồn, không dám tin tưởng mà mở miệng. Cái kia tuấn mỹ xuất trần, ngũ quan hoàn mỹ đến chọn không ra một tia khuyết tật, khí thế cường đại, thực lực chắc tuyệt nam nhân, ở đây người ai đều không thể nhận sai. Lê Mặc Ảnh. Nam Thiên vực từ trước tới nay đệ nhất thiên tài Lê Mặc Ảnh. Tinh Diệu Tông đã từng thiếu tông chủ Lê Mặc Ảnh. Cũng chỉ có hắn. Mới có như vậy tuấn mỹ vô cùng dung mạo, mới có như vậy không ai bị nổi uy áp, đủ để cho ở đây mỗi người, đều không thể khống chế mà muốn ở trước mặt hắn túi đầu xưng thần. Nay tuyệt đối là cam đoan không giả Lê Mặc Ảnh bản nhân. Không phải cái gì oan hồn, mà là sống sờ sờ một người. Bởi vì trên người hắn tản mát ra huyền lực dao động quá cường, chẳng sợ chạm đến cách hắn rất xa, đều có thể cảm nhận được cái loại này bức người cảm giác các bách. Này nơi nào là một sợi tàn hồn có thể làm được. Mộ Dung Đức ngơ ngác mà nhìn chính mình đại đệ tử chậm rãi đến gần, còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Ngươi như thế nào? Lê Mặc Ảnh không phải một người xuất hiện, ở hắn bên người, còn đứng thân xuyên bạch đế thêu hoa lưu tiên váy lụa Hoàng Nguyệt Ly, hai người sóng vai đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, giống như một đôi bích nhân. Mà cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau mất tích ở Vân Lân bí cảnh trung ảnh vệ nhóm. Cũng một cái không ít mà một lần nữa xuất hiện, đi theo bọn họ phía sau. Lê Mặc Ảnh nắm Hoàng Nguyệt Ly tay, mắt nhìn thẳng, lập tức đi tới Mộ Dung Đức trước mặt, đứng yên lúc sau, mới lãnh đạm mà đã mở miệng. Sư phụ, biệt lai vô dạng. Ta biết ngươi vội vã vì bổn tông tìm kiếm một cái tân người thừa kế, nhưng mà thực đáng tiếc chính là, ta còn chưa có chết. Cho nên, trận này cái gọi là mặc cho nghi thức, bất quá chính là cái chê cười mà thôi. Mộ Dung Đức nhìn chằm chằm hắn, há to miệng, chính là, ngươi không phải ở Vân Lân bí cảnh trung vẫn, không phải, mất tích sao? Ta tự mình mang theo người ở bí cảnh nhập khẩu chung quanh tìm ngươi vài thiên, liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Hiện tại bí cảnh đều đã đóng cửa lâu như vậy, ngươi sao có thể chính mình ra tới? Chương 1589 vui quá hóa buồn, 3. Lê Mặc Ảnh cong cong khỏe miệng. Vẻ mặt cười như không cười biểu tình. Nhưng mà, ở hắn đáy mắt, lại là một mảnh lạnh băng sắc ý, làm người xem một cái, liền không khỏi tâm sinh sợ hãi. Ngay cả Mộ Dung Đức như vậy thành danh nhiều năm cửu trọng cảnh võ giả, đối thượng hắn tầm mắt, đều nhịn không được đáy lòng phát mao. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nói, như thế nào? Chẳng lẽ sư phụ cho rằng, bí cảnh đóng cửa, liền thật sự không có biện pháp ra tới? Chỉ cần ta tưởng, tự nhiên sẽ có biện pháp. Chính là thượng cổ bí cảnh A. Chúng ta hai đại tông môn, như vậy nhiều cửu trọng cảnh trưởng lão, cùng nhau hao phí nhiều như vậy huyền lực, mới có thể miễn cưỡng mở ra Vân Lân bí cảnh nhập khẩu, hơn nữa, còn muốn ở riêng canh giờ mới có thể mở ra. Người sao có thể? Lê Mặc Ảnh không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Lệ Lăng Xuyên. Giờ này khắc này, Lệ Lăng Xuyên đã sợ tới mức chết khiếp, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng mà nhỏ giọt, thân thể đều ở khống chế không được mà run rẩy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh cư nhiên thật sự tồn tại rời đi Vân Lân bí cảnh. Chính là, sao có thể đâu? Hắn lúc ấy, là tận mắt nhìn thấy đến Lê Mặc Ảnh đuổi theo Hoàng Nguyệt Ly, nhảy xuống kia tòa đoạn nhai. Mà kia tòa đoạn nhai hạ tất cả đều là cao giai ma thú, chẳng sợ Lê Mặc Ảnh thực lực lại cường, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tại như vậy rất cao giai ma thú vây công ra đời còn. Lại nói, liền tính Lê Mặc Ảnh vận khí đủ hảo, không bị ma thú sống sờ sờ ăn luôn, kia hắn cũng không có khả năng bằng vào bản thân chi lực, một mình mở ra Vân Lân bí cảnh A. Lệ Lăng Xuyên nghĩ như thế nào, cũng tưởng không rõ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng chính là như vậy không thể tưởng tượng sự tình, hiện tại cũng đã xảy ra. Lệ Lăng Xuyên Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, tựa hồ không chút để ý mà mở miệng, ngươi nhìn đến ta trở về, tựa hồ không rất cao hứng a. Ngươi đang sợ cái gì? Là không nghĩ tới. Ta còn có thể tồn tại trở về sao? Lệ Lăng Xuyên sắc mặt trắng bệnh, ngoài miệng lại nói, Đại sư huynh, ngươi ở khai. Vui đùa cái gì vậy đâu? Ta như thế nào sẽ không cao hứng? Ngài có thể bình an trở về, đây là chúng ta Tinh Diệu Tông trên dưới nhất đáng giá chúc mừng sự tình, ta đương nhiên cao hứng. Hắn miễn cưỡng cong cong khỏe miệng, căng ra đầu nói. Đồng thời, hắn trong lòng bay nhanh mà chuyển ý niệm, không ngừng mà tự hỏi, có phải hay không có tẩy trắng chính mình, hoặc là từ Lê Mặc Ảnh trong tay chạy thoát biện pháp. Nhưng mà, hắn lòng nóng như lửa đốt, lại như thế nào cũng nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp tới. Lê Mặc Ảnh dày nặng huyền lực uy áp, đã chặt chẽ mà tỏa định ở hắn trên người, tại đây loại cường đại hơi thở bao phủ dưới, hắn chỉ cần vừa động, liền sẽ lọt vào Lê Mặc Ảnh huyền lực áp chế. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, phải không? Lệ sư đệ không khỏi cũng quá sẽ giả ngu đi. Vẫn là khi ta mất trí nhớ. Ngày đó ở Vân Lân bí cảnh trung tâm khu vực, ngươi đối ta cùng ta vị hôn thê ra tay, muốn đem ta đẩy hạ đoạn nhai sự tình, bất quá mới xảy ra hơn một tháng. Không, không phải như thế. Đại sư huynh, ngươi hiểu lầm, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi nghe ta giải thích. Lệ Lăng Xuyên sắc mặt trắng bệnh, liều mạng mà lắc đầu. Hắn tuy rằng khẩn trương, nhưng vẫn là bản năng biết, chính mình tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình đã làm chuyện như vậy, không thể chứng thực cái này tội danh. Nói cách khác, hắn hôm nay liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lê Mặc Ảnh giết người, nhưng cho tới bây giờ sẽ không nương tay. Nhưng nếu hắn có thể tìm cái nói được quá khứ lý do, phủ nhận Lê Mặc Ảnh lên án, vậy tính Lê Mặc Ảnh động thủ giết người, Mộ Dung Đức cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chương 1590 vui quá hóa buồn, 4. Lệ Lăng Xuyên bay nhanh mà chuyển ý niệm, đồng nhiên linh quang vừa hiện. Đại sư huynh, ngươi thật sự hiểu lầm. Ngày đó ở đoạn nhai bên cạnh, ta tuyệt đối không phải đi hại ngươi, mà là đi giúp ngươi. Ta ở bí cảnh rèn luyện thời điểm, trong lúc vô ý nghe được Lãnh Giật Phong tưởng đối với ngươi hạ độc thủ, ta vì cứu ngươi, mới dám qua đi. Đang lúc chúng ta ở đoạn nhai thượng vùng tay đánh nhau thời điểm, đại sư huynh ngươi bỗng nhiên xuất hiện, cho nên ngươi mới có thể hiểu lầm. Hắn lời này nói được giống thật mà là giả, nghĩ thầm dù sao ngay lúc đó tình cảnh cũng không có những người khác nhìn đến. Lãnh Giật Phong đã chết, Mộ Dung Phi hiện tại cùng hắn là một cây dây thừng thượng châu chấu, chỉ cần hắn chết không nhận chướng, ai còn có thể vạch trần hắn đâu. Hắn tiếng nói vừa dứt, Lê Mặc Ảnh đấy mắt sát khí càng tăng lên, hiển nhiên bị hắn vô sỉ chọc giận, ngón tay vừa động, liền phải ra tay giết người. Nhưng mà, đúng lúc này, ở hắn phía sau, một bóng người bỗng nhiên chạy trốn ra tới, chỉ vào Lệ Lăng Xuyên cái mũi, nhịn không được chửi ầm lên. Ngươi! Quả thực là đổi trắng thay đen, chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy người vô sỉ cha. Thấy rõ cái này đột nhiên xuất hiện bóng người lúc sau, mọi người lại là một trận xôn xao. Xôn xao? Cái này là Mộ Dung Tông chủ một cái khác thân truyền đệ tử, tiêu lạc gì đó tới. Là Lạc Kế Vân đi. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Không phải nói, hắn cũng chết ở lần đó bí cảnh rèn luyện chúng sao. Như thế nào cũng sống lại. Xem ra, chuyện này quả nhiên có miêu nị, Tinh Diệu Tông thủy. Thật thâm nột. Lạc Kế Vân vốn là không nghĩ đánh gãy nhà hắn đại sư huynh, nhưng là, mắt thấy Lê Mặc Ảnh muốn giết người, hắn đảo nhịn không được. Hắn cũng không phải thánh mẫu bệnh phát tác, muốn ngăn cản Lê Mặc Ảnh giết người, mà là sợ Lê Mặc Ảnh một lời không hợp liền động thủ, ngược lại làm Lệ Lăng Xuyên nói dối chứng thực. Hắn biết Lê Mặc Ảnh lười đến cùng loại này cặn bã vô nghĩa, càng sẽ không để ý chính mình ở bình thường võ giả trung gian thanh danh, nhưng hắn Lạc Kế Vân chính là thực để ý. Nhà hắn đại sư huynh như vậy anh minh thần võ, như thế nào có thể làm cái loại này tiểu nhân bắt nước bẩn. Hắn nhất định phải vạch trần Lệ Lăng Xuyên vô sỉ sắc mặt. Lạc Kế Vân đột nhiên vụt ra tới, Lê Mặc Ảnh sợ thương đến hắn, trên tay động tác một đốn. Người ra tới làm gì? Lạc Kế Vân lớn tiếng nói, đại sư huynh, ta chịu đủ Lệ Lăng Xuyên cái này dối trá tiểu nhân, ngươi trước làm ta nói xong. Hắn chuyển hướng về phía Lệ Lăng Xuyên, Lệ Lăng Xuyên, trước kia ta còn đương ngươi là ta sư huynh, ngẫu nhiên ngươi làm một ít động tác hãm hại đại sư huynh, ta chỉ đương ngươi là nhất thời hồ đồ, không có đến sư phụ trước mặt cáo trạng, nhưng ngươi cư nhiên cấu kết người ngoài, thiếu chút nữa liền hại chết đại sư huynh, quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm. Ngày đó sự tình, ngươi thật cho rằng chính mình làm được thần không biết quỷ không hay. Đã không có chứng nhân. Thực không khéo, ta cái này đương sự căn bản không chết, còn sống được hảo hảo, ngay lúc đó sự tình ta tất cả đều thấy. Ngươi cùng Lãnh Giật Phong cấu kết, muốn hại chết đại sư huynh không nói, còn dùng ta uy hiếp tẩu tử, bước bách nàng cùng Lãnh Giật Phong ở bên nhau. Lạc Kế Vân đĩnh đạc mà nói, kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh lúc ấy tình huống. Theo hắn tự thuật, trên quảng trường nghị luận thanh càng lúc càng lớn. Hai bên cách nói một trời một vực, nhưng thực rõ ràng, Lệ Lăng Xuyên chỉ là lời nói hàng hồ, nói không tỉ mỉ, nhưng Lạc Kế Vân liền mỗi một cái chi tiết đều nói được rất rõ ràng, tiền căn hậu quả, rõ ràng, chỉ cần có điểm sức phán đoán người, đều biết hai nói chân thật tính càng cao. Trời ạ, nguyên lai đồn đãi cư nhiên là thật sự. Lệ Lăng Xuyên thật sự vì thiếu tông chủ chi vị, đối chính mình sư huynh hạ độc thủ. Chương 1591 vui quá hóa buồn, nam. Này thật đúng là thiên đại gièm pha A. Lệ Lăng Xuyên như thế đại nghịch bất đạo, liền chính mình sư huynh đều có thể xuống tay, tinh diệu tông lúc này đây, nhưng tuyệt đối muốn thanh danh quét rác. Cũng không phải là sao. Tinh diệu tông từ trước đến nay là nam thiên vực các thế lực lớn lãnh tụ, ngày thường cao cao tại thượng, nào biết hiện tại làm ra như vậy gièm pha, còn tại như vậy nhiều tông môn thế lực trước mặt, hai bên đối trước. Tấm tắc, chỉ sợ nếu không mấy ngày, cái này gièm pha liền phải truyền khắp toàn bộ Thiên Lang đại lục. Cái này cũng thật náo nhiệt. Các đại tông môn khách xem náo nhiệt không chê sự đại, mỗi người vui sướng khi người gặp họa mà dựng lên lỗ thai. Mộ Dung Đức lại bị tin tức này chấn đến cả người run lên. Cứ việc hắn trong tiềm thức cũng từng nghĩ tới loại này khả năng, nhưng trước sau không muốn tin tưởng, sẽ có loại chuyện này. Kê Vân, ngươi nói, đều là thật vậy chăng? Ngươi cần phải đúng sự thật thuyết minh, không thể thiên vị bất luận cái gì một phương A. Thật là ngươi nhị sư huynh hại đại sư huynh sao? Lạc Kế Vân phẫn hận mà nói, sư phụ, ta nhưng không có thiên vị ai. Ta nói đều là sự thật. Ta có thể thề với trời, như có hương ôn, thiên lôi đánh xuống. Mộ Dung Đức đem tầm mắt chuyển hướng về phía Lệ Lăng Xuyên. Lệ Lăng Xuyên trong lòng lộ bột một chút, căn chặn rằng, tiếp tục rào biện, ngươi còn nói không có thiên vị. Ngươi cùng Lê Mặc Ảnh giao hảo, đối ta thực bài xích, này ở chúng ta Tinh Diệu Tông là công khai bí mật, cái nào đệ tử không biết. Ngươi còn trang cái gì trang? Ấn ngươi nói, là ta hại đại sư huynh, kia thỉnh đại gia bình phân xử, lấy ta tu vi, rốt cuộc thế nào mới có thể làm hại đến đại sư huynh? Cho dù là đánh lén, ta cũng không có biện pháp đem hắn thế nào đi. Ngày thường, Lệ Lăng Xuyên như thế nào cũng không có khả năng thừa nhận, Lê Mặc Ảnh thực lực so với hắn cường nhiều như vậy. Hiện tại, vì ở trước mặt mọi người tẩy trắng chính mình, hắn chỉ có thể cắn răng thừa nhận sự thật này. Nói xuất khẩu thời điểm, hắn cảm giác chính mình cùng bị người chịu một bạt thai dường như, nan kham không thôi. Mà càng làm hắn nan kham chính là, lời vừa nói ra, tự nhiên không ai đối thực lực của hắn đưa ra nghi ngờ, mỗi người đều cảm giác sâu sắc có lý, sôi nổi gật đầu. Cũng không phải là sao. Hai người thực lực kém đến cũng quá xa đi. Lệ Lăng Xuyên phỏng trừng liền Lê Mặc Ảnh nhất chiêu đều ngăn không được đi. Lê Mặc Ảnh như vậy thiên tài, liền đem Lệ Lăng Xuyên cùng Lãnh Giật Phong thêm cùng nhau, cũng không có khả năng thương đến hắn. Việc này xác thật nghe tới có điểm không đáng tin cậy a. Chẳng lẽ là Kế Vân thật sự khuyết đại sự thật? Có tiểu bộ phận người biểu đạt chính mình trong lòng nghi hoặc, này đó nghị luận thanh truyền tiến trong thai, Lệ Lăng Xuyên cư nhiên không có gì sắp thoát hiểm vui sướng cảm, ngược lại càng cảm thấy đến trên mặt nóng rát. Nguyên lai, hắn mấy ngày này dương dương tự đắc lâu như vậy, kỳ thật những người khác đều đang xem hắn chê cười đâu. Ở người khác cảm nhận chung, hắn chính là liền Lê Mặc Ảnh một cái ngón tay, đều hoàn toàn so ra kém. Lạc Kế Vân nghe được nghi ngờ, nhấp nhấp môi, tựa hồ do dự một chút, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đã mở miệng. Đại sư huynh sẽ trúng chiêu, đương nhiên không phải bởi vì thực lực không bằng các ngươi, mà là bởi vì Mộ Dung Phi cũng là các ngươi đồng lõa chí nhất. Là nàng thân thủ đem tiểu tẩu tử đẩy hạ đoạn nhai, đại sư huynh vì cứu tẩu tử, chủ động nhảy xuống đoạn nhai. Bằng không, chỉ bằng ngươi cùng Lãnh Dật Phong, sao có thể bị thương đại sư huynh? Hắn vốn đang tưởng cấp sư phụ Mộ Dung Đức chừa chút mặt mũi, chờ trong lén lút lại đi tố giác Mộ Dung Phi hành vi phạm tội. Nhưng hiện tại, nhìn Lệ Lăng Xuyên như vậy không biết xấu hổ mà không ngừng tẩy trắng chính mình, hắn cũng chỉ hảo thuyết ra tới. Chương 1592 vui quá hóa buồn, 6. Lời vừa nói ra, lập tức ở trong đám người khiến cho tân doanh động. Tinh Diệu Tông này cọc dèm pha, thật là càng nháo càng lớn, không chỉ có cùng tranh đoạt thiếu tông chủ quyền lực có quan hệ, thậm chí còn liên lụy đến tông chủ Thiên Kim. Lệ Lăng Xuyên nói dối bị đương trường vạch trần, sắc mặt lập tức thập phần nan kham. Nhưng hắn thực mau ổn định, cắn răng nói, ngươi đảo biên đến rất giống. Đương nhiên không phải có chuyện như vậy. Đây cũng là ngươi biên ra tới. Tam sư muội sao có thể làm ra loại chuyện này tới? Sư phụ, chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta cùng tam sư muội làm người sao? Mộ Dung Đức vốn dĩ đều bị Lạc Kế Vân thuyết phục, nghe xong lời này, lại có chút do dự. Mộ Dung Phi dù sao cũng là hắn sùng ái nhất đại nữ nhi, hiện tại cư nhiên ở trước công chúng, bị lên án mưu hại Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Cảm nhận được trên quảng trường các thế lực lớn đại biểu đầu tới ánh mắt, Mộ Dung Đức mặt đều không nhịn được. Hơn nữa, hắn cũng không muốn tiếp thu, chính mình nữ nhi sẽ làm loại sự tình này. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Phi, Phi Nhi, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngươi thật sự sẽ không làm loại sự tình này. Đúng không? Ta. Đại sư huynh. Mộ Dung Phi vừa mở miệng, lại không phải trả lời nàng cha vấn đề, mà là kêu lên Lê Mặc Ảnh. Trên thực tế, Lê Mặc Ảnh vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người, Mộ Dung Phi ánh mắt liền rốt cuộc không rời đi trên người hắn. Không biết có phải hay không ảo giác, Mộ Dung Phi tổng cảm thấy, Lê Mặc Ảnh lúc này đây hiện thân, tựa hồ so với phía trước càng thêm tuấn mỹ, càng thêm tiêu sái, càng cường đại hơn, cũng càng thêm có mị lực. Hắn phảng phất thoát thai hoán cốt, từ trong xương cốt để lộ ra một loại tuyệt thế cường giả độc hữu khí chất, lúc nhìn quanh, so với phía trước càng thêm khí thế ngưng luyện. Đối bất luận cái gì nữ nhân tới nói, loại này thuộc về cường giả khí phách uy nghiêm, xứng với kia trương tuấn mỹ vô cùng mặt, đều là chí mạng lực hấp dẫn. Lệ Lăng Xuyên quay đầu lại, vừa thấy ánh mắt của nàng, mặt đương trường liền tái rồi. Không còn có so này càng thêm vào mặt. Chính mình vị hôn thê, thế nhưng hoàn toàn làm lơ chính mình tại bên người, dùng như vậy hoa si ánh mắt nhìn nam nhân khác. Này không rõ rành rành, phải cho hắn đội nón xanh sao. Hơn nữa, vẫn là tại như vậy nhiều người đều đang nhìn bọn họ dưới tình huống. Quả nhiên, trên quảng trường đứt quãng mà truyền đến vài tiếng cười nhạo thanh. Lệ Lăng Xuyên càng thêm tức muốn hụt máu, ngữ khí cũng mang theo vài phần không vui. Phi Nhi, ngươi làm sao vậy? Không nghe được sư phụ đang hỏi ngươi lời nói sao? Mau trả lời hắn a. Ngươi như vậy tâm địa thiện lương người, không có khả năng đi hại Bạch Nhược Ly. Mộ Dung Phi lúc này mới hoàn hồn, ách, cái này. Đúng rồi, cha, ngươi như thế nào có thể liền ta đều không tin đâu. Ta tuyệt đối không có đẩy quá Bạch. Bạch cô nương. Lúc ấy nàng là chính mình trượt chân rớt xuống đoạn nhai, ta chỉ là vừa lúc ở phụ cận, lại chưa kịp giữ chặt nàng mà thôi. Lại nói tiếp, ta xác thật cũng có trách nhiệm, không chú ý tới Bạch cô nương ngay lúc đó tình huống. Nhưng là, nay thật sự chính là cái ngoài ý muốn, phát sinh loại sự tình này, ai đều không nghĩ. Lệ Lăng Xuyên vừa nghe, nàng nói còn tính không tồi, theo chân bọn họ trước đây thương lượng tốt cách nói giống nhau như lúc, trên mặt biểu tình, lúc này mới hòa hoãn một chút. Cuối cùng, nữ nhân này tuy rằng nay tần mai sở, là lơi ong bướm, nhưng còn biết nặng nhẹ nhanh chậm. Kỳ thật, hắn chỗ nào biết, Mộ Dung Phi hồn lại bay đến Lê Mặc Ảnh trên người đi. Nàng sở dĩ còn có thể nhớ do nói như vậy, căn bản không phải vì cấp Lệ Lăng Xuyên tẩy trắng, mà là vì về sau có thể lại có cơ hội tiếp cận Lê Mặc Ảnh, mới giả vờ. Mộ Dung Đức được đến chính mình muốn đáp án, trầm ngâm nói, Kế Vân, việc này chỉ sợ thật là cái hiểu lầm. Trước 1593 thanh danh quét rác, 1. Hiện tại nói Phi Nhi bọn họ hại người, không có chứng cứ, rốt cuộc sự tình quan trọng đại, không thể dễ dàng hạ như vậy kết luận, vạn nhất thực sự có hiểu lầm, oan uổng người tốt làm sao bây giờ. Mộ Dung Đức tay vướt trong râu, do dự mà nói, các ngươi mới từ Vân Lân bí cảnh trở về, đều vất vả, ta xem các ngươi trùng gian có chút nhân thân thượng còn có thương tích, vẫn là chạy nhanh đi về trước nghỉ ngơi đi. Chuyện này thị phi đúng sai, vi sư nhất định sẽ hảo hảo truy tra, trả lại các ngươi một cái công đạo. Mộ Dung Đức tuy rằng loáng thoáng mà, cũng cảm giác được sự tình có chút không thích hợp, nhưng là, vẫn là lựa chọn đứng ở thân sinh nữ nhi bên này. Ái thê mất sớm, cũng liền cho hắn để lại như vậy hai cái nữ nhi. Mộ Dung Nghê đã thành tông môn phản đồ, bị mọi người phỉ nhổ, tổng không thể thấy Mộ Dung Phi cũng thành giết người hung thủ đi. Lạc Kế Vân tức giận đến cả người phát run, hắn thật sự không nghĩ tới, ngay cả hắn từ trước đến nay nhất kính trọng sư phụ, cư nhiên cũng sẽ như vậy uổng cố sự thật, đổi trắng thay đen. Này căn bản không phải cái gì hiểu lầm. Sự thật chính là ta nói như vậy, còn cần cái gì chứng cứ? Mộ Dung Đức nhíu nhíu mày, cảm thấy cái này đồ đệ thật sự là. Nói dễ nghe một chút kêu ngay thẳng, nói khó nghe điểm, chính là không ánh mắt ta. Tại như vậy nhiều ngoại tông môn người trước mặt, tố giác tinh diệu tông bên trong rèm pha, liền tính hắn nói chính là thật sự hảo, kia lại đối chính hắn có chỗ tốt gì. Toàn bộ tinh diệu tông đều sẽ bởi vậy mà thanh minh quét giác. Kế Vân, ngươi thật là mệt mỏi, vẫn là trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Lạc Kế Vân kích động mà còn tưởng nói nữa, lại nghe đến một cái điểm mị thanh âm, ở hắn sau lưng vang lên. Lạc sư đệ, ngươi đừng cùng Mộ Dung tông chủ tranh luận, nói không chừng. Thật là ngươi nhìn lầm rồi. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ vẫn luôn đứng ở Lê Mặc Ảnh bên người, vô thanh vô tức mà nghe bọn họ tranh luận, phảng phất là cái xem náo nhiệt người xem giống nhau. Nhưng lúc này, lại bỗng nhiên mở miệng. Lạc Kế Vân nghe vậy, bỗng nhiên xoay người, giật mình mà nhìn nàng. Tiểu tẩu tử, ngươi, hắn rất muốn nói, ngươi không phải uống lộn thuốc đi. Loại này lời nói ngươi cũng có thể nói bừa. Chính là, tầm mắt chuyển tới Lê Mặc Ảnh vẻ mặt lạnh băng tuấn nhan thượng, hắn chạy nhanh nhắm lại miệng. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, đồng nhiên duỗi tay ôm lấy Lê Mặc Ảnh cánh tay, dựa vào nhà mình vị hôn phu trên người, trên mặt lộ ra ngọt ngào tươi cười. Ta cảm thấy, Mộ Dung đại tiểu thư là không có khả năng cố ý đẩy ta, rốt cuộc. Nàng không có lý do gì làm như vậy a. Trước kia, chúng ta đều cho rằng nàng thích nhà ta Mặc Ảnh, cho nên mới sẽ nhằm vào ta, hôm nay ta mới phát hiện, này thật là một hồi hiểu lầm. Mộ Dung đại tiểu thư thích, kỳ thật là Lệ công tử sao? Lại nói tiếp, còn không có chúc mừng Lệ công tử cùng Mộ Dung tiểu thư, hai vị hôm nay đính hôn, hữu tình nhân trung thành quyến trúc, thật sự là thiên đại hỷ sự. Mặc Ảnh, chúng ta tay không tới, cũng không chuẩn bị cái gì lễ vật. Có phải hay không không tốt lắm à? Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, một bộ ngoan ngoan bộ dáng, ba ở Lê Mặc Ảnh bên người. Lê Mặc Ảnh xem nàng như vậy vô tội bộ dáng, liền biết chuẩn không chuyện tốt, này tiểu nha đầu. Thoạt nhìn càng ngoan, càng nói minh nàng không có hảo tâm. Hắn hơi vừa chuyển nghiệm, liền biết Hoàng Nguyệt Ly ở đánh cái gì chủ ý, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia sủng nịch ý cười, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Túi đầu ở nàng trắng nón no đủ trên trán rơi xuống một cái khẽ hôn. Không có việc gì, sự ra đột nhiên, không mang lễ vật cũng là về tình cảm có thể tha thứ, nhiều lắm chúng ta thành hôn là lúc, cũng không thu bọn họ bao lì xì là được. Mộ Dung Phi nhìn đến hai người như thế thân mật tư thái, tức khắc tức giận đến xanh mặt. Chương 1594 thanh danh quét rác, 2. Bạch Nhược Ly cái này nha đầu chết tiệt kia. Không khỏi cũng quá khoe khoang đi. Cư nhiên ở trước công chúng, cùng đại sư huynh như vậy thân thiết, quả thực là đồi phong bại tục a. Kia nha đầu chết tiệt kia có cái gì hảo, vì cái gì đại sư huynh liền coi trọng nàng đâu. Mộ Dung Phi một trận tâm tắc, đặc biệt là nghe được Lê Mặc Ảnh cư nhiên còn nói muốn cùng kia nha đầu chết tiệt kia thành hôn, càng là chọc động nàng mẫn cảm thần kinh, không khỏi buột miệng tốt ra, các ngươi thật muốn thành thân. Hoàng Nguyệt Ly khó hiểu mà nhìn nàng, nói. Này có cái gì kỳ quái? Chúng ta vốn dĩ chính là vị hôn phu thê, sớm muộn gì muốn thành thân sao? Nói đến thật đúng là mệt ngươi ở đoạn nhai bên cạnh không giữ chặt ta, ta rớt xuống đoạn nhai lúc sau, nhìn đến Mặc Ảnh không màng chính mình tánh mạng nhảy xuống cứu ta, thật là quá cảm động, cho nên mới quyết định liền ở ngày gần đây thành thân. Này nhưng toàn dựa Mộ Dung đại tiểu thư trời xuôi đất khiến thành toàn, chúng ta là nên cảm ơn ngươi. Nàng nói chuyện thời điểm. Toàn bộ hành trình dựa vào Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Mộ Dung Phi xem ở trong mắt, quả thực phải bị nàng cấp tức chết rồi. vì cái gì cái này nha đầu chết tiệt kia thế nào cũng không chết được đâu. Còn ở nơi này khoe khoang đại sư huynh đối nàng có bao nhiêu thâm tình. Liên tưởng đến dĩ vãng đại sư huynh đối chính mình lãnh đạm xa cách bộ dáng, Mộ Dung Phi cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly căn bản chính là ở trào phúng nàng. Mà Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ cũng đoán được nàng suy nghĩ điểm cái gì, ở Mộ Dung Phi chiều nàng bên này nhìn qua thời điểm, nàng gai đúng chỗ ngứa mà một câu khoe miệng, lộ ra một mặt tràn ngập khiêu khích cùng trào phúng tươi cười. Mộ Dung Phi vốn đang miễn cưỡng có thể nhớ kỹ chính mình lập trường cùng thân phận, nhưng ở Hoàng Nguyệt Ly như vậy trần trụi khinh bị dưới, rốt cuộc mất đi lý trí. Nàng giận trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi, ai thành toàn ngươi? Ta chính là muốn cho ngươi đi tìm chết. Ngươi như thế nào còn chưa có chết? Ngươi đừng đắc ý đến quá sớm, cho rằng chính mình có thể bá chiếm đại sư huynh, ta sớm muộn gì muốn ngươi chết ở ta trước mặt. Mộ Dung Phi lời vừa nói ra, Hoàng Nguyệt Ly lập tức mở to hai mắt nhìn, một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ta đi tìm chết? Vì cái gì? Ngươi thích không phải Lệ công tử sao? Ngươi đều lập tức muốn thành Lệ phu nhân. Hoàng Nguyệt Ly liều mạng mà dấm lên Mộ Dung Phi đau chân, Lệ phu nhân ba chữ, càng là giống một phen đao nhọn, đâm vào Mộ Dung Phi ngực. Nàng nghĩ đến chính mình cư nhiên như vậy xuẩn, vì cái gì phải đáp ứng gả cho Lệ Lang Xuyên. Hiện tại Lê Mặc Ảnh đã trở lại, đảo bạch bạch tiện nghi cái này tiểu tiện nhân, liền giận sôi máu. Cố tình Hoàng Nguyệt Ly còn ở nàng trước mặt diêu võ dương oai. Mộ Dung Phi lại tức lại cấp. Nàng giận trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, đang muốn mở miệng nói chuyện, chính là, liền ở hai người tầm mắt tương tiếp trong nháy mắt, Mộ Dung Phi trong đầu đỗng nhiên ong một chút. Có trong nháy mắt, nàng phảng phất thấy được Hoàng Nguyệt Ly trong mắt hiện lên quỷ dị lênh quang, nháy mắt cướp lấy nàng ý thức. Phi! Lệ Lăng Xuyên tính thứ gì? Nếu không phải bị hắn bắt được lược điểm, ta sẽ coi trọng hắn. Chỉ có đại sư huynh mới có thể cùng ta xứng đôi. Ta cảnh cáo ngươi, chạy nhanh từ đại sư huynh bên người cút ngay, nói cách khác, về sau ngươi còn sẽ có vô số lần trượt chân truy nhai, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Mộ Dung Phi lý trí mất hết, nói không lựa lời, đem nội tâm ác độc nguyền rủa, tất cả đều nói ra. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới cười như không cười mà gợi lên khoẻ miệng, ý vị thâm trường mà nói, Nga, thì ra là thế. Nói như vậy, ta sẽ truy nhai, căn bản là không phải cái gì. Ngoài ý muốn, Mộ Dung Phi lúc này mới phát hiện chính mình nói lỡ, trên mặt tức khắc một mảnh trắng bệnh. Chương 1595 thanh danh quét rác, 3. Không, không phải, ngươi nghe lầm, không đúng, là ta nói sai rồi. Nàng liều mạng mà muốn giải thích, cũng đã vô pháp giải thích. Vừa rồi nàng buột miệng thốt ra nói, đã tin tưởng kinh thuyết mình sở hữu hết thảy. Mộ Dung Phi đối Hoàng Nguyệt Ly ghen ghét chi tình, bộc lộ ra ngoài, lại còn có lặp lại nguyền rủa nàng đi tìm chết. Hơn nữa, nàng lời nói bên trong, còn minh xác nói đến sẽ làm Hoàng Nguyệt Ly vô số lần trượt chân truy nhai. Này muốn nói nàng không phải cố ý đẩy Hoàng Nguyệt Ly đi xuống, đều không có người sẽ tin. Mộ Dung Phi liều mạng lắc đầu, quả thực không thể tin được, vừa rồi những lời này đó là từ nàng chính mình trong miệng nói ra. Nàng cư nhiên sẽ mất đi lý trí đến như vậy nông nỗi. Nàng vừa rồi trong nháy mắt kia, chỉ cảm thấy chính mình khí tới rồi cực hạn, ngực phảng phất có một đoàn ngọn lửa liền phải nổ tung giống nhau. Ngay sau đó, trong đầu một trận chỗ trống, phảng phất tức giận đến mất đi thần trí, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm. Nhưng cái đó ác độc chân thật ý tưởng, đã từ nàng trong miệng nói ra. Này! Nàng tại sao lại như vậy đâu? Cứ việc nàng vẫn luôn muốn cho kia tiểu tiện nhân đi tìm chết. Nhưng là, nàng cũng chưa bao giờ có thất thố đến loại tình trạng này qua. Hơn nữa, vẫn là ở như vậy trường hợp, này căn bản chính là ở tự tìm tử lộ A. Mộ Dung Phi đương nhiên nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, nàng là chúng Hoàng Nguyệt Ly thông thiên đồng thuật, mới có thể đánh mất thần trí. Trên quảng trường khách cùng các đệ tử, lúc này đã không rảnh lo cái gì lễ nghi, tất cả đều nhịn không được nghị luận lên. Các ngươi nghe được Mộ Dung Đại Tiểu Thư nói không có. Nguyên lai. Nàng thật đúng là muốn cho Lê Thiếu Tông chủ vị hôn thê đi tìm chết ta. Đâu chỉ là tưởng, ta xem nàng đã làm ra tới đi. Nghe nàng ý tứ trong lời nói, Lạc công tử lên án căn bản chính là thật sự, chính là nàng đem bạch cô nương đẩy hạ đoạn ngay đi. Nữ nhân này tâm địa thật là quá ác độc, như thế nào sẽ có như vậy tâm như rắn giết nữ nhân. Uổng phí ta trước kia còn rất thích nàng, cho rằng nàng là cái dung mạo thiên phú không một không xuất chúng thiên chi kiêu nữ, ta sư huynh còn yêu thầm quá nàng đâu. Nào biết, trong xương cốt thế nhưng lại như vậy dối trá một người. Tất cả đều là giả vờ. Nàng này nơi nào chỉ là ác độc a? Nàng con xuẩn về đến nhà. Thế nhưng nhìn đến Lê Thiếu Tông chủ cùng vị hôn thê thân cận, liền não tàn mà đem chân thật ý tưởng nói ra. Nàng này không chỉ có là chính mình nhận tội, còn gián tiếp chứng minh rồi, Lạc công tử nói tất cả đều là nói thật, Lệ Lăng Xuyên bọn họ mấy cái, chính là liên hợp lại, đối Lê Thiếu Tông chủ xuống tay. Tấm tắc, lại nói tiếp, nàng thật đúng là lả lơi ong bướm a, trong chốc lát nói chính mình thích Lê Thiếu Tông chủ, trong chốc lát lại muốn cùng Lệ Lăng Xuyên đính hôn, hiện tại nhìn đến Lê Thiếu Tông chủ an toàn rời đi bí cảnh, lại tưởng cho không trở về. Hắc, thật đương nam nhân đều là ngốc tử, có thể cho nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay sao? Mọi người lời nói chung, đều bị tràn ngập đối Mộ Dung Phi khinh thường. Rốt cuộc, Mộ Dung Phi trước kia đắp nặn cao lanh tiên tử hình tượng, thật sự là quá thành công. Nàng là nam thiên vực số một thiên tài thiếu nữ, vô luận là gia thế, thiên phú, dung mạo, tài hoa, mỗi hạng nhất đều là tốt nhất chi tuyển. Ngày thường lại là một bộ cao cao tại thượng lãnh đạm dạng, hấp dẫn nhiều ít tông môn thiên tài ái mộ. Liên tính mọi người đều biết nàng thích Lê Mặc Ảnh, nhưng ngày thường nàng đắn đo rất khá, trước mặt người khác rất ít sẽ làm ra phi thường quá mức hành vi, cho nên, cũng hoàn toàn không sẽ làm những người khác bởi vậy xem thấp nàng. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh là cái gì cấp bậc thiên tài? Cương đại đến loại tình trạng này nam nhân, làm đồng tính đều vô lực sinh ra ghen ghét chi tâm. Chương 1596 thanh danh quét rác, 4. Một cái thiên chi kiêu nữ yêu thầm hắn, cũng không phải là cái gì tự ngã giá trị con người sự tình, người khác chỉ biết cảm thấy thực bình thường. Nhưng hiện tại, nàng trong một đêm biến sắc mặt, lại làm nàng vất vả nhiều năm thành lập hình tượng, một tịch sổ đổ. Nguyên lai, Mộ Dung Phi căn bản không phải cái gì cao lãnh tiên tử, mà là cái nội tâm như vậy âm u ác độc nữ nhân. Nàng ác độc liền tính, còn như vậy xuẩn, làm cái gì chuyện xấu, cư nhiên chính mình liền nhận tội, quả thực não tàn đến không thể nhìn thẳng nông nội a. Huống chi, nàng cho rằng Lê Mặc Ảnh đã chết, quay đầu lập tức liền phải gả cho Lệ Lăng Xuyên, hiện tại nhìn đến Lê Mặc Ảnh xuất hiện, lại lập tức tưởng quay đầu lại, hoàn toàn không có một chút trinh tiết quan niệm. Như vậy hành vi, mặc cho ai nhìn đến, đều phải mắng một tiếng vô sỉ. Đến tận đây, Mộ Dung Phi hình tượng xem như hoàn toàn bị hủy. Mộ Dung Phi kỳ thật thực mau liền hiểu được, nhưng nói ra nói, đã thu không trở lại, lại mơ hồ nghe được trên quảng trường mọi người nghị luận thanh, cảm nhận được mọi người tràn ngập khinh thường tầm mắt, nàng trước mắt tối sầm, suýt nữa đương trường hôn mê bất tỉnh. Nàng như thế nào cũng không rõ, chính mình ở vừa rồi kia một cái nháy mắt, vì cái gì là có thể não tàn đến này nông nỗi đâu. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra rất rõ ràng, nhà mình vị hôn thê đang làm cái quỷ gì. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly thi triển thông thiên đồng thuật nháy mắt, hắn tinh tường cảm giác được nàng huyền lực dao động, cũng từ lúc bắt đầu, liền hiểu rõ nàng kế hoạch. Nhà hắn tiểu Ly Nhi chính là cố ý chọc giận Mộ Dung Phi, sau đó ở nàng khí tới cực điểm thời điểm, đúng lúc dùng đồng thuật nhiễu loạn tâm trí nàng, làm nàng lập tức liền đem trong lòng nói ra khẩu. Chính mình đào cái hố, đem chính mình nhanh nhanh chôn. Lê Mặc Ảnh túi đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, vừa lúc Hoàng Nguyệt Ly cũng chiều hắn nhìn lại đây. Hai người bốn mắt tương đối, Hoàng Nguyệt Ly ngọt ngào cười, kia giảo hoạt lại phúc hắc tiểu bộ dáng, làm Lê Mặc Ảnh trong lòng vừa động. Nếu không phải trường hợp không đúng, thật muốn ôm lấy nàng thân một thân. Này hai người dịu dàng thắm thiết bộ dáng, lóe mù Lạc Kế Vân cùng một chúng ảnh vệ mắt chó, sôi nổi ho nhẹ phiết qua đầu. Đi theo hai vị này chủ tử, cái gì cũng tốt, chính là bọn họ luôn một lời không hợp liền ngược cậu, quá không có đạo đức công cộng. Làm cho bọn họ này đó người đàn ông độc thân cảm giác hảo xấu hổ a. Bên này tình ý miên man, bên kia, Mộ Dung Phi sự tình, lại còn không tính xong. Nàng này một nói lỡ, tổn hại còn không ngừng là nàng chính mình hình tượng, tương đương là đem chính mình cùng Lệ Lăng Xuyên bọn họ cấu kết sự tình, tất cả đều nhận tội ra tới, còn lệnh vừa rồi vẫn luôn che chở nàng Mộ Dung Đức, cũng đi theo thành danh quét rác. Lệ Lăng Xuyên đương trường liền tức giận đến xanh mặt, lạnh giọng quát: Mộ Dung Phi, ngươi quả thực là ở hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Thật không nghĩ tới, ngươi là như vậy vô sỉ ác độc lại là lơi ong bướm nữ nhân, ta thật là nhìn lầm ngươi. Ta thật đúng là cho rằng, ngươi là trong lúc vô ý nhìn đến tẩu tử ngã xuống đoạn nhai chưa kịp giữ chặt đâu. Không nghĩ tới, thật là ngươi đẩy nàng đi xuống. Liền ta đều bị ngươi cấp lửa. Ngươi thật là quá ác độc. Lệ Lăng Xuyên quả thực phải bị nữ nhân này cấp xuẩn khóc. Mắt thấy nàng thanh danh, ở 15 phút thời gian, liền hoàn toàn lạn đường cái. Lệ Lăng Xuyên trước tiên làm ra lựa chọn, chạy nhanh đem trách nhiệm đều đẩy đến Mộ Dung Phi trên người, nỗ lực đem chính mình cấp trích ra tới. Hắn cũng không thể bị loại này không đầu óc nữ nhân cấp liên lụy. Nhưng mà, Lệ Lăng Xuyên hoảng không chọn lộ, chỉ nhớ rõ muốn tẩy trắng chính mình, lại đã quên, hắn cùng Mộ Dung Phi chính là một cái trên thuyền, Mộ Dung Phi trên tay, khá vậy nắm hắn nhược điểm đâu. Chương 1597 thanh danh quét rác, Nam. Mộ Dung Phi nghe xong hắn nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Lệ Lăng Xuyên cư nhiên trở mặt phiên đến nhanh như vậy. Phải biết rằng, Lệ Lăng Xuyên trong khoảng thời gian này, đối nàng chính là hỏi han ân cần đầy đủ, toàn bộ đều có thể xưng được với là cái đại tình thánh. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không ở cho rằng Lê Mặc Ảnh sau khi chết, như vậy đoạn thời gian, liền đáp ứng cùng Lệ Lăng Xuyên đính hôn. Mộ Dung Phi còn tưởng rằng là lại tìm được rồi một cái đối nàng nhất vãng tình thâm, có thể cung nàng lợi dụng nam nhân đâu, nhưng mà, lại không nghĩ rằng, Lệ Lăng Xuyên căn bản chính là ở lợi dụng nàng. Một khi xảy ra sự tình, hắn liền do dự một chút thời gian đều thiếu phụng, liền lập tức muốn đem nàng ném ra. Mộ Dung Phi sắc mặt cũng trở nên dữ tợn lên, Lệ Lăng Xuyên. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là tưởng đem sở hữu trách nhiệm, tất cả đều ném đến ta trên đầu. Ngươi cho rằng ngươi ném đến rất sao? Là ngươi cùng Lãnh Giật Phong hai người, ở tiến vào Vân Lân bí cảnh phía trước, liền bắt đầu kế hoạch muốn như thế nào hại chết đại sư huynh. Còn vẫn luôn gạt ta, nói các ngươi chỉ là tưởng lộng chết Bạch Nhược Ly mà thôi. Thật khi ta không biết sao. Nếu không phải ta đẩy Bạch Nhược Ly thời điểm bị ngươi thấy được, vì bảo thủ bí mật bị ngươi hiếp bức, ta mới sẽ không gả cho ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Mộ Dung Phi lần này cũng bất cứ giá nào. Dù sao nàng thanh danh đã hoàn toàn hủy hoại, nàng hại người sự tình, đã giấu không được, kia nàng liền cái gì đều không sợ. Lệ Lăng Xuyên lúc này còn tưởng bỏ đá xuống giếng. Kia nàng cũng không ngại tới cái cá chết lưới rách. Lệ Lăng Xuyên sắc mặt càng thêm khó coi, hắn vẫn luôn biết, Mộ Dung Phi căn bản là chướng mắt hắn, mỗi lần đối hắn đều là quát mắng, cùng đối Lê Mặc Ảnh khi cái loại này ân cần cho không bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nhưng là, Mộ Dung Phi hôm nay như vậy 5 lần 7 lượt, trần trụi địa biểu hiện ra tới, vẫn là làm hắn cái này chuẩn vị hôn phu mặt trong mặt ngoài tất cả đều không nhịn được. Đến lúc này, hai người không xé rách mặt cũng không được. Lệ Lăng Xuyên không cấm chửi ầm lên, Mộ Dung Phi, ngươi nói ai lòng lang dạ sói. Rõ ràng là ngươi lả lơi hong bướm đi. Ta hiếp bức ngươi. Rõ ràng là chính ngươi, vừa thấy Lê Mặc Ảnh có khả năng đã chết, lập tức liền gấp không chờ nổi mà khắc tìm nam nhân. Ta hiếp bức ngươi. Ta bức ngươi đẩy Bạch Nhược Ly đi xuống sao. Nói cho ngươi, nếu không phải xem ở ngươi là Tinh Diệu Tông đại tiểu thư phân thượng, giống ngươi như vậy tâm địa ngon độc, nay Tần Mai sở nữ nhân, liền cho ta xách giày đều không xứng. Ta sẽ cùng ngươi đính thân. Mộ Dung Phi bị hắn mắng đến máu cho phun đầu, mặt đều trướng thành màu gan heo. Nàng từ trước đến nay bị vô số nam nhân truy phủng, khi nào bị người như vậy trắng ra mà mang quá. Nàng khí hôn mê đầu, lại lần nữa không quan tâm lên, vươn ra ngón tay, run rẩy chỉ hướng về phía Lệ Lăng Xuyên. Lệ Lăng Xuyên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta nói cho ngươi, ngươi làm dơ bẩn sự, lòng ta chính là rõ ràng. Đừng ép ta đương trường liền nói ra tới. Lệ Lăng Xuyên nghe vậy, ngực co rụt lại, có điểm bị dọa sợ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Mộ Dung Phi biết đến hắn nhược điểm, còn không phải là hắn tính kế Lê Mặc Ảnh về điểm này sự sao. Vừa rồi hắn đã quyết định đánh chết không thừa nhận, cũng đem nổi đều ném cho Mộ Dung Phi, hắn còn sợ cái gì. Phòng trưng Mộ Dung Phi chỉ là muốn hù dọa hắn không thể thượng cái này đương. Lệ Lăng Xuyên cười lạnh nói, đừng tưởng rằng tùy tiện nói vài câu giống thật mà là giả nói. Là có thể đem nước bẩn bắt đến ta trên người. Ta hành đến đang ngồi đến thẳng. Còn sợ ngươi nói bậy không thành. Mộ Dung Phi nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hắn, từ kẽ răng trung bính ra một câu tới. Đừng cho là ta không biết, Lãnh Giật Phong. Là bị ngươi một đao thọc chết đi. Chương 1598 thanh danh quét rác, 6. Mộ Dung Phi nói, như là một viên lôi hỏa đạn, đem toàn bộ quảng trường đều bập lửa. Cái gì? Lãnh Giật Phong. Ta có phải hay không nghe lầm, Mộ Dung đại tiểu thư nói cái này Lãnh Dật Phong là Bích Hà Tông đại đệ tử đi. Không tồi, chính là, vừa rồi Lạc Kế Vân bọn họ không phải còn đang nói, Lãnh Dật Phong cùng Lệ Lăng Xuyên là thông đồng tốt, là hợp tác quan hệ sao? Như thế nào hiện tại lại nói, là Lệ Lăng Xuyên giết Lãnh Dật Phong? Ta nhớ rõ ở Vân Lân bí cảnh nhập khẩu, Lệ Lăng Xuyên liền nói quá, Lãnh Dật Phong là cùng Lê Mặc Ảnh giao chiến thời điểm, bị Lê Mặc Ảnh đánh chết. Hiện tại Mộ Dung Phi nói như vậy, chẳng lẽ việc này thật sự có cái gì miêu nị sao? Chơi ạ, nếu thật là như vậy, đây chính là muốn ra đại sự nha. Bích Hà Tông thôi tông chủ, hôm nay chính là cũng tới tham gia mặc trò nghi thức đâu. Giờ này khắc này, Bích Hà Tông tông chủ Thôi Nguyên Sơn đang ngồi ở khách quý tịch thượng. Vốn dĩ, bởi vì Lãnh Dật Phong chết, hắn đã cùng Mộ Dung Đức náo phiên. Hôm nay hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải bởi vì hai tông nói cùng, mà là bởi vì Mộ Dung Nghê ở Vân Lân bí cảnh chung cùng Phương Thiếu Ninh đã xảy ra quan hệ, cư nhiên còn mang thai. Hai đại tông môn đều là có uy tín danh dự, môn hạ thân truyền đệ tử ra như vậy gièm pha, Mộ Dung Nghê chỉ có thể gả đến Bích Hà Tông đi. Thôi Nguyên Sơn cũng chỉ có thể không tình nguyện mà lại đây trao đổi, vừa lúc đuổi kịp mặc cho đại điển, mới lòng tràn đầy không tình nguyện mà lại đây tham gia. Ai biết, đến lúc này, lại làm hắn nghe được như vậy một cái kinh người chân tướng. Thôi Nguyên Sơn nghe được Mộ Dung Phi nói, kích động mà lập tức đứng lên, đột nhiên ném đi trong tay bàn trà. Mộ Dung Phi, ngươi đang nói cái gì? Lãnh Dật Phong là Lệ Lăng Xuyên giết chết. Không phải nói, là cùng Lê Mặc Ảnh đối chiến thời điểm, thất thủ bị giết sao? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Vốn dĩ, Thôi Nguyên Sơn đều đã tin Lệ Lăng Xuyên nói, bởi vì Lãnh Dật Phong trước tính kế Lê Mặc Ảnh, hơn nữa trong chiến đấu bị giết. Nói như thế nào cũng là Lãnh Dật Phong đối lý, hơn nữa, vốn dĩ mọi người đều cho rằng Lê Mặc Ảnh đã chết, cũng vô pháp tìm chết người tính sổ, việc này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Kết quả, hiện tại cư nhiên quanh co, có không giống nhau cách nói. Chẳng lẽ, hắn là bị Lệ Lăng Xuyên cấp chơi sao? Lệ Lăng Xuyên đã sắc mặt đại biến, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng mà chảy ra, tay chân lạnh băng, khẩn trương tới rồi cực điểm. Hắn còn tưởng rằng chính mình làm được thần không biết quỷ không hay, chỉ sợ liền Lê Mặc Ảnh bản nhân, đều không chắc hắn bị thương nặng Lãnh Dật Phong thời điểm, có phải hay không thật sự đem người giết chết. Nào biết, hôm nay cư nhiên bị Mộ Dung Phi một lời nói toạc ra. Thật là sao lại thế này? Mộ Dung Phi lại như thế nào sẽ biết? Là hắn giết Lãnh Dật Phong đâu? Lệ Lăng Xuyên trong lòng bang bang thằng nhảy, nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh, hắn biết chính mình không thể lộ ra sơ hở tới. Bằng không hắn liền thật sự chết chắc rồi. Lãnh thị gia tộc, ở hắn xem ra, chính là so Lê Mặc Ảnh còn muốn khó chơi 100 lần. Lớn như vậy gia tộc thế lực, lộng chết hắn, còn không phải cùng nghiền chết một con kiến giống nhau sao? Mộ Dung Phi, ngươi không cần ngậm máu phun người. Ngay lúc đó tình huống, lại không phải chỉ có ngươi một người nhìn đến. Lãnh Dật Phong ám toán đại sư huynh, kết quả bị hắn nhất chiêu liền trọng thương. Sau lại, Lãnh Dật Phong tế ra gia tộc để lại cho hắn huyền bảo, lại vẫn là bị đại sư huynh phá giải, bị đánh bay hộp máu, hôn mê qua đi. Sau lại bởi vì không người cứu trị, thời gian quá dài, liền mất máu quá nhiều mà chết. Nói, hắn chuyển hướng về phía đứng ở một bên Lạc Kế Vân, Lạc Kế Vân, ngươi cũng là đương sự. Chương 1599 thanh danh quét rác, 7. Ánh mắt mọi người, lại đều chuyển tới Lạc Kế Vân trên người. Lạc Kế Vân khẽ nhíu mày, trần trờ nói, này, kỳ thật, lúc ấy ở đoạn nhai bên cạnh, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly trước sau rớt xuống đoạn nhai lúc sau, hắn liền hôn mê đi qua, cũng không biết Lệ Lăng Xuyên cùng Mộ Dung Phi bọn họ là khi nào rời đi, bất quá, liền ở hắn hôn mê phía trước, nhìn đến tình hình, xác thật cùng Lệ Lăng Xuyên miêu tả hoàn toàn nhất trí. Hắn trời sinh tính chính trực, chưa bao giờ sẽ nói dối. Chính là, như vậy vừa nói, chẳng phải là chẳng khác nào là ở thế Lệ Lăng Xuyên bằng chứng, lên án nhà hắn đại sư huynh giết Lãnh Dật Phong sao. Nhưng mà, Lệ Lăng Xuyên không đợi hắn trả lời, liền tiếp tục nói, xem, Lạc sư đệ cũng nói không ra lời đi. Nếu là ta giết người, Lạc Kế Vân sẽ như vậy do dự sao? Thực hiện nhiên, người chính là Lê Mặc Ảnh giết, hắn mới ngượng ngùng nói. Nói thực ra, Lãnh Dật Phong thân là đại gia tộc con cháu, trên người huyền bảo đông đảo, chỉ bằng ta tu vi. Thôi tông chủ, ngươi cảm thấy ta có thể giết được hắn. Bị hắn như vậy vừa nói, Thôi Nguyên Sơn cũng nhăn lại mi, cảm thấy chính mình khả năng thật là nghĩ sai rồi. Lúc ấy ở Vân Lân bí cảnh bên trong, duy nhất có thực lực có thể đánh chết Lãnh Giật Phong, cũng chỉ có Lê Mặc Ảnh, hơn nữa, hắn cũng có cái này động cơ cùng cơ hội. Hắn chuyển hướng Lê Mặc Ảnh, Lê Mặc Ảnh, kia có quan hệ ta đổ đệ lãnh. Từ từ, thôi tông chủ, ngươi cũng không nên tin tưởng Lệ Lăng Xuyên chuyện ma quỷ. Mộ Dung Phi thấy thế, nhịn không được lớn tiếng kêu lên, Lệ Lăng Xuyên, ngươi cho rằng ta cái gì cũng chưa nhìn đến sao. Lúc ấy, ngươi cái thứ nhất bỏ dậy, Lãnh Giật Phong hướng ngươi cầu cứu, nhưng là, ngươi lại thấy tài nảy lòng tham, một đao liền thọc đã chết hắn. Còn đem trên người hắn nhẫn không gian cùng huyền binh huyền bảo tất cả đều cấp trống đi, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Lệ Lăng Xuyên nháy mắt cả người lạnh băng, ngươi, ngươi ở nói bừa chút cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng biên ra những lời này tới, là có thể rời đi đại gia lực chú ý, là có thể tẩy trắng chính ngươi. Mộ Dung Phi phẫn hận mà nói, như thế nào? Ngươi dám làm, còn không dám nhận. Ngươi cho rằng ta cùng Lạc sư đệ đều hôn mê, cho nên cho rằng không ai sẽ biết, mới dám giết Lãnh Giật Phong đi. Kỳ thật ta đã sớm tỉnh, nhưng nhìn đến ngươi giết người, đành phải lại làm bộ hôn mê. Ta là sợ hãi ngươi giết người diệt khẩu. Kỳ thật, ngươi làm cái gì, ta tất cả đều nhất nhất xem ở trong mắt. Lệ Lăng Xuyên lạnh giọng quát bảo ngưng lại nàng, câm miệng. Ngươi đang nói chút cái gì, ta một câu cũng nghe không hiểu. Hắn trong đầu trống rỗng, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa liền phải té ngã trên đất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn tự cho là thiên ý hề vô phùng kế hoạch, cư nhiên đã sớm bại lộ. Hơn nữa, còn ở cái này mấu chốt thượng, bị Mộ Dung Phi làm trò Thôi Nguyên Sơn mặt, cấp tố giác ra tới. Mộ Dung Phi cư nhiên sẽ thấy như vậy một màn, nàng cư nhiên là ở giả bộ bất tỉnh. Tại sao lại như vậy đâu? Nếu là sớm biết rằng Mộ Dung Phi nắm giữ hắn cái này nhược điểm, hắn ở vừa rồi, là tuyệt đối sẽ không liền như vậy dễ dàng mà cùng Mộ Dung Phi xé rách mặt. Chính là, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Cứ việc Lệ Lăng Xuyên bộ mặt dữ tợn, một mực chắc chắn Mộ Dung Phi là ở lung tung dính líu bịa đặt. Nhưng là, ở đây người lại không nốc, Thôi Nguyên Sơn càng là đa mưu túc trí đại tông môn tông chủ, sao có thể bị hắn như vậy một phen biểu diễn, liền cấp lửa chủ đâu. Phàm là có điểm đầu góc người đều có thể nhìn ra tới, Mộ Dung Phi nói được như vậy lời thề son sát, kia khẳng định là trong lòng nắm chắc. Hảo, thực hảo, phi thường hảo. Thôi Nguyên Sơn mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lệ Lăng Xuyên. Chương 1600 thanh danh quét rác, 8. Lệ Lăng Xuyên cả người run lên, liều mạng mà lắc đầu phủ nhận. Thôi tông chủ, ngài cũng không thể tin vào Mộ Dung Phi lời nói của một bên A. Ta không có. Ta thật sự không có. Ngày đó ta tỉnh lại thời điểm, Lãnh Giật Phong đã chết. Hắn là bởi vì bị Lê Mặc Ảnh đả thương, thương thế quá nặng mới chết, cùng ta không có một chút quan hệ. Ngươi cũng không nên nghe Mộ Dung Phi nói bậy, nàng chính là cái đầy miệng nói dối nữ nhân. Hừ, ta xem ngươi mới là đầy miệng nói dối bại hoại một cái. Mộ Dung Phi lập tức phản bác nói, ngươi còn không phải là nhìn chúng Lãnh Giật Phong trên người bảo vật, mới tưởng đem hắn giết, đem bảo vật chiếm làm của riêng sao. Thôi tông chủ, muốn nghiệm chứng ta nói đúng không, kia rất đơn giản, chỉ cần đem hắn bắt lại, điều tra hắn nhận không gian, là có thể nhìn đến, bên trong có phải hay không có Lãnh Giật Phong đổ vật. Ngươi, Lệ Lăng Xuyên hoảng sợ biến sắc, thật không nghĩ tới, Mộ Dung Phi cư nhiên như vậy hố hắn. Bởi vì sợ bại lộ, Lãnh Giật Phong lưu lại bảo vật, hắn cũng không dám lấy ra tới sử dụng, nhưng lại vẫn là tùy thân mang theo, chuẩn bị tìm cơ hội đi Đế Lăng Thành bán đổi tiền. Này nếu là thật sự bị bắt lại điều tra, hắn 100% sẽ lòi. Thôi Nguyên Sơn hiển nhiên cũng cho rằng đây là cái ý kiến hay, lập tức gật đầu nói, không tồi, bản tông chủ đang có ý này. Hắn đã phẫn nộ tới rồi cực điểm, nếu Mộ Dung Phi nói chính là thật sự, kia Lệ Lăng Xuyên đã có thể thật là cái đê tiện vô sỉ cực kỳ tiểu nhân. Rốt cuộc, thừa dịp đồng bạn trọng thương là lúc, đồng nhiên biến sắc mặt giết người, lại đem đối phương bảo vật tất cả đều chiếm làm của riêng. Đây là nhất võ giả khinh thường một loại hành vi, ai cũng không hy vọng chính mình ở rèn luyện khi bị đồng bạn phản bội giết hại. Cho nên, một khi có người làm như vậy, liền sẽ bị thiên hạ sở hữu võ giả cộng đồng khinh bỉ. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường mọi người đều là oán giận không thôi, có người thậm chí nhịn không được lớn tiếng thóa mạ lên. Lệ Lăng Xuyên này cũng quá tiện đi. Liên loại sự tình này đều làm được ra tới. hắn còn không biết xấu hổ nói Mộ Dung Phi là lời ong bướm. Hắc, ta xem bọn họ hai cái một cái cha một cái tiện, nhưng thật ra trời sinh một đôi đâu. Thiên A, quả thực là quá vô sỉ. Vẫn là đại tông môn thân truyền đệ từ đâu, làm loại sự tình này, cùng cường đạo có cái gì khác nhau. Tinh Diệu Tông còn muốn cho loại người này làm thiếu tông chủ, Mộ Dung Đức là đôi mắt mù sao. Lệ Lăng Xuyên bùn một chút quỳ xuống, liên thanh xin tha, thôi tông chủ, tha mạng. Tha mạng A. Ta thật sự không có giết người. Là, ta thừa nhận, ta là cầm lãnh công tử trên người nhẫn không gian, nhưng ta tuyệt đối không có hại chết hắn. Ta chỉ là cảm thấy những cái đó bảo vật lưu tại bí cảnh, quá siêu cao thuế nặng tiên vật, mới tưởng nói trước thế hắn mang ra tới. Thôi Nguyên Sơn mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Lệ Lăng Xuyên, lạnh lùng mà nói, là thật là giả. Chờ ngươi tới rồi Đế Lăng Thành, đi theo Lãnh thị gia tộc người ta nói đi thôi. Đừng trách bản tông chủ không nhắc nhở ngươi, Lãnh thị gia tộc chính là có độc môn siêu hồn chi thuật, mặc kệ ngươi nói có phải hay không nói thật, đều tuyệt đối vô pháp giấu giếm qua đi. Lệ Lăng Xuyên hoảng sợ biến sắc, toàn thân đều bắt đầu run rẩy lên. Siêu hồn chi thuật. Loại này Đế Lăng Thành thế lực lớn mới có thể nắm giữ thượng cổ bí thuật, hắn cũng là có điều nghe thấy. Là tinh thần lực cường đại võ giả, mạnh mẽ quan chú huyền lực, đọc lấy bị siêu hồn người ký ức. Bất luận cái gì nói dối ở như vậy bí thuật dưới, đều không chỗ nào che giấu. Càng đáng sợ chính là, loại này bí thuật, đối bị siêu hồn giả nguyên thần, sẽ tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Chương 1601 cửu trọng cảnh chi bi. Một khi hắn bị Lãnh thị gia tộc cao thủ thi triển siêu hồn chi thuật, kia hắn nhẹ thì nguyên thần bị hao tổn, tu vi trên diện rộng lùi lại, nặng thì hoàn toàn mất đi thần trí, trở thành hoạt tử nhân. Cũng có khả năng sẽ đương trường mất mạng. Nay bất luận cái gì một cái hậu quả, đều là hắn gánh vác không dậy nổi. Hơn nữa, một khi hắn bị siêu hồn sau, hắn hại chết Lãnh Giật Phong sự tình hoàn toàn bại lộ, chờ đợi hắn, tuyệt đối sẽ là các loại sống không bằng chết khổ hình. Lệ Lăng Xuyên sợ tới mức hồn phi phách tán, liều mạng mà giải thích, thôi tông chủ, ta thật sự không có. Cầu xin ngươi buông tha ta đi. Thôi Nguyên Sơn vẻ mặt lạnh băng, hoàn toàn không dao động. Bởi vì Lãnh Giật Phong chết ở Bích Hà Tông tổ chức thí luyện chung, hắn trong khoảng thời gian này tới nay, vẫn luôn thừa nhận Lãnh thị gia tộc phương diện thật lớn áp lực, toàn bộ tông môn đều đã chịu ảnh hưởng. Hiện tại, thật vất vả tìm ra đầu sỏ gây tội, có thể cùng Lãnh thị gia tộc công đạo. Cơ hội như vậy, hắn nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ. Lệ Lăng Xuyên thấy hắn như vậy, chỉ có thể ngược lại hướng Mộ Dung Đức cầu cứu, hắn trên mặt đất liên tục dập đầu, cầu xin lên. Sư phụ, cầu xin ngươi cứu cứu ta đi. Ta không thể đi Lãnh thị gia tộc, ta không thể bị bọn họ siêu hồn A. Tông môn phí như vậy đại công phu tài bồi ta, sẽ không nhìn ta cứ như vậy mất đi tu vi, có phải hay không? Sư phụ, xem ở chúng ta thầy trò một hồi phân thượng, cầu ngài cứu cứu ta. Mộ Dung Đức cúi đầu, nhìn về phía trên mặt đất quỳ nhị đệ tử. Đối cái này đồ đệ, hắn cũng không thể nói không có cảm tình, rốt cuộc cũng là từ nhỏ một chút nhìn lớn lên. Nhưng mà, hôm nay, Lệ Lăng Xuyên gây ra sự tình, đã đại đại vượt qua hắn điểm mấu chốt. Đầu tiên là bị người tố giác, hắn vì Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ vị trí, không tiếc mưu hại chính mình sư huynh, ngay sau đó, lại cùng Mộ Dung Đức thân nữ nhi trở mặt thành thù. Cho nhau vu oan hãm hại, cuối cùng, lại tuân ra hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, như hại Lãnh thị gia tộc con cháu sự tình. Nay tam sự kiện, bất luận cái gì một kiện, đều đủ để cho một cái võ giả lọt vào vạn người phỉ nhổ, vạn kiếp bất phục. Lệ Lăng Xuyên, hôm nay đã làm Tinh Diệu Tông hoàn toàn trở thành sở hữu võ lâm đồng đạo trò cười. Tinh Diệu Tông mấy ngàn năm qua đời đời tương truyền, thật vất vả thành lập lên hy vọng, hôm nay đã hủy trong một sớm. Mộ Dung Đức vô luận về công về tư, đều không thể tiếp thu chuyện như vậy. Lại nói, hắn nếu hôm nay che chở Lệ Lăng Xuyên, ngày khác Lãnh thị gia tộc tìm tới môn tới trả thù, cái loại này Đế Lăng Thành thế lực lớn lôi đình chi uy, không phải bọn họ loại này tiểu môn tiểu phái có thể chịu nổi. Mộ Dung Đức thật sâu mà nhìn Lệ Lăng Xuyên, trong lòng đã có so đo. Hắn thở dài một tiếng, Lăng Xuyên à, vi sư những năm gần đây, vẫn luôn dạy dỗ ngươi. Làm người so tu luyện càng thêm quan trọng. Nếu liền làm chính phái người đều làm không được, tu vi lại cao, lại có cái gì ý nghĩa? Ngươi làm vi sư quá thất vọng rồi. Lệ Lăng Xuyên trong lòng lộp bột một chút, sư phụ, ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Mộ Dung Đức nhíu mày nói, chính ngươi phạm phải tội nghiệt, tự nhiên phải dùng với gánh vác hậu quả. Vô luận phát sinh cái gì, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi phạm phải như vậy đại sai, vi sư cũng chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Hắn nói được hiên ngang lẫm liệt, Lệ Lăng Xuyên lại là tâm như cho tàn. Hắn biết, hắn cái này sư phụ từ trước đến nay nhát gan sợ phiền phức, ở như vậy mấu chốt thượng, là tuyệt đối không có khả năng cứu hắn. Chính là, chẳng lẽ hắn liền phải như vậy đã chết sao? Không, hắn không thể tiếp thu như vậy kết quả. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ là như thế này đâu? Hôm nay rõ ràng hẳn là hắn nhất Xuân Phong đắc ý một ngày a. Chương 1602 cửu trọng cảnh chi uy 2. Rõ ràng hắn muốn hết thảy, địa vị, quyền lực, mỹ nhân, đều đã gần ngay trước mắt, nhưng vì cái gì, chỉ là giây lát chi gian, liền tất cả đều thành bọt nước, còn lập tức rơi vào không đáy địa ngục vực sâu bên trong. Lệ Lăng Xuyên sắc mặt hôi bại, suy sụp ngồi quỳ trên mặt đất. Thôi Nguyên Sơn hừ lạnh một tiếng, nói, thế nào? Vô nghĩa nói xong. Mộ Dung Tông chủ cuối cùng vẫn là minh bạch lý lẽ, không phải ta nói, như vậy sư môn bại hoại, liên lụy toàn bộ tông môn, đã sớm nên trục xuất sư môn. Hôm nay, coi như bản tông chủ thế ngươi thanh lý môn hộ. Nói, hắn vươn tay, huyền lực quán chu trong đó, hung hăng mà đánh về phía Lệ Lăng Xuyên ngực. Này nhất chiêu, thế tới rào rạt. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được tới, Lệ Lăng Xuyên nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị trở thành đánh gãy toàn thân kinh mạch. Chỉ có thể sủi lơ trên mặt đất, mặc người sâu xé. Lệ Lăng Xuyên bản nhân đương nhiên càng thêm minh bạch điểm này, chỉ là, cựu trọng cảnh võ giả cường thế, không phải hắn có thể kháng cự. Hắn liền dãy rùa đào tẩu khả năng đều không có, toàn thân đều bị Thôi Nguyên Sơn phát ra huy áp chấn trụ, hoàn toàn động sợ không được, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi chính mình bị phế. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng, Lệ Lăng Xuyên sẽ bị Thôi Nguyên Sơn đả thương mang đi thời điểm. Đồng nhiên, Thôi Nguyên Sơn phát ra gì một tiếng. Ngay sau đó, một đạo huyền lực từ bên bay ra, cùng Thôi Nguyên Sơn huyền lực hung hăng mà đánh vào cùng nhau. Quanh một tiếng, giữa không trung huyễn hóa ra từng trận lưu quang. Thôi Nguyên Sơn nhịn không được phát ra một trận kêu rên, chỉ cảm thấy này cổ huyền lực không chỉ có trầm hậu, hơn nữa dị thường ngưng thật, nháy mắt liền đem chính mình huyền lực đánh tan. Hắn dưới chân về phía sau rời khỏi nửa bước, mới nỗ lực ổn định thân hình, hơi thở thậm chí còn có chút không xong. Mộ Dung tông chủ, ngươi có ý tứ gì? Không phải nói tốt không nhúng tay việc này sao? Chẳng lẽ lại tưởng đổi ý? Thôi Nguyên Sơn tức muốn hộp máu mà giống giận, hung hăng giận chừng này Mộ Dung Đức. Nhưng mà, hai người tầm mắt tương giao, hắn mới phát hiện, Mộ Dung Đức trên mặt biểu tình, so với hắn càng thêm kinh ngạc. Sao lại thế này? Thôi Nguyên Sơn nhíu mày. Mộ Dung Đức kinh nghi bất định mà đem tầm mắt chuyển tới Lê Mặc Ảnh trên người. Mặc Ảnh, ngươi. Không chỉ có là Mộ Dung Đức, dưới đài tất cả mọi người xem đến rõ ràng chính xác, vừa rồi ra tay cản trở Thôi Nguyên Sơn, cũng không phải Mộ Dung Đức, mà là Lê Mặc Ảnh. Thôi Nguyên Sơn cũng theo hắn tầm mắt, nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ vừa rồi ra chiêu người là Lê Mặc Ảnh? Thôi Nguyên Sơn mở to hai mắt nhìn, thật sâu cảm thấy Mộ Dung Đức là ở chơi hắn. Rốt cuộc, hắn vừa rồi ra tay kia nhất chiêu. Tuy rằng chỉ dùng 2-3 thành huyền lực, nhưng kia cũng là cửu trọng cảnh võ giả một kích. Cửu trọng cảnh võ giả tiến giai khi thoát thai hoán cốt, cùng cửu trọng cảnh dưới võ giả, trên thực lực có cách biệt một trời, cho dù là bắt trọng cảnh đỉnh võ giả, đều không thể thừa nhận được hắn 2 thành huyền lực. Lại nói, vừa rồi vì có thể nhất cử đem Lệ Lăng Xuyên phế bỏ, hắn vẫn là dùng tới thiên giai huyền kỹ. Mà Lê Mặc Ảnh là người nào? Hắn là Nam Thiên Vực. Thậm chí Thiên Lăng đại lục đệ nhất thiên tài không giả, chính là, kia cũng bất quá là một cái hậu bối mà thôi. Lại nói như thế nào, cũng bất quá là 7 trọng cảnh tu vi. Hắn ở trẻ tuổi trung vô địch lại như thế nào vô địch, nhưng ở cửu trọng cảnh võ giả trước mặt, vẫn là bất kham một kích. Lê Mặc Ảnh sao có thể chống đỡ được Thôi Nguyên Sơn một kích đâu. Thôi Nguyên Sơn rất muốn cười to 3 tiếng, biểu đạt chính mình khinh thường chi tình, chính là... Đương hắn đem ánh mắt chuyển hướng quảng trường là lúc, lại phát hiện mỗi người trên mặt đều viết kinh ngạc. Chương 1603 cửu trọng cảnh chi uy 3. Thôi Nguyên Sơn không khỏi ngây ngẩn cả người. Xem bộ dáng này. Chẳng lẽ, Mộ Dung Đức không phải ở cố lộng huyền hư, mà là... Nói thật. Không đợi hắn phản ứng lại đây, Lê Mặc ảnh lạnh băng ánh mắt quét lại đây, đạm nhiên mở miệng. Thôi tông chủ, ngươi không thể dẫn hắn đi. Thôi Nguyên Sơn trên mặt hiện lên một tia tức giận chi sắc, hắn thành danh lâu ngày, đã nhiều ít năm, không có bị một cái tiểu bối như vậy không chút khách khí mà mệnh lệnh qua. Nhưng cố tình, Lê Mặc ảnh cứ như vậy làm, lại còn có như thế đúng lý hợp tình. Thôi Nguyên Sơn nói, Lê Thiếu Tông Chủ, thỉnh ngươi làm rõ ràng, ngươi ở với ai nói chuyện. Lệ Lăng Xuyên tàn hại ta Bích Hà Tông đại đệ tử, sự tình quan trọng đại, bản Tông Chủ có quyền đem hắn mang đi. Hơn nữa, Lãnh Thị gia tộc cũng vẫn luôn ở truy tra Lãnh Giật Phong nguyên nhân chết, bản Tông Chủ cần thiết đem người giao cho bọn họ. Thôi Nguyên Sơn miễn cưỡng áp xuống trong lòng tức giận, còn phá lệ nhiều giải thích vài câu. Nay chủ yếu là bởi vì, hắn hiện tại bên người liền cái cửu trọng cảnh trưởng lão cũng chưa mang, một mình ngốc tại Tinh Diệu Tông địa bàn thượng, không nghĩ gây chuyện. Lê Mặc ảnh nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ không có bất luận cái gì biểu tình, tiếp tục nói, Lệ Lăng Xuyên ở Vân Lân bí cảnh trung, tinh kế hãm hại ta cùng ta vị hôn thê, này bút chướng. Không thể không tính. Hắn chỉ có ta có thể xử trí, thôi tông chủ. Vẫn là mời trở về đi. Thôi Nguyên Sơn bị hắn như vậy đổ trở về, nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Ở hắn xem ra, hắn vừa rồi giải thích, đã xem như hạ mình hàng quý, cấp đủ cái này tiểu bối mặt mũi, Lê Mặc ảnh nên thức thời đến theo dưới bậc thang đi, cung cung kính kính mà thỉnh hắn đem người mang đi mới đúng. Nào biết, Lê Mặc ảnh cư nhiên chút nào đều không dao động, vẫn là che ở trước mặt hắn. Hắn nhịn không được cả giận nói, Lê Mặc ảnh, ngươi cho rằng ngươi ở với ai nói chuyện. Cấp bản tông chủ tránh ra. Bằng không, ta liền ngươi cùng nhau bắt lại, đưa đến Lãnh Thị gia tộc đi. Đừng quên, Lãnh Giật Phong chết, cùng ngươi cũng là thoát không được căn hệ. Thôi Nguyên Sơn một bên giận mắng hắn, một bên không chút do dự phóng xuất ra trong cơ thể huyền lực. Cựu trọng cảnh cường giả uy áp, nháy mắt bao phủ khắp quảng trường, lệnh ở đây võ giả đều không chịu nổi, sôi nổi lui về phía sau. Chính là, đối diện Thôi Nguyên Sơn Lê Mặc ảnh, lại như cũ lù lù bất động. Tựa hồ Thôi Nguyên Sơn huyền lực uy áp, đối hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng giống nhau. Thôi Nguyên Sơn nào đụng tới quá chuyện như vậy, vừa thấy Lê Mặc ảnh không có giống hắn tưởng tượng như vậy, lập tức hộc máu lui về phía sau, càng cảm thấy được mất thể diện, tiếp tục hướng ra phía ngoài phóng thích huyền lực. Đến lúc này, ngay cả Mộ Dung Đức chờ cao giai võ giả, cũng cảm thấy có chút không khỏe. Quỳ trên mặt đất Lệ Lăng Xuyên, càng là lập tức hộc máu, huề vải trên mặt đất. Nhưng liền tính là như vậy, Lê Mặc ảnh vẫn là không có gì không khỏe phản ứng, tương phản, hắn khỏe miệng hơi hơi gợi lên, trên mặt hiện ra vài phần trào phúng chi sắc. Như vậy thân sắc, đem Thôi Nguyên Sơn hoàn toàn chọc giận. Người tiểu tử này, thật đương chính mình thiên phú xuất sắc, là có thể cùng thành danh đã lâu tiền bối đánh đồng. Quả thực là cuồng đến có thể. Lại không cút ngay, bản tông chủ liền không khách khí. Hắn đang muốn toàn lực ứng phó, nghiêm túc ra tay, cấp Lê Mặc ảnh một chút nhan sắc nhìn xem. Đây là, Mộ Dung Đức từ giữa đứng dậy, ngăn trở hắn, liên thanh nói, thôi tông chủ, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Ngươi đừng xúc động. Mặc ảnh hắn thiếu chút nữa bị chính mình sư đệ hại chết, trong lòng có khí, cũng là khó tránh khỏi, lúc này mới có chút không biết nặng nhẹ. Ngươi trẻ tuổi không hiểu chuyện, ta nói hắn hai câu, hắn liền sẽ hiểu được. Thôi tông chủ cũng đừng cùng tiểu bối so đo. Chương 1604 cửu trọng cảnh chi uy, 4. Mộ Dung Đức vừa nói, một bên nhìn về phía Lê Mặc ảnh, cho hắn đưa mắt ra hiệu. Mặc ảnh, còn không mau cấp thôi tông chủ xin lỗi. Mộ Dung Đức hiện tại trong lòng thực minh bạch, Lệ Lăng Xuyên khẳng định là giữ không nổi, nhưng là, thiếu cái này không nên thân nhị đệ tử, kỳ thật không có gì quá lớn ảnh hưởng. Hiện tại thiên đại tin tức tốt là, Lê Mặc ảnh lại sống đến giờ. Chỉ cần có Lê Mặc ảnh ở, Tinh Diệu Tông tương lai chính là một mảnh quang minh. Chết 1000 cái Lệ Lăng Xuyên cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Cho nên, Thôi Nguyên Sơn ở chiếm lý dưới tình huống, muốn bắt Lệ Lăng Xuyên đi Lãnh Thị gia tộc, hắn cũng không có mãnh liệt phản đối. Chính là, hiện tại mắt thấy Lê Mặc ảnh muốn cùng Thôi Nguyên Sơn đối thượng, việc này đã có thể không ổn. Nếu là Thôi Nguyên Sơn dưới sự giận dữ, bị thương nặng Lê Mặc ảnh, kia mới là Tinh Diệu Tông vô pháp thừa nhận thật lớn tổn thất. Bởi vậy, Mộ Dung Đức mới có thể như vậy vội vã mà nhảy ra hòa giải. Thôi Nguyên Sơn thấy Mộ Dung Đức đều nhảy ra ngoài, ngẫm lại chính mình không mang nhân thủ gì, cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn đem mu bàn tay đến phía sau, hừ lạnh một tiếng, nói, hảo đi, nếu Mộ Dung Tông Chủ nói như vậy, bản tông chủ này có thể cùng tiểu bối so đo. Chỉ cần Lê Thiếu Tông chủ thành tâm thành ý nói lời xin lỗi, việc này còn chưa tính. Mộ Dung Đức nghe vậy, càng là đối với Lê Mặc Ảnh liều mạng trước mắt, chừng đến trong mắt đều sắp rớt ra tới. Đáng tiếc, Lê Mặc Ảnh căn bản có mắt không tròng, đáy mắt trào phúng chi sắc càng tăng lên. Này cũng không phải là cái gì hiểu lầm. Bổn tọa đã nói được thực minh bạch, Lệ Lăng Xuyên. Cần thiết chết ở ta trên tay. Thôi Nguyên Sơn quả thực không thể tin được chính mình nghe được nói cái gì. Ở hắn như thế tạo áp lực uy hiếp dưới, Lê Mặc Ảnh cư nhiên vẫn là như vậy kiên quyết, một chút đều không có muốn cho bước ý tứ. Ngươi đây là một hai phải cùng bản tông chủ đối nghịch. Thôi Nguyên Sơn xanh mặt. Trên người hắn huyền lực đã bắt đầu gắn kết, khí thế không ngừng bò lên, trong không khí đều bắt đầu tràn ngập nồng đậm phong thuộc tính huyền lực. Nếu đổi thành một cái bình thường bảy trọng cảnh võ giả, lúc này tuyệt đối đã sủi lơ trên mặt đất, liền tính lại có nghị lực, cũng vô pháp ở như vậy cường đại uy áp dưới, khống chế được chính mình động tác. Chính là, Lê Mặc Ảnh lại chỉ là đạm nhiên nói, vô nghĩa thật nhiều, nếu không nghĩ lan, liền ra tay đi. Trên quảng trường, lặng ngắt như tờ. Ai cũng chưa nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh cư nhiên dám như vậy chính diện khiêu khích Thôi Nguyên Sơn như vậy thành danh đã lâu cửu trọng cảnh võ giả. Hắn đây là không muốn sống nữa sao? Vẫn là thật sự điên rồi. Hắn lại như thế nào thiên phú chắc tuyệt, cũng không có khả năng chống đỡ được Thôi Nguyên Sơn một kích ra. Hiện tại còn chủ động làm Thôi Nguyên Sơn ra tay, đây là vội vàng đi đầu thai. Thôi Nguyên Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh đôi mắt, hảo, ngươi thực hảo. Bản tông chủ khiến cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là chân chính cửu trọng cảnh võ giả. Làm ngươi biết, dám can đảm khiêu khích cường giả, cần thiết trả giá cái dạng gì đại giới. Mộ Dung Đức hoảng sợ biến sắc, lạnh giọng kêu lên, Lê Mặc Ảnh, ngươi ở nói bừa chút cái gì? Mau câm mồm. Chính là, hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Thôi Nguyên Sơn liền nói ba cái hảo tự lúc sau, trong cơ thể huyền lực lập tức mãnh liệt mà ra, ở không trung gắn kết thành một đạo lưỡi dao gió, hướng tới Lê Mặc Ảnh đỉnh đầu đánh rớt. Hắn đã bị hoàn toàn chọc giận, cho nên ra chiêu thời điểm, dùng tới 6-7 thành công lực. Chỉ nghĩ muốn đuổi ở Mộ Dung Đức phản ứng lại đây phía trước, đem Lê Mặc Ảnh nhất cử đánh chết. Thân là cửu trọng cảnh võ giả, vẫn là một tông chi chủ, bị một cái tiểu bối như vậy khiêu khích, thật là mặt trong mặt ngoài tất cả đều ném hết. Chương 1605 cửu trọng cảnh chi uy, nam. Nếu không có thể làm Lê Mặc Ảnh trả giá thảm thống đại giới, kia mặt mũi của hắn còn hướng chỗ nào gác. Đối phong thuộc tính võ giả tới nói, lưỡi dao gió chỉ là phi thường bình thường huyền kỹ, chính là, ở cửu trọng cảnh võ giả mênh mông huyền lực điều khiển ở dưới, giữa không trung ngưng tụ thành đao ảnh, lại đại đến cực kỳ, phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa xé rách mở ra, phong thuộc tính năng lượng quấn quanh ở ngọn gió phía trên, mang theo lệnh nhân tâm kinh khí thế. Phong thuộc tính võ giả tốc độ cực nhanh, bất quá trong giây lát, lưỡi dao gió đã khoảng cách Lê Mặc Ảnh chỉ có mấy tấc xa. Chơi ạ! Lê Mặc Ảnh cái này thật sự xong đời. Thật là đáng sợ, nguyên lai đây là cửu trọng cảnh võ giả thực lực. Quả thực là hô mưa gọi gió, căn bản không phải chúng ta người thường có thể tưởng tượng. Xong rồi, Lê Mặc Ảnh hắn. Từng trận tiếng thét chói tai chung, không ít người thậm chí sợ hãi mà bưng kín đôi mắt, đặc biệt là những cái đó yêu thầm Lê Mặc Ảnh các thiếu nữ, càng không dám nhìn tới hắn bị lưỡi dao gió chém thành hai nửa hình ảnh. Mộ Dung Đức vội vàng ra tay, muốn từ giữa nghĩ cách cứu viện. Đáng tiếc, thực lực của hắn vốn dĩ liền cùng Thôi Nguyên Sơn chênh lệch rất lớn, hơn nữa phong thuộc tính võ giả lấy tốc độ tăng trưởng, Thôi Nguyên Sơn lại là đột nhiên ra tay. Mấy phương diện nhân tố hôn tạp dưới, Mộ Dung Đức phát ra huyền lực cùng lưỡi dao gió bỏ lỡ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia một đao xé rách không gian, đánh rất ở Lê Mặc Ảnh đỉnh đầu. Hắn đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nhưng mà, trong dự đoán một màn, lại không có xuất hiện. Lê Mặc Ảnh đối mặt đột nhiên buông xuống lưỡi dao gió, lại hoàn toàn không có né tránh, thậm chí, cũng không có làm ra phòng ngự tư thái. Mãi cho đến lưỡi dao gió bổ tới trên đỉnh đầu, hắn mới hơi hơi lắc lư một chút, chậm rãi giơ tay. Một đạo màu tím lam điện quang đống nhiên sáng lên, nháy mắt dẫn động thiên lôi. Ầm vang một tiếng vang lớn, ở tinh diệu tông phía trên bầu trời nổ vang, một đạo tia chớp bổ ra thiên địa, cùng Lê Mặc Ảnh trong lòng bàn tay lôi quang liền thành một đường. Nay một đạo điện quang, thật sự là quá sáng, rất nhiều tu vi độ chênh lệch võ giả, ở điện quang sáng lên trong nháy mắt, đã bị lóe mù, trong đôi mắt nước mắt chảy ròng, cái gì đều nhìn không thấy. Mà tu vi đủ cao võ giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến, kia một đạo lôi điện chợt phóng xuất ra cường đại năng lượng, cùng Thôi Nguyên Sơn kia một đạo lưỡi dao gió, hung hăng mà va chạm ở cùng nhau. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Cuồng phong cùng lôi điện liên tiếp đáp xuống ở trên quảng trường, khiến cho từng trận thê lương tiếng thét chói tai. Qua một hồi lâu, nổ mạnh sinh ra dư ba mới dần dần bình ổn, bị chỉnh đến hôn đầu thổ mặt võ giả nhóm, lúc này mới có thể miễn cưỡng từ trên mặt đất bò dậy, ngẩng đầu đi xem trên đài cao tình huống. Tinh Diệu Tông thiết trí khách quý tịch đã toàn bộ bị nổ bay. Quần quận bụi mù chung, Lê Mặc Ảnh cùng Thôi Nguyên Sơn cách mấy chục mét khoảng cách, xa xa tương đối. Thôi Nguyên Sơn tình huống thoạt nhìn thực không ổn, sắc mặt tái nhợt, đầy mặt cho bụi, trên người xuyên phòng ngự pháp bảo đều bị tạc đến nát nhừ, trên người còn có vài chỗ miệng vết thương, không ngừng chảy ra vết máu. Hắn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình, dùng tay chỉ Lê Mặc Ảnh phương hướng, toàn thân đều nhịn không được run rẩy lên. Ngươi, sao có thể? Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà liếc hướng hắn. Như thế nào không có khả năng? Thôi Nguyên Sơn đã chịu đả kích thật sự quá lớn, đều đã nói năng lộn xộn, ngươi như thế nào? Khả năng? Ta chính là cựu trọng cảnh. Ngươi như thế nào có thể chống đỡ được? Không có khả năng. Lê Mặc Ảnh thanh âm thanh lãnh, ngươi không phải đã thấy được sao? Này đương nhiên là bởi vì ta cũng là cựu trọng cảnh tu vi. Chương 1606 cựu trọng cảnh chi uy, 6. Cựu trọng cảnh. Lê Thiếu Tông chủ rốt cuộc đang nói điểm cái gì? Ta có phải hay không nghe lầm? Ngươi mau véo ta một chút. Nghe được Lê Mặc Ảnh nói, thật vất vả bình tĩnh trở lại võ giả nhóm, đều sôi nổi hét lên, đều cảm giác chính mình sinh ra ảo giác. Nhưng mà, khi bọn hắn đem tầm mắt đầu hướng Lê Mặc Ảnh trên người thời điểm, lại nhiều nghi ngờ, đều bị đổ trở về. Lê Mặc Ảnh vững vàng mà đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lẽo, cao lớn thân hình giống như núi cao. Kiên cô không phá vỡ nổi. Trên người hắn khí thế không ngừng mà hướng về phía trước bò lên, tỏa khắp mà ra huyền lực dao động, cũng tùy theo trở nên càng ngày càng cường. Cường thế huyền lực uy áp, bao phủ khắp quảng trường, thậm chí đem Thôi Nguyên Sơn phóng xuất ra tới huyền lực, áp chế đến cơ hồ không cảm giác được. Cường đại như vậy mà tinh thuần huyền lực, chỉ thuyết minh một vấn đề, đó chính là Lê Mặc Ảnh đã chân chính bước vào cựu trọng cảnh hàng ngũ. Thôi Nguyên Sơn đồng tử hơi co lại, nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh ánh mắt, giống như là ban ngày ban mặt thấy quỷ. Cửu trọng cảnh. Thật là cửu trọng cảnh. Chơi ạ. Lê Thiếu Tông Chủ, cư nhiên thật sự tiến vào cửu trọng cảnh. Này. Này không khỏi cũng quá thái quá một chút đi. Nếu là ta nhớ không lầm nói, hắn năm nay cũng bất quá chỉ là 21 tuổi mà thôi. 21 tuổi cửu trọng cảnh. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Năm đó Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ Mộ Thừa Ảnh, tiến vào cửu trọng cảnh thời điểm, cũng đã năm gần 30, kia vẫn là Thiên Lăng Đại Lục tiến giai cửu trọng cảnh nhanh nhất ký lục đâu. Hiện tại, cái này ký lục liền tính là bị Lê Thiếu Tông Chủ cấp phá. Đâu chỉ là phá. Căn bản chính là ngắn lại một mảng lớn. Hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Trên quảng trường hoàn toàn nổ tung nổi, mỗi người đều dùng một loại hỗn hợp khiếp sợ, sợ hãi, sùng bái ánh mắt. Nhìn lên Lê Mặc Ảnh, từ hắn bước vào cửu trọng cảnh kia một khắc khởi, hắn cũng đã không phải cái gọi là thiên tài, mà là chân chính tuyệt thế cao thủ. Ở đây mọi người, không còn có cùng hắn đánh đồng khả năng tính. Không chỉ có là ngoại tông môn đệ tử, Tinh Diệu Tông người cũng mỗi người đều sợ ngây người. Đại sư huynh cũng quá, quá cường. Này quả thực là, quá thái quá. Ta cho rằng ta đối đại sư huynh cường đại. Đã có cũng đủ nhận thức, hiện tại mới phát hiện, ta chỗ đã thấy, nguyên lai chỉ là băng sơn một góc. Hắn vẫn là người sao? Ngay cả Mộ Dung Đức, cũng hoàn toàn sững sờ ở đường trường. Hắn làm Lê Mặc Ảnh sư phụ, đối chính mình đồ đệ thiên phú, theo lý thuyết hẳn là nhất hiểu biết, chính là, hiện tại hắn lại phát hiện, trước mắt cái này Lê Mặc Ảnh, hắn căn bản là không quen biết. Bất quá chỉ là tiến vào một lần vân lân bí cảnh, hơn 2 tháng thời gian. Thế nhưng liên tục đột phá 2 cái đại cảnh giới. Nay đã không phải vô cùng đơn giản thiên tài 2 chữ, có khả năng dễ dàng hình dung. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm hết sức, Lê Mặc Ảnh nghiêng đầu, đối Mặc Nhất nói, đi, đem Lệ Lăng Xuyên mang lên, chúng ta cần phải đi. Mặc Nhất vội vàng hẳn là, cùng Mạc Nhị cùng nhau tiến lên, đi kéo Lệ Lăng Xuyên. Mạc Nhất Mạc Nhị hiện tại cũng bất quá là 6 trọng cảnh tu vi, so Lệ Lăng Xuyên cường đến hữu hạn, vốn dĩ đi lên bắt người, Lệ Lăng Xuyên tuyệt đối không có khả năng thúc thủ chịu trói. Chính là, ở vừa mới kiến thức đến Lê Mạc Ảnh kinh người thực lực lúc sau, Lệ Lăng Xuyên đã sợ tới mức nằm liệt trên mặt đất, một cổ tao xú nước tiểu, từ đũng quần phía dưới chảy ra, hôi thối không ngửi được. Lúc này đối mặt thần sắc lạnh băng ảnh vệ nhóm, hắn căn bản không dám lại phản kháng. Chương 1607 cửu trọng cảnh chi uy, 7. Mạc Nhất Mạc Nhị không phí cái gì sức lực, liền dùng khổn tiên tắc đem hắn cấp trói lên. Chính là, đang lúc bọn họ chuẩn bị đem người kéo đi thời điểm, Thôi Nguyên Sơn lại bỗng nhiên hoàn hồn. Hắn một cái bước xa vọt lại đây, đối hai người lạnh giọng quát, tránh ra. Ai chấp thuận các ngươi cùng bản tông chủ đoạt người? Mạc Nhất Mạc Nhị bị cửu trọng cảnh võ giả huyền lực kinh sợ, trong lúc nhất thời ngực khí huyết quay cuồng, suýt nữa hộp máu, lại một bước cũng không chịu lui về phía sau. Thôi Nguyên Sơn tức muốn hộp máu, đang muốn ra chiêu giáo huấn bọn họ, Lê Mạc Ảnh lại đúng lúc vung ống tay áo, một đạo huyền lực đón lại đây, vô thanh vô tức, hóa giải Thôi Nguyên Sơn cố tình chế tạo uy áp. Thôi tông chủ, thắng bại đã phân, ngươi còn như thế dây dưa, đây là liền mặt đều từ bỏ. Lê Mạc Ảnh tiếng nói thanh lãnh, ngữ tốc không nhanh không chậm. Chính là, nói ra mỗi một chữ, đều đủ để sống sờ sờ đem người cấp tức chết. Thôi Nguyên Sơn mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, cái gì? Cái gì thắng bại đã phân? Thiếu hướng trên mặt thiết vàng. Vừa rồi chỉ là bản tông chủ khinh địch đại ý, cho rằng ngươi chỉ là bảy trọng cảnh, cho nên căn bản không có dùng ra vài phần thực lực tới. Ngươi thật đúng là cho rằng chính mình có thể chiến thắng bản tông chủ. Kỳ thật, nếu luận vừa rồi kia nhất chiêu, thắng thua đã là phi thường rõ ràng. Hai bên chính diện đã xảy ra huyền lực đánh sâu vào, kết quả là Thôi Nguyên Sơn bị chấn khai hơn 10 trượng, còn bị nội thương không nhẹ, mà Lê Mạc Ảnh lông tóc chưa thương, hành có thừa lực, người sáng suốt vừa thấy liền biết, rốt cuộc là ai thực lực càng cường. Nhưng mà, Thôi Nguyên Sơn lại không thể tiếp thu như vậy hiện thực, hoặc là nói, bất luận cái gì một cái thành danh lâu ngày. Tự cho mình siêu phàm cửu trọng cảnh võ giả, đều không thể tiếp thu, chính mình cư nhiên như vậy dễ dàng mà đã bị một cái bất quá 20 tuổi xuất đầu tiểu bối, nhất chiêu đánh bại. Đây chính là đem hắn suốt đời theo đuổi võ đạo ý chí, cùng với thân là thành danh cao thủ kiêu ngạo cùng tự tôn, đều hoàn toàn đánh nát. Cho nên, Thôi Nguyên Sơn vẫn luôn ở thôi miên chính mình, Lê Mạc Ảnh có thể đánh bại chính mình, đơn giản là bởi vì chính mình vừa rồi quá khinh địch duyên cớ. Vừa rồi kia nhất chiêu, nhiều nhất cũng liền dùng thượng 6 thành huyền lực, hơn nữa liền huyền kỹ đều không có dùng, căn bản không thể thể hiện hắn chân chính thực lực. Bởi vậy, sẽ bị đánh bại, cũng bất quá là ngẫu nhiên. Nhưng thôi Nguyên Sơn lại không có nghĩ tới, hắn thân là thành danh nhãn hiệu lâu đời cao thủ, lại nếu muốn toàn lực ứng phó, dùng hết thể thủ đoạn đi theo Lê Mạc Ảnh tác chiến, mới có như vậy một tia khả năng thủ thắng, này bản thân, đã rõ ràng thuyết minh hai bên thực lực đối lập. Lê Mạc Ảnh nghe được Thôi Nguyên Sơn dong dạc nói, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cười lạnh nói, nếu ngươi thượng vội vàng tìm chết, không bằng khiến cho bổn tọa nhìn xem, thực lực của ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu. Hắn lời kia vừa thốt ra, ở đây người lại một lần trong gió hỗn độn. Lê Mạc Ảnh những lời này, loại này ngữ khí, như thế nào cũng nên là tiền bối đối vãn bối lời nói đi. Hiện tại như thế nào cảm giác đảo lại. Hắn cùng Thôi Nguyên Sơn vị trí. Tựa hồ là đảo ngược. Người khác nghe đều như vậy kinh ngạc, Thôi Nguyên Sơn liền càng là bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Ngươi! Lê Mạc Ảnh, ngươi tìm chết! Cuối cùng một cái cũng chưa nói ra, Thôi Nguyên Sơn bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ mà há to miệng. Lê Mạc Ảnh dưới chân vừa động, vượt mức quy định bước ra một bước. Chỉ là nho nhỏ một bước, hắn quanh thân khí thế, lại lần nữa lên cao, nháy mắt bạo trướng gấp đôi. Phạm vi hơn 10 dặm gian lôi thuộc tính năng lượng, tất cả đều điên cuồng mà hướng tới trên người hắn dũng lại đây, giữa không trung lôi quang lập lòe, ken ken rung động. Chương 1608 cửu trọng cảnh chi uy, 8. Người Thôi Nguyên Sơn mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này, ở trước mặt hắn, tuyệt đối không phải cái gì vừa mới bước vào cửu trọng cảnh ngạch cửa thiên tài hậu bối, tương phản, hắn trước mắt tuyệt thế cường giả. Dễ dàng mà thao túng lôi điện uy năng cùng với quanh thân thiên địa pháp tắc, cử trọng lực hình, rơi tự nhiên. Nay tuyệt đối là chân chính kinh nghiệm chiến đấu phong phú thành danh cường giả, mới có thể đủ làm được. Người rốt cuộc là người nào? Thôi Nguyên Sơn buột miệng thốt ra nghi vấn, không kịp nói xong, Lê Mặc Ảnh mày một trọn, nháy mắt động lên. Cường thế vô cùng lôi hệ huyền lực, ngưng tụ thành một đạo tinh tế điện quang, theo hắn ngón tay nhẹ dương, đánh về phía Thôi Nguyên Sơn ngực. Nay đạo thiểm điện phi thường chi tế, đuổi kịp một lần hai người so chiêu khi, kia sẽ rách không gian kinh người tia chớp, hình thành tiên minh đối lập. Nhưng mà, Thôi Nguyên Sơn lại có thể cảm nhận được, này nói thoạt nhìn cũng không cực kỳ điện quang, trong đó ẩn chứa năng lượng, thậm chí so vừa rồi kia sáng mù người mắt tia chớp, càng cường đại hơn. Này nói điện quang tới cực nhanh. Chẳng sợ Thôi Nguyên Sơn thời điểm phong thuộc tính võ giả, vẫn như cũ ở như vậy tốc độ trước mặt, không kịp phản ứng. Chỉ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên chi gian, điện quang cũng đã tới rồi hắn trước người, Thôi Nguyên Sơn dốc hết sức lực mà áp dụng phòng ngự, thúc giục trong cơ thể sở hữu huyền lực bảo vệ quanh thân. Nhưng mà, này hết thể đều là phí công. Phốc một tiếng vang nhỏ, Lê Mặc Ảnh điện quang không chút nào cố sức mà xé rách Thôi Nguyên Sơn hộ thể huyền khí, trực tiếp đánh vào hắn trong cơ thể. Thôi Nguyên Sơn phát ra hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể hướng tới quảng trường phương hướng, ngã bay ra đi. Vẫn luôn bay ra vài trăm thước, mới thật mạnh tạp vào trong đám người, khiến cho trong đám người một trận hỗn loạn. Chờ Bích Hà Tông các đệ tử cuống quýt xuyên qua đám người qua đi cứu trợ thời điểm, cũng chỉ nhìn đến một khối cả người cháy đen thân thể ngã trên mặt đất, nếu không phải hắn còn thường thường mà run rẩy vài cái, thật cho rằng kia đã là một khối thi thể. Mà ở Lê Mặc Ảnh trên mặt, vẫn như cũ là lạnh lẽo thân sắc, liền mày đều không có nhăn một chút. Tựa hồ, nhất chiêu liền đánh bại Thôi Nguyên Sơn như vậy, ở cửu trọng cảnh trung gian đều xem như thực lực không yếu võ giả, căn bản là không phải cái gì cực kỳ sự tình, càng không thể ở trong lòng hắn khiến cho gợn sóng. Hắn liền lời nói đều lười đến nói, nhấc tay huy một chút. Phía sau Mặc Nhất Mặc Nhị lập tức hiểu ý, lập tức lại đi kéo Lệ Lăng Xuyên. Lúc này đây, không còn có bất luận kẻ nào dám nhảy ra phản đối. Lệ Lăng Xuyên đã miệng sùi bọt mép, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ý thức không rõ, liền kém không sống sờ sờ hủ chết. Mộ Dung Đức còn lại là mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh. Thôi Nguyên Sơn thực lực như thế nào, ở không có người so Mộ Dung Đức rõ ràng hơn. Năm gần đây, hắn cùng Thôi Nguyên Sơn luận bàn ước chiến, đều có mấy chục lần, Mộ Dung Đức không có một lần thắng lợi quá. Nhưng chính là cường đại như vậy một cao thủ, hiện tại ở chính mình đồ đệ trong tay, nhất chiêu cũng chưa có thể tiếp được tới. Này! Thật là chân thật sao? Mặc Nhất đem Lệ Lăng Xuyên trói gô hảo, liền chạm trở về Lê Mặc Ảnh phía sau. Lê Mặc Ảnh nhíu mày, có chút không kiên nhẫn mà nói, còn có Mộ Dung Phi. Cùng nhau mang đi. Mặc Nhất một cái giật mình, chạy nhanh lại dẫn người tiến lên. Mộ Dung Phi nghe vậy, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, đại! Đại sư huynh, tha mạng! Tha mạng a! Ngươi không cần bắt ta, đừng giết ta a! Ta thật sự chưa từng có nghĩ tới yếu hại ngươi a! Là Lệ Lăng Xuyên cùng Lãnh Giật Phong bọn họ. Bọn họ hiếp bức ta. Ta biết sai rồi, cầu xin ngươi xem ở cha phân thượng, tha ta đi. Chương 1609 trở về Đế Lăng Thành. Một, nàng thấy Lê Mặc Ảnh biểu tình lãnh đạm, không dao động, chạy nhanh lại chuyển hướng về phía Mộ Dung Đức. Cha, cha, mau cứu cứu ta a! Chỉ cần là ngài lời nói, đại sư huynh nhất định sẽ nghe. Ta thật sự trước nay không hại quá lớn sư huynh. Mộ Dung Phi chưa từng có cảm thấy như vậy sợ hãi quá. Trên thực tế, không ngừng là nàng, ở đây mỗi người, nhìn về phía Lê Mặc Ảnh thời điểm, trong ánh mắt đều hôn tạp khiếp sợ cùng sợ hãi. Liền Thôi Nguyên Sơn như vậy cao thủ, đều bị hắn nhất chiêu trì gian, đánh đến sinh tử không biết, này, là cái dạng gì thực lực, lại là kiểu gì kiêu ngạo bá đạo. Dĩ vãng, Mộ Dung Phi chọc tới Lê Mặc Ảnh thời điểm, đều là không có sợ hãi, biết hắn cảm nhớ Mộ Dung Đức ân cứu mạng, sẽ không thật sự đối nàng hạ sát thủ, nhưng hôm nay, không biết vì cái gì, Mộ Dung Phi trong lòng nói không nên lời khủng hoảng. Tổng cảm thấy, Lê Mặc Ảnh như là thay đổi cá nhân dường như. Mộ Dung Đức vốn dĩ đều đã xem sừng sốt, ở đại nữ nhi từng trận tiếng thét chói tai chung, mới hồi qua thần. Hắn vội vàng ngăn ở Mặc Nhất trước mặt, quay đầu đối Lê Mặc Ảnh nói, Mặc Ảnh, ngươi, thực lực của ngươi như thế tiến bộ vượt bậc, hẳn là ở Vân Lân bí cảnh chung có cái gì kỳ ngộ đi, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Ngươi sư muội, nàng tuyệt đối không thể cố ý hại ngươi, ngươi hẳn là biết. Nàng nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đối với ngươi có hảo cảm. nếu nàng có cái gì mạo phạm ngươi địa phương, khẳng định cũng chỉ là vô tình, xem ở vi sư mặt mũi thượng, ngươi liền buông tha nàng lần này đi. Đúng vậy, sư huynh, ta sai rồi, Mộ Dung Phi liên tục xin lỗi. Mộ Dung Đức đã mở miệng, Mộ Dung Phi liền tính là yên tâm. Mặc kệ nói như thế nào, Lê Mặc Ảnh những năm gần đây, đối Mộ Dung Đức yêu cầu, trên cơ bản không như thế nào cự tuyệt quá. Mỗi lần Mộ Dung Phi cùng Mộ Dung Nghe xông ra cái gì tai họa, hắn cũng đều không so đo. Chính là, lúc này đây, Lê Mặc Ảnh lạnh băng ánh mắt từ Mộ Dung Phi trên mặt đảo qua, buông tha nàng. Không có khả năng. Mặc nhất, Mặc nhị, còn thất thần làm gì? Mộ Dung Đức sắc mặt trắng nhợt. Hắn cũng chưa nghĩ đến, sẽ bị Lê Mặc Ảnh như vậy không lưu tình chút nào mà đương trường cự tuyệt. Ngày thường, ít nhất ở như vậy công chúng trường hợp, Lê Mặc Ảnh đều sẽ phi thường cho hắn cái này sư phụ mặt mũi, tuyệt không sẽ đương trường làm hắn nan kham. Ngươi, ngươi là cánh lạnh, liền không đem vi sư để vào mắt, có phải hay không? Phi nhi nàng chính là ngươi sư muội a. Các ngươi cùng nhau thanh mai trúc mã mà lớn lên, ngươi liền không biết xấu hổ bởi vì một chút hiểu lầm, liền đối nàng không thuận theo không buông tha. Lại nói, hại người của ngươi, chủ yếu là Lệ Lăng Xuyên, phi nhi chính là bị hiếp bức, ngươi bắt đi Lệ Lăng Xuyên như vậy đủ rồi. Mộ Dung Đức trong lòng tức giận phi thường, nói ra nói, cũng không như vậy khách khí. Hắn tăng thêm ngữ khí, muốn lấy trước kia ân tình, hiếp bức Lê Mặc Ảnh đi vào khuôn khổ. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ là đạm mạc biểu tình, chậm rãi mở miệng, Mộ Dung Phi xác thật không có chủ động tính kế hại quá ta bản nhân, nhưng là, nàng lại thiếu chút nữa hại chết Tiểu Ly Nhi. Nếu nàng đối phó người là ta, xem ở sư phụ mặt mũi thượng, ta nói không chừng còn có thể vong khai một mặt, nhưng là, nàng cư nhiên dám thương tổn Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh đấy mắt sát ý thoáng hiện, thanh âm càng thêm lạnh băng, Tiểu Ly Nhi mệnh. So với ta chính mình còn muốn quan trọng ngàn lần, vạn lần. Ta đã từng phát quá nặng thề, bất luận kẻ nào chỉ cần dám thương Tiểu Ly Nhi một cây tóc, ta đều phải làm hắn sống không bằng chết. Vinh thế không được xoay người. Lạnh lẽo thanh âm ở trên quảng trường phương thổi qua, mỗi người trên mặt, đều là khiếp sợ biểu tình. Chương 1610 trở về Đế Lăng Thành, 2. Ở đây mọi người, hoặc nhiều hoặc ít, đều nghe qua Lê Mặc Ảnh sủng ái vị hôn thê nghe đồn. Chính là, bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến, hắn đối Hoàng Nguyệt Ly cảm tình, cư nhiên đạt tới như vậy nông nỗi. Ở đây các thiếu nữ, càng là lại tiện lại đố mà nhìn về phía Lê Mặc Ảnh phía sau Hoàng Nguyệt Ly, trong lòng đều là cùng cái ý niệm, vì cái gì nữ nhân này liền tốt như vậy mệnh đâu. Cư nhiên có thể bị Lê Mặc Ảnh như vậy nam nhân không màng tất cả bảo hộ, không bỏ được nàng chịu một chút thương tổn. Càng đừng nói, ngày thường Lê Mặc Ảnh đối nàng mọi cách sủng ái. Như vậy lạnh băng nam nhân mỗi lần đối nàng triển lộ miệng cười thời điểm, lại là như thế ôn nhu, cũng đủ làm bất luận cái gì một cái nhìn đến thiếu nữ, đều hận không thể thay thế. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, cũng không có che giấu trên mặt đắc ý tươi cười. Nữ nhân khác lại thích nhà nàng Mặc Ảnh cũng chưa diễn, người nam nhân này sớm 800 năm trước đã bị nàng cấp nhận thầu. Hắc hắc! Lê Mặc Ảnh nói, không thể nghi ngờ là biểu lộ chính mình lập trường, phán Mộ Dung Phi tử hình. Mộ Dung Đức không dám tin tưởng mà trừng mắt hắn, trong lòng tức giận cực kỳ. Ở hắn xem ra, nếu không phải chính mình năm đó cứu Lê Mặc Ảnh một mạng, hắn lại thiên tài, cũng đã sớm là một khối thi thể. Cho nên, Lê Mặc Ảnh hôm nay thành tựu, nói như thế nào đều có hắn công lao ở bên trong, Lê Mặc Ảnh nên tri ân báo đáp. Như thế nào có thể vì một cái không biết từ địa phương nào tới nữ nhân, liền phải giết chết Mộ Dung Phi đâu. Chính là, Lê Mặc Ảnh hôm nay bày ra thực lực, thật sự là quá cường đại, liền Thôi Nguyên Sơn đều bị hắn dễ dàng đánh bại, Mộ Dung Đức tự nhiên biết, chính mình hiện tại đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Cái này cho giỏi hơn thầy đồ đệ, cánh chim đã phong, đã hoàn toàn thoát ly chính mình khống chế. Nhưng mà, Mộ Dung Phi còn ở không ngừng thét chói tai, dãy rủa. Mộ Dung Đức gái nữ sốt ruột, thật sự là nhìn không được, nhịn không được lại nói, Lê Mặc Ảnh. Chẳng lẽ ngươi liền như vậy vô tình vô nghĩa, hoàn toàn không màng Tinh Diệu Tông mấy năm nay đối với ngươi tài bồi sao? Ngươi đã quên ngươi tuổi nhỏ khi bị người đuổi giết, là ai đem ngươi cứu trở về, còn giáo ngươi tu luyện, cung cấp ngươi các loại tài nguyên sao? Nói, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói, nếu ngươi một hai phải đối với ngươi sư muội xuống tay, vậy ngươi liền không hề là Tinh Diệu Tông đệ tử. Lê Mặc Ảnh ánh mắt hơi ngưng, trầm mặc trong chốc lát. lạnh giọng nói, Tinh Diệu Tông đối ta ân tình, ta không quên đi, nhưng là, ta nhiều năm qua vì Tinh Diệu Tông sở làm hết thảy, đã cũng đủ hoàn lại. Nếu không có ta, hiện tại Tinh Diệu Tông chỉ sợ cũng không phải là Nam Thiên vực đệ nhất tông môn. Cho nên, ta cùng Tinh Diệu Tông chi gian, xem như thanh toán xong. Từ nay rồi sau đó, liền như Mộ Dung Tông chủ mong muốn, ta cùng Tinh Diệu Tông không hề có liên lụy. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Đức cứng họng mà nhìn hắn. Hắn vừa rồi nói muốn đem Lê Mặc Ảnh trục xuất sư môn, đơn giản là uy hiếp mà thôi. Nào biết, Lê Mặc Ảnh cư nhiên cũng chưa như thế nào do dự, liền trực tiếp tuyên bố, muốn thoát ly Tinh Diệu Tông. Này! Này sao được đâu? Lê Mặc Ảnh chính là toàn bộ Tinh Diệu Tông tương lai hy vọng a. Hiện tại hắn đều đã đột phá cửu trọng cảnh, đúng là Tinh Diệu Tông đi theo hắn cùng nhau thăng chức rất nhanh thời điểm, hắn liền như vậy thoát ly tông môn. Tinh Diệu Tông làm sao bây giờ? Mộ Dung Đức lúc này mới phát hiện, chính mình vừa rồi uy hiếp, là cỡ nào ngu xuẩn. Hiện tại căn bản không phải Lê Mặc Ảnh không rời đi Tinh Diệu Tông, mà là Tinh Diệu Tông không rời đi hắn. Chính là, lời vừa ra khỏi miệng, hiện tại lại là như thế nào cũng thu không quay về. Chương 1611 trở về Đế Lăng Thành, 3.